Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 152 nóng nảy. Muốn nói giao cái tiểu bạn trai là cái gì thể nghiệm, Sư Nhạn Hành hiện tại có quyền lên tiếng. Liền khá tốt, nguyên bản giống như vẫn luôn phiêu phiêu đãng đãng, một phong thơ phát ra đi, phảng phất nháy mắt có ràng buộc dường như, mỗi ngày bắt đầu mong mỏi điểm nhi cái gì. Đời trước Sư Nhạn Hành tuy không kết hôn, nhưng muôn hình muôn vẻ nam nhân cũng đều kiến thức quá, chính miệng thừa nhận quá bạn trai cũng có mấy cái, nhưng đều không phải cái này kính nhi. Mười mấy 20 tuổi thời điểm Sư Nhạn Hành tượng Phật đất qua sông, tự thân khó bảo toàn, căn bản không có dư lực luyến ái, sau lại có năng lực lại không có nhiệt tình. Nàng từng một lần phi thường tiếp cận hôn nhân. Đó là một vị thương trường bạn vong niên lão tiền bối hỗ trợ giật dây bắc cầu thương thân tới, đối phương cũng là vị lệnh chiến sĩ thi đua tự biết xấu hổ thương giới tân tú, bộ dáng nhi không tồi, khôn khéo có thể làm. Sư Nhạn Hành cùng hắn gặp mặt, hai bên đều thực vừa lòng chính mình nhìn đến, đương trường liền đã phát bằng hữu vòng, nói có đối tượng. Ở thương trường phía trên, năng lực nhân phẩm lực lượng ngang nhau, khó được tuổi cùng bề ngoài cũng thích hợp thật là thực khan hiếm. Sau đó ra tiệm cơm, hai người ở cửa lễ phép từ biệt, lập tức từ từng người tài xế đưa hướng các nơi bàn đàm phán. Lại sau đó, một cái nơi nơi phi, một cái khác cũng nơi nơi phi, đừng nói cùng bình thường tình lữ như vậy hẹn hò, rất nhiều thời điểm tưởng ở cùng cái múi giờ đều phải đua xác suất. Dài nhất một lần, hai người 6 cái nửa tháng không gặp mặt. Vị kia giật dây làm mai lão tiền bối một lần phi thường buồn bực, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, đánh video điện thoại hỏi Sư Nhạn Hành. Tiểu sư A, các ngươi đây là nói vẫn là không nói. Lúc ấy Sư Nhạn Hành chính vì một cái vượt quốc kế hoạch thu mua vội đến sức đầu mẻ chán, nghe xong lời này còn sửng sốt một lát. Nói chuyện gì, quả ước chừng 5-6 giây, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Nga ta là có bạn trai người. Xét thấy trung gian nàng cùng vị kia bạn trai cơ hồ không có liên hệ quá cùng lý nhưng chứng, đối phương khả năng cũng đem cái này bạn gái cấp đã quên. Lại sau lại, hai người hòa bình chia tay, đến cuối cùng cũng vẫn là bằng hữu. Sư Nhạn Hành từng có cái tổn hữu, nữ, hai người ở hợp tác trong lúc thường xuyên sẽ ước rượu, nói chuyện sinh ý, mắng mắng thương trường lão sắc phê tán dóc gì đó. Biết được Sư Nhạn Hành chia tay sau tổn hữu thập phần kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì nói qua. Nghe Sư Nhạn Hành 30 giây nói xong tiền căn hậu quả sau tổn hữu trầm mặc sau một lúc lâu, dựng cái ngón tay cái. Không hổ là ngươi. Sau đó tổn hữu liền rất hưng phấn mà giới thiệu thật nhiều nãi cầu cho nàng. Đối sự nghiệp thành công thành thục thương nghiệp nữ tính mà nói, đồng dạng thành thục hình nam nhiều ít có điểm thuộc tính thương vọt. Nam Hải Nhi nhóm nhiệt tình rào rạt, tài hoa rào rạt đến đủ để lâm thời tổ chức một hồi cao quý cách tiệc tối, nhưng ước chừng là Sư Nhạn Hành thân phận quá mức nổi danh, năng lực của đồng tiền quá mức xông ra, thường thường không cần bao lâu liền sẽ biến thành. Tì tì, ngươi xem ta xuyên này đôi giày đẹp hay không đẹp? Tì tì, ta rất thích kia bộ biệt thự ven biển Nga. Sư Nhạn Hành không kém về điểm này như tiền, nhưng tổng cảm thấy này đó toàn thân chảy xuôi ngu xuẩn vật nhỏ nhóm lấy chính mình đương ATM cơ. Sau lại Sư Nhạn Hành liền cảm khái. Trên đời này liền không có hoạt bát đáng yêu thông minh có thể làm nam nhân sao. Tổn hữu móc di động ra chuẩn bị riêu người. Có, nghèo đến chỉ còn tiền, Sư Tổng lại bổ câu. Mang thiệt tình cái loại này. Nàng càng ngày càng có tiền, càng ngày càng có quyền, nhưng phảng phất này hai dạng đồ vật là thiêu đốt thiệt tình được đến. Tổn hữu thu hồi di động, Lan, Xài Cầm Hồ cùng Sư Nhạn Hành phía trước tiếp xúc quá đều không quá giống nhau. Hắn thông minh, linh hoạt, có chấp hành lực, quan trọng nhất còn có một trái tim chân thành. Sư Nhạn Hành nguyện ý thử lại một lần, vì thế hồi âm thời điểm, nàng còn thuận tay hướng trong tắc một chương phía trước hồ họa sư vì nàng họa Trung Quốc và phương Tây kết hợp đơn hình người. Tin đưa ra đi không bao lâu chính là huyện thí, bởi vì Sư Nhạn Hành bên người người quen không có dự thi, nàng hoàn toàn không hướng trong lòng đi, nhưng không nghĩ tới yết bảng sau Tô Bắc Hải cho nàng truyền cái tin nhi. Người làm cái kia thôn học có phải hay không có cái kêu Quách Nghị? Sư Nhạn Hành ở trong đầu thôn học danh sách lay một bên, xác định đối phương chính là đã từng chính mình ra tiền đọc sách, kết quả kế tiếp vô lực đọc không dậy nổi, bị bắt thôi học vị kia. Quách Nghị chúng tú tài. Sư Nhạn Hành thực kinh ngạc, cũng pha kinh hỉ. Nguyên bản nàng đều tính toán hảo đem thôn học đương xí nghiệp nhân tài huấn luyện trường học, không nghĩ tới thế nhưng thật là có người có thể khảo ra tới. Hơn nữa Quách Nghị mới 16 tuổi, tuổi này đặt ở bên ngoài cũng man thấy được. Mấy năm nay Tô Bắc Hải cùng Sư Nhạn Hành thực tế ích lợi chặt chẽ tương liên, cũng thực nguyện ý bán nàng cái mặt mũi. Kia Quách Nghị xếp hạng không tính dựa trước, nhưng thao tác một chút cũng không phải không thể tiến huyện học. Tư học giáo viên lực lượng cùng tin tức độ nhạy xa không bằng huyện học, nếu tưởng tiếp tục hướng lên trên khảo tiến huyện học là tốt nhất lựa chọn. Sư Nhạn Hành trước nói lời cảm tạ, nói chính mình muốn khảo sát hạ kia tiểu tử lại làm quyết định. Tiến huyện học loại sự tình này người ở bên ngoài xem ra xa xôi không thể với tới, nhưng chỉ là Tô Bắc Hải một câu chuyện này, hai bên đều như vậy chín, Tô Bắc Hải cũng không cần tiền, nhưng rốt cuộc là một phần nhân tình. Làm thương nhân, Sư Nhạn Hành thói quen trước làm nguy hiểm đánh giá. Tuy là tu lộ Quách Trương Thôn cũng quá mức xa xôi chút, Sư Nhạn Hành đã hơn một năm không trở về, cũng không đáng giá chuyên vì Quách nghị sự đi một chuyến, khiến cho tới đưa hóa đậu từ truyền lời ước ở huyện thành thấy. Quách nghị cha mẹ bồi tới, mang theo một rổ trứng gà đỏ còn có nhà mình dưỡng gà. Từ bắt đầu đi theo buôn bán khởi, Quách Trương Thôn nhật tử đã không thế nào khổ sở, đại gia trong tay có dư tiền, mua nổi giống dạng quà tặng. Bất quá suy xét đến bên ngoài mua có lẽ còn chưa tất có Sư Nhạn Hành ngày thường chính mình dùng hảo, Quách nghị cha mẹ cũng không ném người kia, mà là từ nhà mình thân thủ chăn nuôi ra cầm chung chọn nhất phì nộn đưa tới. Lễ khinh tình ý trọng, Sư Nhạn Hành quả nhiên vui mừng, cười thỉnh bọn họ ngồi xuống. Đã hơn một năm không gặp nàng khí thế lại cường không ít, Quách nghị cha mẹ khó tránh khỏi có chút câu thúc nhịn không được nói chút nịnh hót lời nói. Sư Nhạn Hành khiêm tốn một hồi, khóe mắt dư quang liền thấy Quách nghị đáy mắt rõ ràng toát ra một chút xấu hổ buồn bực. Thậm chí ngồi xuống lúc sau, hắn cũng cố ý cùng cha mẹ kéo ra khoảng cách sống lưng thẳng thắn cằm nâng đến lão cao. Nga giống, Sư Nhạn Hành hơi hơi nhướng mày có ý tứ, quả nhiên không có khả năng mọi chuyện thuận lợi. Quách nghị trung tú tài sau cử thôn vui mừng, làng trên xóm dưới người đều tới xem náo nhiệt miệng đầy khen không ngừng, khen hắn là thảo trong ổ bay ra kim phượng hoàng. Sau lại đến Tô Bắc Hải chờ huyện quan tiếp kiến, không ít người ra còn tưởng đem nhà mình nữ nhi nói cùng hắn làm tức phụ, lại tặng của hồi môn rất nhiều của hồi môn từ từ, nhất thời vinh quang vô hạn. Người niên thiếu đắc ý áo cơm địa vị khác nhau như trời với đất, khó tránh khỏi có điểm phiêu. Xảo thực Sư Nhạn Hành liền đặc biệt thích chọc phá ảo tưởng, đem người ấn ở trên mặt đất cọ sát làm người nhận rõ hiện thực. Sư Nhạn Hành cẩn thận dò hỏi những chi tiết này, Quách nghị cha mẹ cùng có dung nào, hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Nghe được mặt sau, Quách nghị liền nhíu hạ mi, gần như hoảng loạn mà nhìn Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái. Cha, nương, này đó không có gì để nói. Những cái đó hương dã bá tánh không niệm quá thư, ngôn hành cử chỉ thô bỉ, lời nói cũng không xuôi tay, nơi nào là có thể lấy ra tới giảng. Gọi người chê cười, hai vợ chồng liền có chút ngượng ngùng. Nếu nói trước khi bọn họ còn có thể đem nhi tử đương cái bình thường tiểu hài tử nên nói, nên mắng mắng, nhưng hôm nay chúng tú tài trong nhà mà đều quá đến hắn danh nghĩa miễn thuế, huyện thái gia đều tự mình tiếp kiến, liền lấy hắn đương cái đứng đắn đại nhân, không dám phản bác. Sư Nhạn Hành mỉm cười. Đây là chuyện tốt, nói ra chúng ta cũng cao hứng cao hứng. Quách nghị nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc, không biết sao, một chữ đều nói không nên lời. Rõ ràng so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu, cũng thật mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện khi, đối diện phảng phất ngồi xổm cái ngàn năm lão yêu quái, cái gì tâm tư đều trốn bất quá nàng nhìn trộm. Quách nghị đặt ở đầu gối tay nắm thật chặt dùng sức nhấp khẩn môi, nỗ lực xử chính mình nhìn qua càng thể diện chút. Qua đi mấy năm chung, bao gồm cha mẹ ở bên trong tất cả mọi người ở niệm vị này sư đại cô nương hảo, khen nàng là Bồ Tát sống. Nguyên bản Quách nghị cũng là cảm kích nhưng thời gian lâu rồi, nghe được nhiều, dần dần phiền chán lên. Đã biết, lại không phải ta cầu nàng. Ngay cả hôm nay tới nơi này trên đường, cha mẹ cũng vẫn luôn ở rong dài, lại kêu hắn hảo hảo biểu hiện, chớ có mất lễ nghĩa. Quách nghị chỉ cảm thấy hoang đường. Ta chính là từng đến huyện Thái Gia tự mình triệu kiến, chính miệng khen quá tú tài công a. Làng trên xóm dưới đầu một cái, gặp quan không quỳ. Nàng bất quá nho nhỏ nữ tử, một cái thương hộ thôi, đến nỗi sao. Trước kia chúng ta nghèo cũng liền thôi, nhưng hiện tại đã là xoay người, dựa vào cái gì còn như vậy ăn nói khép nép. Sau đó Hồ Tam Nương tử tiến vào truyền lời, nói đính khách điếm đã thu thập thỏa đáng, tùy thời có thể qua đi. Sư Nhạn Hành gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại thỉnh Quách nghị một nhà một đạo dùng cơm. Khó được tới một chuyến, thả ở chỗ này trụ mấy ngày lại ra đi cũng ngẫm lại hài tử về sau làm sao bây giờ. Quách nghị cha mẹ vui mừng quá đỗi, hắn cha lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, táp ngươi là có bản lĩnh kỳ thật chúng ta lúc này tới cũng là muốn tìm ngươi lấy cái chủ ý, này chúng tú tài sau nên đi nơi nào đi học đâu. Trong thôn Triệu Tiên Sinh chính mình còn không có chung tú tài đâu, tự nhiên vô lực dạy dỗ. Nói lời này thời điểm, Quách nghị ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút quẫn bách nhưng lại nhịn xuống. Sư Nhạn Hành phảng phất không nhìn thấy dường như cười nói, đây là chính sự, trước dùng cơm ta tự mình mang Quách Nghị đi ra ngoài đi dạo, cũng nhìn xem các nơi học đường, trong lòng có cái đế. Nghe xong lời này, Quách Nghị trên mặt mới có điểm vui mừng, chủ động tiến lên nói lời cảm tạ. Sư Nhạn Hành cười một cái, thản nhiên chịu chi. Mười mấy tuổi thiếu niên, đặt ở kiếp trước vẫn là cao trung sinh, đúng là nhất không biết trời cao đất dày tuổi tác cấp 3 phần thuốc nhuộm liền dám khai phường nhuộm tự nhận ông trời đệ nhất hắn đệ nhị. Liền thiếu thu thập, Sư Nhạn Hành nhưng sẽ thu thập người. Chuyên nghiệp đối khẩu oa. Quách phụ Quách mẫu đã hơn 40 tuổi, trước kia hàng năm nghề nông, thân thể hao tổn, lăn lộn này hơn phân nửa ngày đã thập phần mỏi mệt, huống hồ cũng không hiểu đọc sách sự, liền chủ động lưu tại khách điếm chờ tin tức. Sư Nhạn Hành thác khách điếm người hảo sinh chăm sóc, chính mình tắc mang Quách Nghị lên xe ngựa. Hiện giờ sư gia đã có vài chiếc xe ngựa kéo xe mã cũng cao lớn thần tuấn, trong ngoài tân trang tinh xảo mà thoải mái. Quách Nghị nhịn không được nhìn lại xem, trung gian trộm ngó Sư Nhạn Hành, thấy nàng ở nhắm mắt dưỡng thần, liền trộm vươn tay đi vuốt ve ngồi xuống mềm mại da lông. Thật tốt gia nha, tuy là nhà mình hiện giờ nhật tử hảo quá, cũng không bỏ được dùng như vậy tốt da lông làm xiêm y, nhưng nàng thế nhưng dùng để phô ghế. Cảm thấy không thoải mái có phải hay không? Vốn nên ở chợp mắt Sư Nhạn Hành bỗng nhiên tới câu. Quách Nghị trong óc ong một tiếng, đột nhiên thu hồi tay đi, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Sư Nhạn Hành nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng, ý cười lại không đạt đáy mắt, một mở miệng nói ra nói thập phần chát tâm. Ngươi cảm thấy chính mình thực ghê gớm, cảm thấy hiện giờ hết thảy đều là nên đến, cha mẹ lời nói việc làm thô bỉ, lệnh ngươi hổ thẹn, đúng hay không? Ta là một cái thương nhân, lại là ngươi giúp đỡ người, làm ngươi như cốt ở hầu, có phải hay không? Nàng một bên nói, Quách Nghị một bên mở to hai mắt, trên mặt huyết sắc chậm rãi rút đi, thanh một trận bạch một trận, giống như bị người lột sạch xiêm y giống nhau, không chỗ nhưng trốn. Ta không có, hắn kích động mà phủ nhận nói. Sư Nhạn Hành giống như không nghe được giống nhau, tiếp tục nói kỳ thật này thực dễ dàng lý giải. Người phía trước hai bàn tay trắng, nhưng chúng tú tài lúc sau trong một đêm trên trời dưới đất huyện lệnh đại nhân triệu kiến ngươi, lão thôn trưởng khen ngươi, hàng xóm hâm mộ ngươi thổi phồng ngươi nhưng ngươi cảm thấy chính mình tài học tính mấy lưu. Tâm sự bị chọc chúng Quách Nghị nghe được mặt sau theo bản năng ưỡn ngực ngẩng đầu. Đương nhiên là... Hắn không có minh bạch nói ra, nhưng là thần thái biểu tình cho thấy hết thảy. Là thượng lưu, Sư Nhạn Hành cười rộ lên, là cái loại này nhìn non nớt vô tri ngoan đồng, không biết trời cao đất dày, là lối khóc lóc giống nhau bao dung thả thương hại cười. Quách Nghị mặc danh xấu hổ buồn bực lên, trưởng quầy tới rồi. Bên ngoài Hồ Tam Nương tử nhảy xuống xe tới, ở xe ngựa biên buông ghế nhỏ thỉnh Sư Nhạn Hành ra tới. Sư Nhạn Hành nhìn Quách Nghị liếc mắt một cái. Ngươi không phải tự xưng là nhân phẩm tài học thượng lưu sao? Vậy tới chân chính huyện nội thượng lưu nhìn xem đi. Quách Nghị ngây người khi Sư Nhạn Hành đã xuống xe ngựa, hắn theo sát ra tới ngẩng đầu vừa thấy tim đập ra tốc. Thế nhưng là huyện học cổng lớn, chưa từng có hưng phấn cùng kích động thổi quét Quách Nghị toàn thân, đây là đã từng ở nông thôn các bá tánh mong muốn mà không thể thành địa phương. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn liền đứng ở chỗ này. Ai u, này không phải sư lão bản sao? Từ khi Bùi tiên sinh đi rồi, ngài nhưng mấy hôm không có tới. Hai cái người sai vặt thật xa thấy xe ngựa liền sụ mặt cản lại đây, nhưng vừa thấy thanh trên xe xuống dưới người lập tức thay một bộ da người, tươi cười nhưng thứ, hỏi han ân cần lên. Sư Nhạn Hành cười nói, có điểm vội, này không, hôm nay dẫn người lại đây nhìn một cái. Hai cái người sai vặt gật đầu như mổ mễ, lại nói chút nịnh hót nói. Lạc phía trên các đại nhân đã trước tiên thông báo qua, ngài chỉ lo đi vào là được, hà tất xuống xe đâu. Quái xa, mặt sau Quách Nghị thấy vậy tình cảnh, đôi mắt đều trợn tròn. Phía trước tới dự bị khảo thí khi, hắn từng nhịn không được hướng tới huyện học cửa xem qua vài lần, nhưng mỗi lần này đó người sai vặt đều lôi kéo cái mặt lão trường, phảng phất ai thiếu bọn họ 200 điếu dường như cho dù là tới tham gia huyện thí sinh cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại này tính cái gì nha? Sư Nhạn Hành không có ngồi xe, mà là mang theo Quách Nghị đi bước một đi vào đi vừa nhẹ nhàng bâng quơ mà giảng giải ven đường kiến trúc cùng phong cảnh. Nghe được càng nhiều, Quách Nghị trong lòng hồ nghi càng nặng. Nàng không phải thương nhân sao? Như thế nào cùng huyện học người như vậy thuộc? Đối nơi này giống như cũng rất quen thuộc bộ dáng. Huyện thử qua sau, bị coi như trường thi huyện học lại khôi phục náo nhiệt ven đường đi tới gặp được không ít tan học học sinh cùng giáo viên, trong đó rất nhiều người đều nhận biết Sư Nhạn Hành, xa xa gật đầu ý bảo. Quách Nghị trong lòng càng thêm nghi hoặc rồi lại không tiện mở miệng dò hỏi. Buổi sáng khóa kết thúc, buổi chiều khóa còn không có bắt đầu, rất nhiều huyện học học sinh top 5 top 3 ghé vào một chỗ cao đàm khoát luận, lẫn nhau khẩu chiến, thập phần náo nhiệt. Sư Nhạn Hành chiều bên kia bĩu môi nhi, đối nóng lòng muốn thử Quách Nghị nói, không đi thử thử. Khẩu chiến mọi người chung có hai cái đúng là phía trước Sư Nhạn Hành giúp đỡ quá, đi đầu tiếp nhận Quách Nghị, sau đó liền liên hợp mọi người đem Quách Nghị đánh đến quân lính tan rã. Sư Nhạn Hành mỉm cười bàng quan, một chút không có ra tay hỗ trợ ý tứ. Hồ Tam Nương tử ôm cánh tay đứng ở nàng phía sau, thấy thế thẳng bĩu môi, hướng trên mặt đất phỉ nhổ. Phi, không biết trời cao đất dày tiểu tử. Cái gì ngoạn ý nhi sao, nếu không có trưởng quầy giúp đỡ, ngươi đời này đều đừng hy vọng lại đụng vào sách vở, hiện giờ ngược lại run đi lên. Phàm là có vài món thức ăn cũng không đến mức say thành như vậy. Chân chính đại quan cùng cử nhân, tiến sĩ lão gia nàng cũng không phải chưa thấy qua, xa không nói trưởng quầy kia vài vị sư huynh cùng sư phụ không phải. Đều lại hòa khí bất quá còn có thể ngồi xổm cửa chén lớn dùng bữa đâu cũng không gặp như vậy khinh cuồng. Tiếp nhận rồi hiện thực đòn hiểm sau Quách Nghị cả người đều héo nhi trên đường trở về sau một lúc lâu không nói gì. Thật lâu sau mới dầu dĩ nói, đó là ngươi an bài. Sư Nhạn Hành nghiêng dựa vào đệm mềm, lười biếng ừ một tiếng. Nàng nhìn trên mặt tràn đầy khuất nhục Quách Nghị cười như không cười. Như thế nào thua không nổi. Quách Nghị nhìn qua hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ở hôm nay phía trước hắn cảm thấy chính mình rất lợi hại, cũng cảm thấy huyện học các tiền bối không có gì khó lường. Mọi người đều là tú tài sao, ai so với ai khác kém. Nhưng hôm nay lúc sau mới chân chính ý thức được nguyên lai tú tài cùng tú tài cũng không giống nhau. Những người đó tư duy chi nhanh nhẹn, miệng lưỡi chi lanh lợi đều là hắn sờ theo không kịp. Nhưng như thế lợi hại thế nhưng cũng chung không được cử nhân sao. Cố Hữu Nhận chi bị đánh vỡ, tự tin bị phá hủy, Quách Nghị bỗng nhiên sợ hãi lên. Người tới phía trước kỳ thật ta đã làm hai tay tính toán, nếu ngươi tâm tính trầm ổn người có thể đắc ý, nhưng không thể vong hình, càng không thể vong bản, người ở Quách Trương thôn tính quan trọng, nhưng phóng tới huyện thượng đâu. Bọn họ cũng bất quá như vậy, ngươi lại liền như vậy đều không bằng. Chỉ một tòa ngũ công huyện học nội liền có tú tài mấy trăm, châu thành đâu. Phù thành đâu, cả nước đâu, tàn khốc hiện thực máu chảy đầm đìa bãi ở trước mắt Quách Nghị trên mặt một mảnh hôi bại chi sắc. Ta có phải hay không thật sự không được. Nhưng đại gia phía trước đều khen ta, liền huyện thái gia cũng. Đúng rồi, hắn cũng như vậy nói qua người khác. Này một chuyến ta chính là tưởng nói cho ngươi thư không phải cho ai đọc Quách Trương thôn các bá tánh khách khí, là thiệt tình thực lòng thế ngươi cao hứng, lại không phải ngươi càn rỡ tư bản. Nói được không dễ nghe một chút, tám phần tú tài đều chết ở đi thông cử nhân trên đường, ngươi hiện giờ xuất sắc nữa, các hương thân cũng không trông cậy vào ngươi, cái gì ta cũng không trông cậy vào ngươi, ngũ công huyện cũng không trông cậy vào ngươi. Đối thôn học sư Nhạn Hành vốn dĩ cũng không ký thác nhiều ít kỳ vọng, có thể bồi dưỡng ra sư gia hào vị cao chất lượng xí nghiệp công nhân liền đủ. Nếu một ngày kia thật sự có thể ra cái đỉnh thiên lập địa quan, là ngoài ý muốn chi hỉ ra không được cũng không có gì. Quách Nghị cả người đều giống bị đại chùy đấm quá một lần dường như, trong óc ầm ầm vang lên, bên tai chỉ biết quanh quần một câu. Nguyên lai ta không có chính mình tưởng tượng như vậy ghê gớm. Tiến khách điếm phía trước, sư Nhạn Hành ném cho hắn một câu. Hai ngày này nhiều ở trên phố đi dạo, nhìn xem huyện thành khác tú tài quá chính là ngày mấy, kiểu gì tài học, nhìn lại chính ngươi. Nếu nghĩ đến thông, chúng ta lại nói bước tiếp theo. Đều từng là tú tài tuổi cũng sấp xỉ, như thế nào liền kém nhiều như vậy. Người cùng người thật sự không giống nhau. Kinh thành còn không có gửi thư sao? Sư Nhạn Hành đột nhiên hỏi nói. Hồ Tam Nương tử liền ở bên ngoài cười. Ngài mới gửi đi ra ngoài bao lâu, thả phải đợi chờ đâu. Hắc hắc, đây là tưởng tiểu xài đại nhân lạc. Xe ngựa đi ra ngoài thật xa, Quách Nghị còn thẳng tắp sử tại khách điếm ngoại đại đạo thượng, rất giống mộc thai tượng đất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quách Nghị xoay người muốn đi, chợt thoáng nhìn ven đường một cái viết dùng thư từ, cũng xuyên trường bào, liền ma xui quỷ khiến tiến lên dò hỏi, huynh đài nhìn tuấn tú lịch sự, cũng là đọc sách thánh hiền sao. Người nọ đứng dậy đáp lễ, run run tẩy ra mau biên trường bào. Tại hạ Khánh Trinh 12 năm tú tài, xin hỏi huynh đài. Tú tài thế nhưng lưu lạc đến bên đường bán tự. Mấy ngày sau, Quách Nghị chủ động tìm được sư Nhạn Hành, nghiêm túc vái chào tới mặt đất nóng nảy diệt hết. Chương 153 địa đầu xà. Đả kích Quách Nghị cũng không phải vì phá hủy hắn, ít nhất tạm thời không phải, mà là muốn nhìn một chút còn có hay không cứu, rốt cuộc sư Nhạn Hành trên người đánh Quách Trương thôn dấu vết quá tuyệt tình thực dễ dàng ảnh hưởng phong bình. Bởi vậy Quách Nghị nhận sai lúc sau, sư Nhạn Hành cũng không lại tiếp tục phát tác, cũng nói cho hắn có khả năng đi huyện học sự. Quách Nghị vừa nghe thế nhưng sững sờ ở đương trường, chợt lắp bắp sợ hãi nói, nhưng ta. Thật là đả kích tàn nhẫn, trực tiếp không tự tin. Sư Nhạn Hành nói, được chưa thử xem lại nói. Thử xem khả năng không được, nhưng nếu không thử nói, nhất định không được. Nói không tâm động là giả. Quách Nghị mặt đỏ tai hồng nói lắp nửa ngày, cuối cùng cũng không có thể nói ra cự tuyệt nói, lại trịnh trọng nói lời cảm tạ. Nhưng đi chưa chắc có thể vĩnh viễn lưu lại, huyện học mỗi tháng đều có khảo hạch liên tục 3 lần hoặc tích lũy 5 lần không đạt tiêu chuẩn giả sẽ bị khuyên lui, người muốn tự giải quyết cho tốt. Nói thật Quách Nghị lần này tới cấp nàng ấn tượng đầu tiên thật không tốt, nếu không phải hôm nay nhận sai, nếu không phải tuổi còn nhỏ trực tiếp liền chặt đứt tiền đồ. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, sư Nhạn Hành không có dễ dàng như vậy tin tưởng người. Quách Nghị vội nói, là ta nhớ kỹ. Thấy hắn thái độ còn tính kính cần nghe theo, sư Nhạn Hành gật gật đầu, tiếp tục nói, thế nhân đều nói sĩ nông công thương, các ngươi đọc sách thánh hiền tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhiều có người vẽ ra cái 3-7 loại tới. Thấy sư Nhạn Hành chuyện xưa nhắc lại, mở miệng liền chọc tâm oa từ Quách Nghị xấu hổ và giận dữ muốn chết mới muốn tỏ thái độ liền bị vô tình đánh gãy. Chẳng sợ ở hiện đại xã hội, mỗi người bình đẳng cũng chỉ là mộng đẹp một hồi, quá mức thiên chân, huống chi cấp bậc rõ ràng xã hội phong kiến. Sư Nhạn Hành không cho rằng chính mình có điên đảo càn khôn bản lĩnh, cũng không tính toán đối bên người mỗi người tuyên dương cái gì bình đẳng, nhưng nàng tuyệt không cho phép nông phu cùng xà sự phát sinh. Nàng nhìn Quách Nghị, bình tĩnh nói, nhưng ở ngươi chân chính thành công, chân chính có năng lực làm điểm cái gì phía trước tốt nhất không cần dễ dàng toát ra loại này tư thái, sẽ bị chết thực thảm. Liền giống như nàng cùng Quách Nghị, nếu lần này hắn không có cúi đầu, như vậy nàng có thể một tay nâng lên hắn, cũng có thể một tay ấn chết hắn. Tại đây nho nhỏ Ngũ Công huyện, muốn hủy diệt một người quá dễ dàng. Công danh, tú tài, tính cái rắm, đi không ra Ngũ Công huyện, ngươi liền cái gì đều không phải. Cho dù là trang, ngươi cũng muốn giả bộ cảm kích tới. Lần đầu tiên nhìn thấy thành nhân thế giới tàn khốc cùng hiện thực, Quách Nghị cả người cứng đờ, nhìn về phía sư Nhạn Hành trong ánh mắt đã mơ hồ mang theo sợ hãi. Trước kia hắn chỉ là một cái thường thường vô kỳ nông gia hoa, sau lại được đến giúp đỡ thuận lợi chúng tú tài. Từ đầu đến cuối cũng chưa gặp được qua cái gì thực chất tính đả kích, đã từng thôi học chính là tự cho là nhân sinh thung lũng. Nhưng làm sư Nhạn Hành nói, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a. Đọc không dậy nổi thư người vô số kể, hắn có thể tục thượng mới là kỳ tích. Nếu là kỳ tích liền phải biết cảm ơn, làm tốt hồi báo chuẩn bị. Nhiều nói ta không nói, ngươi chỉ nhớ kỹ một câu liền hào. Sư Nhạn Hành thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nói. Khiêm tốn mà cảm ơn, triều đình cũng không thích vong bản người. Thế nhân có thể chịu đựng ngươi nhất thời vong hình, nhưng tuyệt không sẽ cho phép ngươi phản bội chính mình căn. Nếu một người liền chính mình ân nhân đều có thể đạp lên dưới chân, như vậy cũng liền không coi là người. Sư Nhạn Hành lười đến tiếp tục sắm vai cái gì chi tâm đại tỷ tỷ, trực tiếp đem trần trụi hiện thực xé mở cho hắn xem. Vẫn luôn sinh hoạt ở tháp ngà voi chung dê con đột nhiên bị ném đến nguy cơ tứ phía đại thảo nguyên thượng, trước sau tình cảnh quá mức cách xa, tâm thái tạc nứt thực bình thường. Thế cho nên Quách Nghị rời đi thời điểm cả người đều có chút hoảng hốt. Người cùng người thật sự không giống nhau, có chỉ cần cổ vũ cùng khẳng định, có lại yêu cầu côn bổng giáo dục. Nói được không dễ nghe một chút, Quách Nghị lần này sở dĩ có lần thứ hai cơ hội, hoàn toàn là bởi vì tuổi còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, còn có xoay chuyển khả năng. Nhưng về sau sư Nhạn Hành còn sẽ nhìn chằm chằm hắn, nếu lại trường oai, nàng không ngại trừ tận gốc rớt. Bất quá lần này sự nhưng thật ra cấp sư Nhạn Hành đề ra cái tỉnh, Điền Khoảnh, Xài Cầm, Hồ Chi Lưu chỉ là dị đoan số ít, Quách Nghị loại tâm tính này mới là thời đại này cơ bản bàn. Thậm chí ngay cả Mạnh Huy cái loại này thức thời, nói ra đi cũng muốn làm người khinh thường. Xem ra hẳn là nói cho một chút Triệu tiên sinh, dạy học và giáo dục, dạy học chỉ là một phương diện, càng quan trọng vẫn là dục người, cho dù là tẩy não, cũng cần phải muốn cho bọn họ biết cảm ơn, đừng đến cuối cùng làm ra một đám bạch nhãn lang tới. Nhưng thật ra Hồ Tam Nương Tử còn có chút không mau. Trưởng quầy thật liền như vậy buông tha hắn nha. Sư Nhạn Hành cười nói, chẳng lẽ còn có thể giết. Hồ Tam Nương Tử cũng đi theo cười rộ lên, kia đảo cũng không cần. Sư Nhạn Hành đứng lên hoạt động tay chân. Lúc sau Quách Nghị một nhà chào từ biệt, không cần cố ý qua lại ta. Tưởng phản bội cũng đến xem hắn có hay không thực lực này. Cùng nhà tư bản so vong bản. Ha ha, xương cốt bột phấn đều có thể cho ngươi ép ra hai lượng du tới. Càng là đối lập, sư Nhạn Hành liền càng cảm kích chính mình hảo vận khí, cũng càng cảm kích lúc trước xem người ổn chuẩn tàn nhẫn chính mình, như thế thiên thời địa lợi nhân hòa, mới kêu nàng gặp được như vậy tốt sư môn. Lại nói tiếp, thông tin không tiện thời đại thật là lệnh người phiền muộn, cũng không biết kinh thành bên kia thế nào. Quách Nghị thứ tự bổn không đủ trình độ huyện học, vì phòng ngừa có người nói hộp tối thao tác, Tô Bắc Hải trực tiếp bàn tay vung lên, nhiều cắt 6 người tiến vào. Đối ngoại cách nói chính là bản địa học sinh tranh đua, năm ngoái so dĩ vãng nhiều một vị tiến sĩ, năm nay liền cho đại gia nhiều hơn cơ hội, hy vọng có thể phát triển không ngừng, vì ngũ công huyện làm vẻ vang. Cho nên huyện học Khoách chiêu lạc, bởi vậy Quách Nghị liền không thấy được. Nhất thời toàn huyện trên dưới đều vui mừng khôn xiết, đặc biệt bị phá lệ Khoách chiêu đi vào mấy cái tú tài càng là cảm động đến rơi nước mắt. Huyện học có triều đình trợ cấp, không cần giao nộp quà nhập học, nhưng là cơ bản dừng chân cùng tiền cơm yêu cầu học sinh tự gánh vác. May mà hiện giờ Quách Trang thôn trên dưới trong tay đều có dư tiền, Quách Nghị một nhà liền chủ động yêu cầu chính mình gánh vác. Sư Nhạn Hành không ý kiến. Kinh thành hồi âm phía trước, Liễu Phân Sinh cái đại béo tiểu tử Trịnh gia trên dưới đều vui mừng điên rồi. Đặc biệt là Trịnh Mẫu, vốn là có chút cưng tiểu nhi tử, hiện giờ yêu ai yêu cả đường đi, cơ hồ đem tiểu tôn tử ái đến trong xương cốt, mỗi ngày đều phải tự mình đi nhìn xem mới có thể nuốt trôi ngủ ngon. Trịnh Nghĩa xem sau âm thầm cảm khái, thật đúng là làm Trịnh Bình An kia tiểu tử đoán chuẩn. Tin vui truyền đến khi, Sư Nhạn Hành nhất thời đằng không ra không, liền tống cổ Hồ Tam Nương tử đi tặng một hồi hạ lễ, mặt sau tới rồi tháng tư phân mới lại tự mình đi tranh. Lúc này kia nhũ danh hữu cát vật nhỏ đã nảy nở, rút đi lúc đầu hồng nhăn xấu hình dáng, trắng trẻo mập mạp cùng cái đại cục bột dường như. Sư Nhạn Hành khá tò mò mà sờ sờ hữu cát khuôn mặt, người sau múa may cánh tay chân nhi đối nàng phun ra cái nước miếng phao phao. Sư Nhạn Hành vui vẻ, thật hoạt a, tiểu hài từ làn da tinh tế mềm mại, đó là nhất thượng đẳng tơ lụa cũng khó cập. Liễu Phân còn rất đắc ý, đúng không, nàng cũng mỗi ngày sờ. Mới vừa sinh ra tới thời điểm nhưng ghét bỏ, đỏ rực nhăn rúng gió một đoàn, đầu còn bị thễ bẹp, lúc ấy Liễu Phân trực tiếp đã bị xấu khóc. Này đoàn xấu đồ vật thật là ta sinh. Sau lại chậm rãi nảy nở, mặt mày mơ hồ nhìn ra nàng cùng Trịnh Bình An bộ dáng, Liễu Phân mới dần dần sinh ra yêu thích chi tình, cảm thấy huyết mạch thật là thần kỳ. Sư Nhạn Hành một bên nghe một bên cười. Sinh hài từ nguyên khí đại thương, ngươi cần phải hảo sinh dưỡng. Liễu Phân gật đầu như mổ mễ, lại nhăn nheo mặt nhỏ giọng nói, nhưng đau lạc. Về sau đều không sinh, Sư Nhạn Hành vỗ vỗ tay nàng. Không sinh, này cũng chính là nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng có tiền, quang hầu hạ hữu cát bà vú liền có hai cách có khác nha đầu, gã sai vặt mười mấy cái, Liễu Phân cùng Trịnh Bình An này đối cha mẹ một chút không dùng tới tay, chỉ thường thường gọi người ôm lại đây nhìn một cái, khóc kéo chỉ lo ôm đi, lúc này mới nhẹ nhàng. Bằng không chỉ sợ trầm cảm hậu sản chứng đều phải ra tới. Liễu Phân hút hút cái mũi, tạp đi miệng nhi nói ta muốn ăn ngươi làm huyết vượng. Đều nói toan nhi cay nữ, nhưng đến nàng nơi này một chút đều không chuẩn. Sư Nhạn Hành cười ra tiếng. Hành, đợi chút ta tự mình xuống bếp khao đại công thần. Bên cạnh thân thủ lột mật bưởi Trịnh Bình An nhìn nhà mình tức phụ nhi cùng đại chất nữ kéo ở bên nhau tay, mặc danh cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Sư Nhạn Hành quay đầu xem Trịnh Bình An, nghiêm mặt nói, ngươi nhưng đến hảo hảo đãi nàng. Này thời đại nữ nhân sinh hài từ kia thật là lấy mệnh đổi. Trịnh Bình An giơ lên tràn đầy nước trái cây tay xin tha, khổ ha ha nói, minh bạch minh bạch. Sư Nhạn Hành lúc này mới vừa lòng mà cười. Liễu Phân từ nàng mặt sau nhô đầu ra, hướng Trịnh Bình An đắc ý mà trừng mắt, hừ hừ, ta có rất nhiều người che chở. Xem này hai vợ chồng mắt đi mày lại, Sư Nhạn Hành liền cảm thấy đi, giống như thành gia cũng không phải cái gì khó có thể chịu đựng sự. Hữu Phúc cùng Hữu Thỏ cũng tới xem đệ đệ, đều tế ở tiểu nôi biên không chịu rời đi. Đệ đệ giống nhị thúc, nói bậy, rõ ràng giống nhị thẩm nhi. Người mới nói bậy, đệ đệ là nam, nhị thẩm nhi là nữ, tự nhiên càng giống nhị thúc. Hữu Phúc chống nạnh nói, Hữu Thỏ vào đầu a này, thật đúng là vô pháp phản bác đâu. Trịnh Bình An một tay một cái ấn hồ lô dường như đem cháu trai cháu gái ấn đi. Nhường một chút các ngươi đệ đệ muốn uống nãi. Nhũ Mấu tới đem Hữu Cát ôm đi. Vật nhỏ còn rất có sức sống, bụ bẫm cánh tay chân nhi từ trong tã lót vươn tới, ở không trung ra sức múa may. Tì tì, Hữu Phúc lưu luyến mà xem xét vài lần, lúc này mới chạy tới nháo Sư Nhạn Hành. Ngư trận như thế nào không có tới nha? Ta đều tưởng nàng, Hữu Thỏ cũng mắt trông mong chờ trả lời. Mấy năm nay hắn dần dần trưởng thành, biết nam nữ có khác người trầm ổn rất nhiều, cũng không lớn trước mặt người khác chủ động đề cập ngư trận. Nhưng trong lén lút khó tránh khỏi vẫn là nhớ cũ tình cảm. Sư Nhạn Hành lôi kéo bọn họ cười nói, ngư trận ngày thường đi học đâu, có người thỉnh nàng cùng ta nương đi làm khách không tiện chối từ. Này đảo không phải lời nói dối, cũng là vừa vặn, này hai ngày là Lịch Châu một vị quan viên gia quyến ngày sinh, Sư Nhạn Hành hiện giờ tên tuổi quá lớn, yêu cầu tị hiềm, dễ dàng sẽ không tự mình trình diện, nhưng lại không thể không tỏ thái độ, liền từ giang hồi mang theo ngư trận tham dự. Hữu Phúc nhanh chóng tinh luyện trọng điểm, ngư trận giao tân bằng hữu A. Sư Nhạn Hành không có trực tiếp trả lời, cười nói, người đều phải lớn lên sao, tựa như ngươi cùng hữu thọ, bằng hữu không cũng chậm rãi nhiều lên. Tiểu hai anh em Ngô Thanh cảm thấy giống như có chút đạo lý, khá vậy mơ hồ cảm thấy dường như cùng trước kia không lớn giống nhau. Thấy các bạn nhỏ có chút uể oải, Sư Nhạn Hành liền cười nói, bất quá nàng quá không tới, các ngươi nếu có rảnh cũng có thể đi nhà ta chơi sao. Hữu Phúc cùng hữu thọ vừa nghe quả nhiên vui mừng, lập tức tay cầm tay chạy. Chúng ta đi theo cha mẹ nói, rốt cuộc là hài tử, chỉ cần có thể cùng tiểu đồng bọn gặp mặt liền rất cao hứng. Hữu Phúc cùng hữu thọ vừa đi, Liễu Phân liền đem Trịnh Bình An đuổi đi, chính mình lôi kéo Sư Nhạn Hành nói nhỏ. Cái kia Lưu Thúy Lan Lưu trưởng quầy đưa vào tới đồ vật Nga, thật sự thực hảo ai. Tuy rằng Lưu Thúy Lan cùng Trịnh Nghĩa cùng tồn tại thương hội, nhưng phía trước Trịnh gia cùng nàng cũng không giao thoa. Rốt cuộc Phong Lưu sớm quả Lưu trưởng quầy bán thương phẩm có chút đặc thù, Trịnh Nghĩa lại là cái đại lão gia nhi, nếu kết giao thân thiết phong bình sớm muộn gì bị hao tổn. Hoặc là công năng bị hao tổn, hoặc là phẩm hạnh bị hao tổn. Nhưng bởi vì Sư Nhạn Hành tầng này quan hệ, Liễu Phân ở cữ trong lúc Lưu Thúy Lan còn cố ý tống cầu người tới tặng một hồi đồ vật bao gồm cũng không giới hạn trong khư sẹo cao, hồi xuân cao, bổ khí hồi nãi hoàn, hậu sản chuyên dụng mặt ngực chờ, mỗi loại tên cùng tính năng đều thực hỏa bảo. Cũng chính là Liễu Phân, đem cái đại cô nương đương bạn vong niên khuê mật chuyện như vậy cũng đĩnh đặc nói, nếu thay đổi người khác quả quyết ngượng ngùng mở miệng. Một cái dám nói, một cái dám tiếp, Sư Nhạn Hành còn khá tò mò, nháo nhìn một hồi. Bị đuổi ra tới Trịnh Bình An liền nghe thấy bên trong hi hi ha ha nháo thành một đoàn, gãi gãi đầu, dặn dò liên can nha đầu bà từ tiểu tâm hầu hạ thực thức thời mà đi rồi. Cùng lúc đó, kinh thành. Tân khoa tiến sĩ nhóm sẽ căn cứ thứ tự cùng năng lực phân thành 3 đợt hạng nhất nhập Hàn Lâm Viện, nhất thanh quý, hậu kỳ cũng dễ dàng nhất thăng quan. Thứ đẳng nhập lục bộ thay phiên công việc kế tiếp khả năng bị hạ phóng đến địa phương đi lên, phát triển nguy hiểm đại có thể vì giả soát chiến tích gia quan tiến tước cũng không so nhập Hàn Lâm Viện kém, không thể vì giả chết giả địa phương, mờ nhạt trong biển người. Lại lần nữa, đầu mấy năm căn bản vớt không đến một quan nửa chức chỉ có thể khổ ha ha ngao, một năm lại một năm nữa chờ cái gì thời điểm địa phương nào có thiếu triều đình có thể nhớ tới chính mình tới. Điền Khoảnh là ngay từ đầu liền đi hộ bộ liền tương đương với triều đình phòng thu chi, các nơi đều phải tính toán tỉ mỉ, Điền Khoảnh thương hộ xuất thân, làm cái này nhất thích hợp bất quá. Sài Cầm Hổ lúc ban đầu liền khiến cho Hoàng đế chú ý, phá cách nhập Hàn Lâm Viện thi thoảng đã bị sách đến ngự tiền dạy học, Hoàng đế cũng thích hắn. Nhưng sau lại liền phát hiện đi, loại này coi trọng ngược lại hạn chế hắn phát triển, liền lại phóng tới công bộ đi. Công bộ tổng quản cả nước trên dưới công trình, kiến trúc trừ ra hoàng gia kia một khối, đều là thật đánh thật liên quan đến quốc kế dân sinh, Sài Cầm Hổ bất đồng với tầm thường văn nhân, niên thiếu khi liền bên ngoài du lịch biết rõ dân gian khó khăn, hoàng đế đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Có thể bị lưu làm kinh quan đều không phải ngốc tử, rốt cuộc hoàng ân mênh mông cuồn cuộn trói lọi, tuy là Sài Cầm Hổ tuổi tác nhỏ đến có thể làm liên can đồng liêu tôn từ còn có thừa, cũng không phát sinh cái gì bị xa lánh ức hiếp sự. Thậm chí mỗi ngày đều có hào chút không giới hạn trong công bộ quan viên tìm mọi cách hướng Sài Cầm Hổ bên người tễ tưởng cỏ cái quang. Nếu là có thể thuận đường vào bệ hạ mắt vậy không thể tốt hơn lạc. Nề hà Bùi Môn người trong đi, dị đoan chiếm đa số, Sài Cầm Hổ văn cử xuất thân, nhưng vừa không ái văn hội cũng không mừng tụ tập nhi, cùng viên đồng đậu Hà Lan dường như gọi người không chỗ xuống tay. Vì thế mọi người liền thay đổi sách lược, không biết tiểu Sài đại nhân nhưng có hôn phối a. Chương 154 sữa đặc. Đại lộc người phổ biến ở 16 tuổi tả hữu chính thức sự bị nghị thân, chú trọng một ít gia đình giàu có, thậm chí 12-13 tuổi liền sàng chọn hảo môn đăng hộ đối nhân gia. Tuyển định đối tượng sau lại đi nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh lục lễ, bình thường dưới tình huống giống nhau 18-9 tuổi liền sẽ thành gia. Hiện giờ Sài Cầm Hổ đã gần quan, đại gia phổ biến đều cho rằng hắn đã có gia thất, ít nhất cũng là đính thân. Huống hồ như vậy niên thiếu thành danh tuấn tài, mặc dù phía trước chưa định, trên đường trải qua một loạt khảo thí, ngày càng nổi danh, chỉ sở cũng đã bị người tiệt hạ, cho nên mọi người ngay từ đầu chỉ là âm thầm quan sát. Mà quan sát một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện này liền không giống cái đã thành gia nam nhân nột. Lúc này mới có này vừa hỏi. Kinh thành thế cục rắc rối phức tạp, khắp nơi thế lực rắc rối khó gỡ, rất nhiều đại thần chợt vừa thấy dường như toàn không quan hệ, nhưng tinh tế truy cứu lên, lại đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, rút dây động rừng. Bùi Viễn Sơn sớm tại dạy dỗ vài vị đệ tử khi liền đã nói trước có thể không quyền khuynh nhất thời, nhưng tuyệt không có thể chủ động cuốn vào đảng phái chi tranh chung đi. Bùi Môn sách lược chính là không đứng thành hàng. Nếu một hai phải đứng thành hàng, liền làm thẳng thần, chỉ chung với cái này quốc gia, cái này triều đình. Kể từ đó, khả năng lúc ấy không có quá lớn chỗ tốt nhưng đồng dạng cũng không dễ chịu liên lụy, cuối cùng có thể bảo toàn tự thân. Từ khi thi hội tới nay, tương đương một bộ phận xếp hạng dựa trước tiến sĩ nhóm đều đã chịu khắp nơi thế lực hoặc minh hoặc ám thử cùng mượn sức, có dứt khoát ở thành danh phía trước đã bị trở thành tiềm lực cổ thu vào dưới trướng. Xài Cầm Hồ cùng Điền Khoảnh cũng không ngoại lệ, Nề Hà không một người thành công. Bọn họ hai cái quá đặc thù, tưởng không dính thân là người si nói mộng, gần nhất thực tuổi trẻ thực thấy được thứ hai tiên sinh quá nổi danh, chính là một cái đòn đầu ai lấy hắn cũng vô pháp từ. Mà này sư môn cũng là lệnh người không thể nào xuống tay. Đại sư huynh Tống Vân Lộ chính là cái con mọt sách, ở Hàn Lâm viện một đãi mấy năm, không tranh không đoạt vùi đầu tu thư. Nhị sư huynh Điền Khoảnh là nổi danh phú hộ, trung tiến sĩ sau liền bắt đầu quang minh chính đại bãi lặn, hận không thể ở trên người quải cái thẻ bài, lão tử trong nhà có tiền, không kém điểm này bổng lộc cùng chiến tích, ta hôm nay đứng ở nơi này chính là quang tông diệu tổ. Nói rõ muốn ăn no chờ chết. Chúng hoàng tử cùng đảng phái bước đầu hiểu biết sau, sôi nổi tỏ vẻ cũng không muốn. Lão tam hắn thế nhưng không biết xấu hổ, bí quá hóa liều, đi lên liền ỉ vào tuổi còn nhỏ, mặt nộn đi ôm hoàng đế đùi. Nhất làm giận chính là, hắn thế nhưng thật đúng là liền bế lên. Nhưng người sau, vô luận đắt rẻ sang hèn, nhiều ít liền có chút tiện tính tình ở trên người, không chiếm được chính là tốt nhất. Bùi Môn vẫn luôn chưa từng bị hàng phục cho nên dụ hoặc lực rất lớn. Mà một khi hàng phục trong đó một cái, rất có khả năng chính là một mang ba, như thế tiền lời thực sự lệnh nhân tâm động. Phương thức hợp tác ngàn vạn loại, liên hôn vẫn luôn lần nào cũng đúng. Từ hai bên nam nữ ký kết Tần Tấn Chi hảo kia một khắc bắt đầu, hai nhà liền có cắt không ngừng liên hệ. Hiện giờ này nhất chiêu lại muốn bắt đầu đối với Xài Cầm Hổ xuống tay. Mắt thấy tránh không khỏi đi, Xài Cầm Hổ liền cười ha hả nói, đã ở nghỉ. Thật nhiều người đều dựng lỗ tai nghe lén, tuy thời chuẩn bị đào góc tường, nghe xong lời này lúc sau cũng là ngoài ý liệu, tình lý bên trong, không cấm thập phần bóp cổ tay. Cũng không biết là nhà ai khuê tú, lại là vị nào đại nhân có như vậy phúc khí thu ngươi làm này dễ hiền. Xài Cầm Hổ nghiêm mặt nói, lục lễ chưa đi xong, đào không hảo lung tung trương dương, khủng tổn hại cô nương gia thanh danh, mong rằng chư vị đại nhân bao dung. Như thế chính làm, tuy đại lục nam nữ đại phòng cũng không khắc nghiệt nhưng sự tình trần ai lạc định phía trước thượng có biến số, vạn nhất quay đầu lại làm không thành thân gia, lại muốn thu hồi liền không đẹp. Cho nên mọi người vừa nghe, đảo không như thế nào trách tội, lại tán hắn xử sự ổn thỏa. Chỉ là những người đó minh không hỏi, ngầm lại đi hỏi thăm, muốn biết rốt cuộc là nhà ai xuống tay như vậy lặng yên không một tiếng động. Nhưng hỏi tới hỏi lui lại cảm thấy không thích hợp. Trong triều có tên có họ thả chưa đính hôn đại thần bên trong đều không có vừa độ tuổi đích nữ, nếu nói là bên ngoài địa phương quan không cấm âm thầm nói thầm lên, nhưng đừng là tiểu tử này nói chối từ đi. Huống chi hắn cái kia họ Điền nhị sư huynh cũng không đính hôn, hai người cùng nhau độc thân, lại sớm chiều ở chung, dần dần liền có người nói hay không có phân đào đoạn tụ chi ngại. Bên kia Xài Cầm Hổ mới thu Lịch Châu gửi thư, chính mừng rỡ tìm không ra bác, chợt nghe đến như vậy đồn đãi, đều cấp khí cười, đơn giản trực tiếp đĩnh đặc nói ta ái mộ nhà ai nữ tử chỉ có bệ hạ biết, chư vị nếu tò mò, không bằng đi hỏi bệ hạ đi. Mọi người, không nói đến bệ hạ rốt cuộc có thể hay không quan tâm tiểu tử ngươi việc hôn nhân, này con mẹ nó ai dám hỏi. Xài Cầm Hổ cũng lo lắng lời đồn tàn sát bừa bãi, liền chủ động đi thượng sổ con thỉnh tội. Từ khi đi công bộ lúc sau, hắn liền không thể ngày ngày tới cùng hoàng đế giảng thư giải buồn, nhật từ một trường, hoàng đế thật là có điểm thưởng hắn, thấy sổ con liền kêu hắn tiến vào nói chuyện. Xài Cầm Hổ vào cửa đầu cũng chưa nâng, trực tiếp hành đại lễ. Vi thần có tội, Khánh Trinh đế cần chính, trí tuệ cũng pha rộng lớn, đối đãi coi trọng thần tử thập phần khoan dung, cũng không gọi bọn hắn động bất động là được lễ bái đại lễ. Gặp được nhiều năm tuổi thần tử cũng thích ban cái tòa gì đó. Lại vẻ mặt ôn hòa hỏi một chút trong nhà tình hình, nhất thời quân thần thích hợp. Huống hồ Xài Cầm Hổ xưa nay to gan lớn mật, phía trước còn không thế nào, lúc này lại đột nhiên tiến vào là được đại lễ, so với tức giận Khánh Trinh đế nhưng thật ra càng tò mò nhiều chút. Nga, vậy ngươi nói phạm vào cái gì tội lớn? Xài Cầm Hổ đánh bạo xem xét Khánh Trinh đế liếc mắt một cái, sau đó thành thật nói, vi thần nương bệ hạ tên tuổi cáo mượn oai hùng. Chúng nội thị, ngươi thật đúng là dám nói a. Khánh Trinh đế không giận phản cười, cũng không xem sổ con, dựa nghiêng ở trên long ỷ nói tỉ mỉ nói. Nương hắn tên tuổi cáo mượn oai hùng khắp nơi đều có, động cơ khác nhau, mục đích bất đồng, còn là đầu một hồi có người ba chạy chính mình trước mặt nhận tội tới. Nên nói hắn ngốc hảo, vẫn là gan lớn hảo. Xài Cầm Hổ thật đúng là liền từ đầu chí cuối đem sự tình nói, cuối cùng còn phi thường to gan lớn mật mạo oán giận vài câu. Bọn họ có ý định dụ dỗ vi thần đều không thể đứng đắn vì bệ hạ ban sai, thật sự không chịu nổi quấy nhiễu, lúc này mới ra này hạ sách. Còn mang theo một chút tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập buồn rầu, phối hợp phía trước hướng Khánh Trinh đế thẳng thắn yêu thầm một chuyện, liền có vẻ hết sức chân thành. Nói ngắn gọn chính là, bọn họ câu dẫn ta, bệ hạ thay ta làm chủ. Nội thị phốc, Khánh Trinh đế, Nga, đã biết, là ngốc lớn mật. Nói đến mặt sau, Sài Cầm Hổ phiền muộn chi tình đã áp lại đây thỉnh tội sợ hãi, càng thêm lưu sướng mà tư nhi oa tư nhi oa. Vi thần thật sự không có nửa câu hư ngôn ăn ngay nói thật tới, nhưng những cái đó các đại thần cũng quá sẽ suy nghĩ. Vi thần một người nam nhân đảo không lớn vội vàng, nhưng đoán tới đoán đi, nếu liên lụy đến ai. Những cái đó các cô nương chẳng phải phiền muộn, lại cấp vi thần gây thù chuốc oán. Dì Phân Đào đoạn tụ, vốn dĩ nhị sư huynh đối hôn nhân đại sự liền có chút lãnh đạm, nếu lại như vậy bịa đặt sợ là muốn cả đời độc thân lạc. Ngươi còn biết gây thù chuốc oán a? Chạy nhanh trở về giáo giáo ngươi lão sư, phàm là hắn biết thu liễm, chậm có thể tỉnh nhiều ít sự. Cho hắn đoan chén ngọt sữa đặc tới. Khánh Trinh đế đổi tại hạ một đợt lời nói phun ra tới phía trước ngắt lời nói. Lấp kín hắn miệng, lại hắc mặt đối Sài Cầm Hổ quát lên đáp lời. Sài Cầm Hổ thành thành thật thật bỏ dậy, cụp mi rũ mắt thường thường trộm ngó một chút, sao xuống tay lắp bắp. Bệ hạ, ngài xem. Khánh Trinh đế không xem. Nội thị nhẫn cười đi, không bao lâu quả nhiên tự mình bưng một chén tuyết trắng ngọt sữa đặc tới, xanh nhạt vỏ trứng sứ đựng đầy tuyết trắng san bằng mặt ngoài còn dài một chút ánh vàng rực rỡ mật tí hoa quế thơm ngọt tươi mát trong suốt đáng yêu. Sài Cầm Hổ vội thân thủ tiếp nhận trước nhẹ nhàng ngửi ngửi, lúc này mới nhếch miệng cười khai. Làm phiền vương công công tạ bệ hạ. Trong hoàng thất người thường thực dê bò nhũ, có chuyên môn mục trường chăn nuôi, dùng thảo đều là quan ngoại nhổ trồng lại đây, lại lấy nước sơn tuyền tưới, như thế sản xuất tới dê bò nhũ mới thuần trắng dày nặng, một chút tạp vị không có. Không sợ nói được khó nghe điểm, bình thường nhân gia ăn uống đều không bằng đám kia dê bò chú trọng. Tầm thường thần tử nhất để ý chính mình ở hoàng đế trước mặt hình tượng cùng thể diện, nhưng Sài Cầm Hổ không để bụng. Hắn nên nói nên cười cười nên nháo nháo, nên mách lẻo cũng tuyệt không hàm hồ. Lúc này cho đồ vật liền ăn, hơn nữa là từng ngụm mà ăn cùng một đầu đói bụng mấy ngày tiểu sói con dường như thập phần thơm ngọt. Ăn tuy hung, nhưng nên có dáng vẻ đảo cũng không ném, ngón tay khóe miệng đều sạch sẽ, liền cái muỗng xẹt qua chén đế khi đều là yên tĩnh không tiếng động. Có loại tầm thường văn nhân không có lưu loát cùng tiêu sái. Khánh Trinh đế nguyên bản muốn mắng vài câu, nhưng xem hắn như vậy hí lý khò khè ăn một chén, chính mình thế nhưng cũng có chút đói bụng. Giơ tay kia nội thị tổng quản Vương Trung liền sẽ ý mà hướng ra ngoài đánh cái thủ thế, không bao lâu, lại có người bưng mấy chén tiến vào. Khánh Trinh đế buông trong tay sổ con, mới muốn đi đoan, liền phát hiện phía dưới tiểu sói con ăn xong rồi, bất giác bật cười. Ăn ngon sao? Sài Cầm Hổ nghiêm túc gật đầu. Ăn ngon, cuối cùng còn ở trong lòng âm thầm bổ câu, nhưng không ta tiểu sư muội làm ăn ngon. Này đó sữa đặc tài chất đều là quan trọng, nhưng làm người quá mức cẩn thận, hết thảy khống chế mà gãi đúng chỗ ngứa, liền hiện ra vài phần cố tình cùng thợ khí tới, xa không bằng tiểu sư muội làm cấp người trong nhà ăn như vậy thiệt tình nhu hòa. Lại bồi chậm ăn một chén, sau đó Sài Cầm Hổ thật đúng là liền thành thật không khách khí mà cầm đệ nhị chén. Trong cung chén đều tiểu, nắm tay như vậy đại điểm nhi còn không cho chứa đầy, đừng nói hai chén, chính là bốn chén, Sài Cầm Hổ đều nuốt trôi. Bên cạnh Vương Trung cùng mấy cái con nuôi xem đến cười không ngừng. Muốn đầu xuân, các nơi việc nhiều, lại muốn dự phòng lũ xuân, lại muốn dự bị hạn mùa xuân, còn muốn phòng ngừa các loại nạn sâu bệnh chi ngân sách cũng muốn nhiều. Gần đây Khánh Trinh đế bị nháo đến vài ngày ngủ không hảo cũng ăn không hương, mỗi ngày chuẩn bị trà bánh hơn phân nửa đều tán cho phía dưới người, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng bị vị này tiểu xài đại nhân mang theo ăn một chén ngọt sữa đặc trong lòng mọi người đều niệm Phật. Nếu hôm nay Sài Cầm Hổ không tiến vào nói quay đầu lại tin tức thật sự truyền khai, bị người có tâm uốn éo khúc không chừng truyền thành cái dạng gì, có lẽ lúc ấy hoàng đế thật đúng là liền bực. Nhưng hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn thành thật liền có vẻ không phải cái gì đại sự nhi. Nếu mặt sau lại có người đề cập đào giống bụng dạ hẹp hòi cố tình hãm hại giống nhau. Đây là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Ta run chính mình hắc liêu, để cho người khác không đến run. Nhất thời quân thần hai cây an tĩnh làm sữa đặc qua một lát liền nghe Khánh Trinh đế chế nhạo nói, chỉ làm mai sự chưa định ngươi kia tiểu sư muội có bằng lòng hay không. Không hỏi cái này còn hảo, vừa hỏi, Khánh Trinh đế liền hối hận. Bởi vì kia tiểu tử trên mặt nháy mắt lại toát ra cái loại này lại kích động lại hưng phấn, nhịn không được muốn tuyên dương, còn mang theo điểm e thẹn tư nhi oa biểu tình. hảo, không được mở miệng. Khánh Trinh đế quyết đoán đánh gãy thi pháp. Xài cầm hổ, vi thần còn chưa nói đâu. Nhìn xài cầm hổ nghẹn khuất bộ dáng, Khánh Trinh đế tâm tình rất tốt, ăn lên càng thêm thơm ngọt. Xài cầm hổ chỉ đem sự tình đầu đuôi nói rõ, Khánh Trinh đế dư thừa cái gì cũng chưa nói, liền cho hắn đuổi đi. Xài cầm hổ vừa đi, Khánh Trinh đế liền cười mắng, tiểu tử này hiện giờ cũng học điêu thế nhưng cũng dám đánh trẫm tên tuổi cáo mượn oai hùng lên. Vương Trung dẫn người đi lên thu thập chén, nghe vậy liền cười nói, kêu nô thì nói tiểu xài đại nhân dám hình dáng này, rốt cuộc đều là bệ hạ ngài túng. Mấy cái tiểu nội thị nghe xong lời này đều có điểm sợ, vội đem đầu ép tới càng thấp. Gần vua như gần cọp, lời này không phải nói liền tính. Vương Trung từ nhỏ hầu hạ Khánh Trinh đế lớn lên, trung gian không biết trải qua nhiều ít phong ba, nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã, đầu một cái dựa vào đó là trung tâm, thứ một cái đó là xem mặt đoán ý. Hắn thấy Khánh Trinh đế trong miệng tuy là như vậy nói, nhưng rõ ràng giữa mày thập phần nhẹ nhàng, hiển nhiên căn bản vẫn chưa thật động khí, lúc này mới đánh bạo nói giỡn. Quả nhiên, Khánh Trinh đế nghe xong lời này, càng thêm cười rộ lên, chỉ vào hắn nói, này điêu nô hiện giờ cũng càn rỡ, vậy ngươi đảo nói, như thế nào liền thành trẫm túng. Vương Trung thay đổi chung trà, bên trong chỉ là một ly nước trong, hầu hạ Khánh Trinh đế xúc khẩu, lại lần nữa thay ái uống bạch trà, lúc này mới không nhanh không chậm nói, toàn nhân bệ hạ quá mức hiền lành, gương mặt hiền từ Phật ra dường như, mọi việc lại săn sóc kia tiểu xài đại nhân nhưng không phải tốt tiến thêm thước. Đây là ở khen hoàng đế khoan dung đãi hạ, lấy nhân trị quốc. Khánh Trinh đế sau khi nghe xong, tâm tình rất tốt, cười ha ha lên. Vương Trung cảm thấy mỹ mãn mà lui ra ngoài. Ra cửa, mấy cái tiểu nội thị mới dám lớn tiếng hết giận, lại nịnh hót hắn nói, rốt cuộc là cha nuôi, cũng chỉ có bệ hạ trước mặt đầu một người mới dám nói như vậy. Vương Trung hơi hiền đắc ý mà phủi phủi tay áo, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Ta tính cái gì? Nói lại đem hai tay mở ra, hướng phía trước làm cái mãnh hổ chụp mồi động tác, hạ giọng nói, vị này mới là thật thể diện. Hắn hầu hạ Khánh Trinh đế ngần ấy năm, trừ bỏ mấy cái được sủng ái hoàng tử công chúa, liền không có một cái dám ở ngự tiền như vậy làm càn. Thiên bệ hạ còn túng, thả nhìn đi, ngày sau chỉ cần hắn không chính mình tìm đường chết, đời này liền kém không được. Lấy xài cầm hồ tiêu khiển một hồi, Khánh Trinh đế cười một hồi. Lại lần nữa bắt đầu xem sổ con, nhìn mấy phân lúc sau trên mặt ý cười dần dần đạm đi, đối ngoại nói. Vương Trung, đem công bộ quan viên danh sách lấy tới. Vừa mới xài cầm hổ cố ý vô tình đếm mấy cái tên, nhìn hình như là cho chính mình ra tiểu bối nữ hài nhi tìm trung thân dựa vào, kỳ thật sau lưng đều đứng người. Đối này, Khánh Trinh đế một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn đằng trước mấy cái nhi tử đều dần dần lớn, mà chính mình lại còn chính trực tráng niên, khó tránh khỏi ngày càng bối rối, liền khắp nơi lung lạc đại thần. Hiện giờ thấy chính mình nhìn chúng xài cầm hổ, liền lại ngo ngoe dục dịch. Bùi Viễn Sơn một mạch không có thích hợp chưa gả nữ nhi, không thiếu được muốn cho bọn họ làm con rể mới hào. Chỉ rốt cuộc tuổi trẻ, huống hồ hiện giờ cũng không có tin tức, duy nhất một cái thanh danh vang dội Bùi Viễn Sơn lại bị chính mình an bài tới rồi quốc tử giám kia chờ thanh quý lại vô thực quyền địa phương đi, bọn họ ở đối đãi xài cầm hổ khi khó tránh khỏi quá mức cẩn thận. Nghĩ đến chỗ này, Khánh Trinh đế không cấm cười lạnh lên. Ngu không ai bằng, tưởng mượn sức người, rồi lại luyến tiếp đầu bồn, cảm thấy xài cầm hổ dòng dõi không cao, phụ thân chỉ là cái địa phương võ quan, liền phóng vừa độ tuổi cao môn quý nữ không ra chỉ kêu phía dưới những cái đó quan viên thử, không khỏi cũng quá coi thường cái kia tiểu tử. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 155 Kinh Thành, cũng không biết Khánh Trinh đế như thế nào nhắc nhở, dù sao tự ngọt sữa đặc ngày ấy lúc sau, xài cầm hổ liền không còn có gặp quá cùng loại quấy giày. Xuân ý hòa thuận vui vẻ, vạn vật sống lại, tiểu xài đại nhân bắt đầu vui sướng thượng hạ nha, cũng ngày ngày về nhà thưởng thức lịch châu đưa tới tiểu tương, liền cơm đều có thể ăn nhiều hai chén. Vừa lúc Tống Vân Lộ còn chưa gặp qua vị này tiểu sư muội, xài cầm hổ liền mở ra tiểu tương cùng hắn xem. Chính là nhìn đến kia trương cái gọi là tiểu tương khi Tống Vân Lộ liền có loại không quá thích hợp cảm giác. Dùng cái ống trúc trang nho nhỏ một quyển, chợt vừa thấy tựa hồ cũng không lớn, chính là hảo hậu a. Tiểu sư muội thật sự xinh đẹp lại có thể làm. Xài cầm hồ một bên khen một bên mỹ tư tư duỗi khai tiểu tương, trong lòng vui sướng cơ hồ muốn tràn đầy ra tới. Nàng tặng cho ta chính mình bức họa ai? Hì hì, một lóng tay trường, nhị chỉ trường, nửa thước, một thước, nhị thước. Cuối cùng Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh nhịn không được đồng thời hô. Này tính cái gì tiểu tương? Bày ra đi đều có thể đương bức họa hảo sao? Xài cầm hồ lại không cảm thấy có cái gì. Rõ ràng liền không lớn nha. Tiểu sư muội bản nhân nhưng cao gầy đâu. Tống Vân Lộ không để ý tới hắn, chỉ là nhìn kia bức họa cảm khái. Họa trung nghiễm nhiên chính là cái thiếu nữ, giữa mày hơi hiện non nớt nhưng thần thái hào phóng, ánh mắt kiên định, có loại gọi người không tự giác tin phục lực lượng. Đây là Tống Vân Lộ lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiên sinh cùng hai vị sư đệ trong miệng đều đánh giá rất cao tiểu sư muội, lại mặc danh cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi, có thể làm ra như vậy một phen sự nghiệp người, ước chừng nên là cái dạng này đi. Phương Bắc Xuân cổ đều đoàn, sớm muộn gì khí hậu biến đổi thất thường, nếu có thể nhẫn đến 2 tháng, cởi áo bông liền nhưng đổi hạ sam. Người thường khả năng chỉ là oán giận vài câu, sợ không kịp tăng giảm quần áo, nhiễm phong hàn, làm thức ăn mua bán người lại yêu cầu chú ý tùy thời căn cứ hoàn cảnh điều chỉnh thực đơn. Đả thông châu nha trên dưới khớp xương lúc sau, lại tìm mặt tiền cử hiệu liền rất thuận lợi. Lịch Châu 2 tầng nhà hàng buffet diện tích phi thường to lớn, cơ hồ là phía trước 3 cái cửa hàng tổng hòa, vị trí cũng tương đương không tồi. Bên trong thành sinh hoạt hình thức đã cực kỳ tiếp cận đời sau thành thị sinh hoạt, từng bước thực hiện từ nhỏ nông kinh tế đến cá nhân tư bản tích lũy. Trong thành các bá tánh phần lớn không ỷ lại với nông nghiệp, tất cả gạo và mì lương cây cải dầu rau quả phẩm đều phải từ ngoại mua sắm. Mà Lịch Châu nhân công xa so Ngũ Công huyện đáng giá, bình thường dưới tình huống, bên trong thành một cái bình thường tráng niên lao động bình quân một ngày nhưng tránh 50 văn. Liền lấy sư gia hảo vị tới rằng, sư nhạn hành chính mình người tạm thời không đề cập tới, ngay tại chỗ thuê phía trước chạy đường các cô nương, việc thoải mái, chỉ cần điểm điểm đồ ăn bán hóa liền hảo, ngày lễ ngày Tết còn có quà tặng trong ngày lễ, lại quản một đốn cơm trưa, mỗi ngày cũng có 40 văn. Mà có kỹ thuật hàm lượng đại cửa hàng phòng thu chi, quản sự chi lưu, ngày tân thậm chí nhưng nhẹ nhàng cao tới 100 văn, một tháng liền có 342. Hiện tại đại bộ phận nhân gia còn đều là 2 đời thậm chí tam đại người hợp trụ, mỗi thế hệ chỉ cần có một cái đứng đắn đi ra ngoài làm sống, cho dù là cơ bản nhất lao động chân tay, thêm lên một tháng không sai biệt lắm cũng đều có thể có cái tam mấy lượng tiến chướng. Hơn nữa các nữ quyến làm điểm nhi việc vặt tán sống trợ cấp nhiều vô số là có thể đến 5 lượng trên dưới. Bình quân một năm thu vào 50-60 lượng, đây là Lịch Châu trung đẳng gia đình phổ biến tiêu chuẩn. Thành niên sức lao động nhiều thu vào càng cao, không chỉ có thể ứng phó cả nhà trên dưới 2-3 thế hệ mấy khẩu thậm chí 10 mấy khẩu chi tiêu, nếu quản gia có cách mỗi năm còn có thể tích góp một chút. Các bá tánh có liên tục mà ổn định thu vào trong tay trong lòng đều có nắm chắc, căn bản không cần quan phụ tưởng cái gì biện pháp kích thích tiêu phí, thương nghiệp kinh tế chính mình là có thể phát triển lên. Nhà mình khai hỏa tốn thời gian cố sức lại phí tiền, vội đến sức đầu mẻ chán, trực tiếp ảnh hưởng đi ra ngoài làm sống, mất nhiều hơn được. Hảo những người này dứt khoát từ bỏ, một ngày tam cơm đều ở bên ngoài mua ăn, nhẹ nhàng lại thoải mái. Nhà hàng buffet mỗi ngày đều có 20-30 cái đồ ăn nhưng cung chọn lựa tư vị nhi so nhà mình làm không biết cường nhiều ít lần, tính thượng dầu muối tương giấm cùng củi lửa cũng không thể so chính mình khai hỏa đắt hơn thiếu. Lại thường xuyên đổi mới thực đơn, chẳng sợ nhất bắt bẻ khách nhân cũng có thể bị thỏa mãn. Mùa bán quá hảo, khai trương không lâu, sư nhạn hành liền thuận thế đem phố đối diện một nhà khác mặt tiền cửa hiệu bàn xuống dưới. Hơn nữa châu học nhà bếp trong ngoài cũng có hơn 1.000 chỉ cái bụng muốn điền no, nếu không phải phía trước vẫn luôn chú trọng nhân tài bồi dưỡng, một khắc không ngừng huấn luyện đầu bếp, lúc này cơ hội đặt tới trước mặt cũng tiếp không thưởng. Nhà bếp bên kia giao hàng xong lúc sau. Sư nhạn hành đầu bếp nấu nướng trường học học viên cũng không còn mấy cách, không thiếu được lại lặp lại trước kia lưu trình, mua người, huấn luyện. Giang hồi xem sau thập phần may mắn, lại tán sư nhạn hành có dự kiến trước. Sư nhạn hành liền cười, cùng loại sự cũng có vài lần, nơi nào liền dùng đến vừa nói lại nói. Huống hồ ta nếu liền điểm này ít nhất đều suy xét không đến, đời trước chẳng phải là sống uổng phí. Ra tháng riêng, thời tiết liền mắt thường có thể thấy được ấm áp lên, bị đè nén một đông các thực khách nhu cầu cấp bách mới mẻ kích thích. Vì thế Hồng Du Xuyến Xuyến chính thức diện thế ở sư gia hảo vị sở hữu mặt tiền cửa hàng đồng bộ cường thế đổ bộ. Bởi vì phải làm món kho, sư gia hảo vị mấy nhà mặt tiền cửa hàng mỗi ngày tiêu hao thịt heo cùng gà vịt số lượng phi thường khủng bố, làm bạn mà đến chính là rộng lượng heo cốt cùng gà giá vịt giá, đơn thuần ngao chế nước cốt căn bản tiêu hao không xong. Vì thế sư nhạn hành lại bàn tay vung lên, thuận thế đẩy ra tương đại cốt cùng gà quay vịt giá. Này mấy thứ sản phẩm chân chính có thể ăn đến trong miệng thịt kỳ thật cũng không nhiều, nhưng vừa lúc chính là bởi vì thịt thiếu, nước chấm có thể hoàn toàn sũng nước, tư vị nhi xa so đại khối ăn thịt tới càng phong phú. Ngư trận liền đặc biệt thích ôm một mâm tương đại cốt gặm, đặc biệt ái moi bên trong cốt thủy ăn tinh tế nùng hoạt, ăn đến trong miệng có loại khác cảm giác thành tựu. Tương so heo mã dê bò chăn nuôi gà vịt kỹ thuật khó khăn cùng nơi sân hạn chế muốn thấp nhiều, chỉ cần trong viện có cái bàn tay đại góc cũng có thể chát cái rào tre, ném mấy chỉ gà đi vào dưỡng. chúng nó đối thức ăn yêu cầu cũng không cao, có lương thực liền ăn lương thực, không đúng sự thật cơm thừa canh cặn cũng có thể, nếu liền cơm thừa cũng không có, thậm chí chính mình còn có thể xới đất ra tìm sâu ăn. Có lẽ sẽ gầy, nhưng ở Thái Bình trong năm rất khó đói chết. Cũng là vì nguyên nhân này, gà thịt vịt vẫn luôn là dân gian rẻ tiền nhất, bá tánh dùng ăn nhất, rộng khắp thịt chi nhất. Này mấy thứ mới mẻ món ăn được hoan nghênh trình độ vượt quá tưởng tượng. Này rốt cuộc không phải một cái tất cả mọi người có thể đốn đốn ăn thịt thời đại, mọi người đối với thức ăn mặn nước luộc khát vọng không thể lấy đời sau người nhận chi suy đoán. Liền tỷ như kia gà giá vịt giá, không cần xử lý đến cỡ nào sạch sẽ, tốt nhất nhiều lưu mấy nơi đại thịt ở mặt trên, sau đó thống nhất phóng tới thật lớn thùng gỗ nội ướp một đêm, ngày kế từng hàng nhất xuyến xuyến giá đến đống lửa thượng hiện trường quay. Nướng BBQ chi lưu nấu nướng thủ pháp đều tương đối hào phóng tục tằng, mà chính là loại này đơn giản lưu sướng động tác ngược lại dễ dàng nhất câu động các thực khách sâu trong nội tâm muốn ăn. Lửa đỏ than khối cuồn cuộn không ngừng tản mát ra nhiệt lượng, đem chung quanh không khí đều vặn vẹo, khói nhẹ bạn nhảy bắn thật nhỏ bụi bặm quay cuồng, mãnh liệt kích thích xoang mũi. Đối lập ngồi ở trang hoàng tinh mỹ tiểu lầu ghế lô nội từ từ ăn uống, loại này nấu nướng thủ pháp có thể nói thô bạo dã man, hoảng hốt gian, làm người có loại ăn tươi nuốt sống khoái ý. Ướp ngon miệng gà giá bày biện ra xinh đẹp nâu đỏ sắc theo quay, dầu trơn chậm rãi tẩm ra oánh nhuận sáng bóng xinh đẹp cực kỳ. Thật dài một loạt giá gỗ thượng ăn mặc 10 chỉ gà quay giá theo chậm rãi chuyển động, no đủ dầu trơn hạt hạ trụy rơi xuống màu đỏ than hỏa thượng. Phụt. Trông mòn con mắt chờ đợi các thực khách trình tề mà hít sâu một ngụm, sau đó phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Thơm quá, nướng BBQ chi vị, như thế bá đạo. Vốn chính là lột quá một tầng da đầu thừa đuôi thẹo quý nhất ngược lại là than hòa cùng gia vị, lo liệu ít lãi tiêu thụ mạnh kiếm nhân khí nguyên tắc, gà quay giá vịt giá giá bán đều không cao. Rất nhiều trọng người lao động chân tay đều ái tới mua cái này ăn. Từng ngụm liền xương cốt một khối nhai, ăn đến miệng bóng nhảy, lại uống một hồ không có gì tư vị rượu đục cũng coi như có rượu có thịt sung sướng phi thường. Còn có những cái đó trường thân thể ngoan đồng, cũng là thèm thịt, có người ra không bỏ được ngày ngày ăn kia thịt cá, liền đào mấy cái đại tử nhi cùng hắn mua gà giá ăn. Như vậy lão đại một cái, có tư có mùi vị, mặt trên có thể moi ra không ít thịt tới đâu, chẳng sợ lại nghịch ngợm hài tử cũng có thể ôm gà giá vịt giá gặm cái ban ngày, thập phần thỏa mãn. Hồng Du xuyến xuyến sinh ý cũng thực không tồi. Màu đỏ trời sinh liền đối thị giác có không giống bình thường lực đánh vào, hơn nữa ba quang gợn sóng dầu trơn cùng cường thế bá đạo kích thích tính mùi hương, các thực khách vừa thấy liền theo bản năng phân bố nước miếng. Hiện giờ chính trực ngày xuân, ăn nhiều cay khả năng có chút thượng hỏa, đợi cho trời nóng lên, trang bị sư gia hảo vị tự sản tự tiêu tuyết cao nước đá chờ vật, băng hỏa lưỡng trọng thiên chẳng phải sung sướng. Nếu có kia không thể ăn cay thực khách đều có bỏ thêm nấm nước cốt nấu một nồi thanh đạm. Không có cay vị kích thích nấm cùng nước cốt bản thân tươi ngon ngược lại càng thêm xông ra, rất nhiều người đều thói quen ăn phía trước uống trước một chén nước cốt. Hiện giờ tam muội đám người càng thêm thành thạo, bên trong thành các quý nhân xem ở sư môn mặt mũi thượng không dám dễ dàng lao động sư nhạn hành, bình thường trường hợp đã không cần nàng tự mình ra tay. Mắt thấy mùa xuân 3 tháng tiếp cận kết thúc, sư nhạn hành liền cân nhắc sấn chu bân chấp chính trong lúc thời cuộc ổn định, sinh ý bình tĩnh thời điểm đi kinh thành thăm thủy. Nàng lén nói bóng nói gió quá một hồi, Chu Bân chính mình cũng cảm thấy không sai biệt lắm, lần này 3 năm khả năng liền phải điều đi rồi, cần đến sớm làm chuẩn bị. Nếu điều không đi, đối sư nhạn hành mà nói tự nhiên là chuyện tốt, này liền ý nghĩa sư gia hảo vị ít nhất có thể ở duy trì hiện trạng cơ sở thượng lại ổn định 3 năm, ổn kiếm không bồi. Nếu điều đi, vô cùng có khả năng là lên chức, Chu Bân tự nhiên vui mừng, nhưng sư nhạn hành liền không thể không ngẫm lại đối sách. Tân thông phán tiền nhiệm, lịch châu quan viên hệ thống trong ngoài tất yếu trải qua một loạt biến động, nếu tân nhiệm quan viên không bán bùi môn mặt mũi, đến lúc đó thời cuộc đến tột cùng như thế nào cũng không dám nói. Chỉ sợ khi đó phân thân thiếu phương pháp, không rảnh chuẩn bị kinh thành bên kia. May mà như vô tình ngoại, chi châu Đỗ Tuyền sẽ so Chu Bân sớm đi ít nhất một năm, có Chu Bân từ giữa hoa toàn, sư nhạn hành có thể có cũng đủ thời gian giao hảo tân nhiệm chi châu, đảo không sợ hai đầu thất bại. Bất quá đi kinh thành phía trước, sư nhạn hành còn có một khác sự kiện muốn làm. Nàng tưởng đem Trịnh Bình An điều đến Châu Nha tới. Hiện giờ Trịnh thị tiệm vải mua bán ở Châu Thành cách cục mở rộng, cũng cần phải có cá nhân trường kỳ tọa chấn. Trịnh Nghĩa cố nhiên có thể, nhưng hắn rốt cuộc có điểm tuổi, đã bận việc trong tiệm lại bận việc nhân tình lui tới, còn muốn chiếu cố ngũ công huyện đại bản doanh, khó tránh khỏi mệt mỏi xã giao. Làm Trịnh Bình An tới Lịch Châu, mặt ngoài còn ở Châu Nha nhậm chức ngầm trưởng quản mua bán cùng ngũ công huyện bên kia phân quá không phân ra. Châu Nha quyền lực lại nói như thế nào cũng so huyện thành đại chút, có thể xuống phía dưới Kiêm Dung. Nếu có thể đuổi ở Chu Bân điều nhiệm phía trước chuẩn bị trở thành chính thức lại viên, không chỉ có thể tránh cho triều đình đất khách làm quan văn bản rõ ràng, cũng có thể nắm giữ chân chính cơ sở quyền lực, gọi người không dám coi khinh. Kể từ đó Trịnh gia cùng Sư gia hảo vị liền đều nhiều một trọng bảo đảm. Sư Nhạn Hành tưởng rất nhiều. Lịch Châu bên này tuy rằng có Chu Bân cùng Đỗ Thuyền đám người hỗ trợ chiếu ứng, nhưng chung quy không phải thành thật với nhau người một nhà, có thể tín nhiệm, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu là sinh ý thượng sự, rốt cuộc đề cập đến tự thân ích lợi, bọn họ đại khái suất sẽ ra tay. Nhưng nếu là giang hồ cùng ngư trận gặp được trong sinh hoạt nan đề, liền không tiện mở miệng. Một cái thiện lương có thừa tàn nhẫn không đủ, một cái còn tuổi nhỏ, là cái ngây thơ ngoan đồng, không phải do người không lo lắng. Nhưng có Trịnh Bình An ở liền bất đồng, nghe Sư Nhạn Hành nói tính toán lúc sau Trịnh Nghĩa liền vỗ đùi cười. Anh hùng ý kiến giống nhau a, việc này chỉ sở còn muốn ngươi hỗ trợ. Hắn trong khoảng thời gian này đang ở cân nhắc chuyện này nhi đâu. Vừa lúc năm trước sau hắn cùng Sư Nhạn Hành, trang trưởng quầy đám người cùng nhau lấy tu lộ danh nghĩa thấu một tuyệt bút bạc hiếu kính Chu Bân, cũng coi như lộ mặt, nếu lúc này nhắc tới yêu cầu, nghĩ đến đối phương sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Chỉ là rốt cuộc giao tình không thâm, hắn cũng sợ đối phương không ứng, nếu lần đầu tiên không thành công, mặt sau liền không có phương tiện lại mở miệng. Nhân tình dùng một lần thiếu một lần, không có 10 phần nắm chắc phía trước Trịnh Nghĩa chậm chạp không dám hành động. Chính cân nhắc khi nào thỉnh Sư Nhạn Hành hỗ trợ đâu, nàng liền chủ động đi tìm tới. Sư Nhạn Hành hướng Trịnh Nghĩa nói tính toán của chính mình. Không sợ nói câu kêu ngài chê cười nói, có quyết định này ta cũng là vì chính mình, cho nên cái này vội nhất định sẽ giúp. Trịnh Nghĩa liền thích nàng loại này cùng người một nhà trực lai trực vãng tính tình, cho dù có mưu hoa, cũng là dương mưu, làm người yên tâm. Đem chuyện này cùng Trịnh Bình An phu thê vừa nói, cũng chưa ý kiến. Đặc biệt Liễu Phân, nàng vốn là cùng giang hồi hợp ý, nếu dọn đi Châu Thành liền đến ngày ngày gặp nhau, cũng là cao hứng. Tam biên thương nghị đã định lập tức đi tìm Chu Bân. Chu Bân cũng không ngượng ngùng, thực mau cấp Trịnh Bình An lộng cái thiếu gia tới, cách nhật liền đi nhậm chức. Như thế phía chính phủ dân gian đều làm tốt chuẩn bị, Sư Nhạn Hành mới dám không có nỗi lo về sau lao tới kinh thành. Đầu mùa xuân đi mùa thu hồi, khả năng đến thời điểm chính trực ngày mùa hè đại gia ăn uống không tốt ngược lại dễ dàng tìm được đột phá khẩu tìm được thương cơ. Nhìn xem nhà cửa, nhìn xem mặt tiền cửa hiệu, nhìn xem thương nghiệp quy hoạch tổng kết một chút kinh thành các thực khách tiêu phí thói quen cũng cùng sư phụ các sư huynh thấy cái mặt. Cùng hai vị sư huynh tách ra tiểu 2 năm, đại sư huynh còn chưa từng gặp qua đâu. Như vậy nghĩ, Sư Nhạn Hành trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Này thời đại lên đường, hoàn toàn không thể lấy đời sau thẳng tắp khoảng cách tính toán. Phía trước điền khoảnh đám người vào kinh thành, bởi vì có công danh còn có thể đi quan đạo rộng mở bình thản, nhưng làm bình thường bá tánh Sư Nhạn Hành lại không được. Bởi vậy, liền phải nhiều vòng rất nhiều lộ thô thô phòng chừng có thể đạt tới ngàn dặm xa. Dân đạo một lời khó nói hết, tới gần thành trì phồn hoa đoạn đường đảo cũng thế, thường xuyên có người giữ gìn. Sở chỉ sợ hàng năm thiếu tu sửa chỗ, rất nhiều địa phương trực tiếp chính là hoang dã, hoặc là trèo đèo lội suối đường hẹp quanh co, hoặc là mặt đất gồ ghề lồi lõm, gặp được loại địa phương kia cũng không dám chạy trốn quá nhanh, sợ chết mã chân. Trên đất bằng bình thường ngựa chạy băng băng khi tốc nhưng cao tới 80 dặm, chính là gặp được như vậy con đường, chạy không mau, cũng không dám chạy, có thể có 30 dặm liền không tồi. Ngựa cũng yêu cầu nghỉ ngơi, không tốt đoạn đường phá lệ tiêu hao thể lực, nhiều nhất một ngày lên đường 4 cái canh giờ, cho nên bình quân một ngày có thể đi 180 tả hữu. Sư Nhạn Hành mang theo Hồ Tam Nương Tử, Lý Kim Mai chờ tổng cộng 8 gã hộ vệ đồng hành, khinh trang giản hành, chỉ mang theo một ít tùy thân lương khô cùng giản dị lều trại, khoái mã dơ roi, ít nhất có thể so sánh ngồi xe ngựa ngắn lại hơn phân nửa thời gian. Như vậy tính ra xuống dưới, nếu có thể bỏ qua mỏi mệt cùng thời tiết biến hóa thuận lợi nói ước chừng 10 ngày là có thể đến kinh thành. Nếu đổi thành xe ngựa ít nói cũng đến 1 tháng. Mấy năm nay Khuếch Trương không riêng gì sinh ý cùng nấu nướng huấn luyện ban, còn có lấy đô vật tay cùng nữ tiêu sư cấu thành hộ vệ đội, những người này lẫn nhau tiến cử, hô bằng dẫn bạn, hiện giờ đã có 3-40 người, đến nay quy mô còn đang không ngừng mở rộng. Giống Sư Nhạn Hành lần này một hơi mang ra tới 8 người, mỗi người tinh tráng biêu hãn cũng không lo lắng trong nhà thất bại. Giang hồi cùng ngư trận như thế nào canh cánh trong lòng lưu luyến không rời tạm thời không đề cập tới, trước khi đi, Sư Nhạn Hành đi hỏi Chu Bân hay không yêu cầu cho ai mang tin. So với cáo biệt càng có rất nhiều một loại thử. Chu Bân trần chờ một lát thật đúng là khiến cho nàng mang một phong. Là cho hắn sư huynh, hiện giờ ở đại lý tự đảm nhiệm chức vụ. phía chính phủ lui tới dễ dàng lưu đáy, lén lui tới nói đi tới đi lui một chuyến phí tổn quá cao, không xác định nhân tố cũng quá nhiều, như vô chuyện quan trọng, Chu Bân cũng dễ dàng không viết thư từ. Này đại biểu cho đối sư Nhạn Hành tín nhiệm cùng chính thức kết minh. Đi phía trước, Hồ Tam Nương Tử liền cười nói, trưởng quầy khó khăn đi kinh thành một chuyến, liền không cho tiểu xài đại nhân mang điểm thứ gì sao. Sư Nhạn Hành không giống tầm thường nữ tử ngượng ngùng, nói lên nhi nữ tình trường cũng không thấy ngượng ngùng, một tay khống cương, cười vang nói, chúng ta đều đi, còn có cái gì so này càng quý trọng sao. Vừa dứt lời, mọi người liền ô quang quác đi theo nổi lên hống. Lý Kim Mai dùng sức đánh hô lên, hưng phấn đến không được. Sư Nhạn Hành đi theo cười một hồi, giơ tay hướng mông ngựa thượng nhẹ nhàng vừa kéo, con ngựa ngửa đầu trường tê một tiếng, bay nhanh về phía trước chạy đi. Chương 156 Kinh Thành. Tổng thể tới nói Sư Nhạn Hành tuyển xuất phát thời gian không tồi, phương Bắc ngày xuân khí hậu ôn hòa, sáng sủa thiếu vũ, nội địa vô địa chất tai họa, trước liền đem tao ngộ ngoài ý muốn khả năng tính dáng đến thấp nhất. Chính là phong thật hắn cha đại A. Này thời đại hoang vắng, chỉ cần ra khỏi thành phóng ngựa bay nhanh cả ngày còn phóng nhãn không thấy dân cư đều là chuyện thường ngày. Không có kiến trúc tất cả đều là đường đất, lại khuyết thiếu thành quy mô rừng chắn gió, dẫn tới cuồng phong tiến quân thần tốc đại thật xa là có thể thấy chân trời thảm đạm màu vàng cắt bụi màn che, che trời lấp đất. Không phải luôn có người tò mò vì cái gì cổ trang phiến các đại hiệp đều ái mang theo khăn che mặt cùng mũ có rèm sao? Đáp án có chống bụi phòng xa. Đều không cần cả ngày, mỗi khi giữa trưa dừng lại ăn cơm nghỉ ngơi khi Sư Nhạn Hành đều có thể từ trên người rũ ra tới mấy cân cát đất dừng ở bên chân trực tiếp đôi khởi có ngọn nhi. Nhưng trừ ra cái này, đảo cũng khỏe. Mấy ngày chạy xuống tới tuy rằng mông cùng đùi ma đến đau, người cũng hắc gầy, làn da cũng tháo, nhưng Sư Nhạn Hành có thể rõ ràng cảm giác được tâm thái biến hóa. Lãng, dã, trời cao biển rộng nhậm ta chạy, vô câu vô thúc. Thống khoái. Ngày xuân khô giáo, mang đến lương khô một ngày liền ngạnh thành cục đá trứng, bắt lại có thể trực tiếp tạp hạch đào. Đi theo mấy cái tùy tùng phần lớn nhận lộ cũng không sợ lạc đường, trung gian thấy thôn liền tiến, đi vào thảo nước uống, mua cơm ăn. Bằng không đói bụng có thể nhịn một chút khát là thật muốn mệnh. Sợ hắc điếm, Hồ Tam Nương từ đám người giang hồ kinh nghiệm phong phú, mỗi lần đều phân ra tam ban đảo tuyệt đối không ăn cùng loại cơm canh, vì chính là phòng ngừa có người hạ dược xử lý hết nguyên ổ. Đến nỗi trước khi đi giang hồ lo lắng bọn cướp gì đó, ngược lại không xuất hiện quá. Sư Nhạn Hành còn hỏi Hồ Tam Nương Tử, mọi người vừa nghe liền đều cười, xem ánh mắt của nàng trung tràn ngập nhu hòa bao dung. Chúng ta như vậy một đại ba người phần phật tới, bụi mù cuồn cuộn vó ngựa tranh tranh, đại thật xa liền nhìn thấy. Hồ Tam Nương Tử xoa xoa cái vồ thượng bụi đất, nhếch miệng lộ ra hai bài bạch thảm thảm hàm răng, đằng đằng sát khí. Ai dám dễ dàng trêu chọc. Chạy băng băng trung kỵ binh đối thượng bộ binh chính là nghiền áp ưu thế, huống chi dân gian năm bè bảy mảng. Tính thượng Sư Nhạn Hành cùng bốn thất sự phòng thay đổi ngựa các nàng một hàng cộng 9 người 13 kỵ, bối thượng đều phụ cung tiễn, trên người đều xùy binh khí, chẳng sợ đạp đều có thể đem người đạp đã chết. Lại thêm mọi người mấy năm nay ngồi nằm hành tàu đều ở một chỗ ăn ý phi phàm, ngẫu nhiên còn diễn luyện mã hạ cận chiến tiểu trận có thể nói huấn luyện có tố, hiện giờ chạy băng băng lên cũng là hùng hổ. Như vậy một biêu nhân mã, mặc kệ đi đến chỗ nào đều phải gọi người ở trong lòng ước lượng ước lượng. Đi đầu Hồ Tam Nương Tử cùng Lý Kim Mai càng là cao lớn vạm vỡ mắt lộ ra hung quang, bình thường đạo tặc đừng nói tiến lên cướp bóc chính là đầu cũng không dám lộ một chút. Rừng núi hoang vắng, bốn bề vắng lặng bị người phản giết ngay tại chỗ một chôn ai biết. Ba người ở bên ngoài trình hình tam giác lẫn nhau đưa lưng về phía canh gác những người khác xuống ngựa nghỉ tạm, lại chi khởi nồi và bếp bậc lửa lửa trải. Lý Kim Mai đi lùm cây trung đào một oa con thỏ ra tới, một bên nhanh nhẹn mà lột ra một bên cười nói, hành tàu giang hồ tốt nhất đó là người đông thế mạnh còn muốn cưỡi ngựa. Mang xe dễ dàng nhất xảy ra chuyện, phàm là đánh xe tất nhiên quân nhu rườm rà cước trình lại chậm dễ dàng bị người theo dõi. Nàng chỉ nghiêng phía trước đào một cây cây lệch tán. Nhân ra hướng trên đường bãi mấy cây, đào mấy cây hố, nói rõ hãm ngươi, xe chính là không qua được. Nhưng cưỡi ngựa liền bất đồng, chỉ cần thuật cưỡi ngựa đủ, lá gan đại, trực tiếp là có thể phóng qua đi. Trước kia Sư Nhạn Hành thật đúng là không hiểu này đó, nghe được mùi ngon, thực ăn với cơm. Hồ Tam Nương từ đám người ăn trước, lại đi thay đổi canh gác hơi sự nghỉ tạm, tiếp tục lên đường. Liền như vậy đi rồi 11 thiên, thứ 12 thiên sau một lúc lâu, Hồ Tam Nương từ chợt chỉ vào phía trước xa xa một chỗ điểm đen nói trưởng quầy kinh thành tới rồi. Sư Nhạn Hành theo nàng ngón tay phương hướng ra sức nhìn lại. Híp mắt nhìn một hồi lâu mới phát hiện đường chân trời thượng càng ngày càng cao một đoạn màu đen tường thành, không khỏi cũng là cảm xúc mênh mông. Rốt cuộc tới rồi, kinh thành nãi người trong thiên hạ tâm chi sở hướng, mỗi ngày xuất nhập giả đếm không hết, vào thành đội ngũ một hơi bài xuất đi hơn phân nửa. Sư Nhạn Hành đi đầu xuống ngựa, nắm chậm rãi đi phía trước đi, thấy ven đường không thiếu trà quán quán rượu, liền cười nói, nhìn dáng vẻ còn có chút thời điểm, chúng ta đuổi một đường cũng mệt mỏi, thay phiên đi nghỉ đi là đứng đắn. Mọi người đều nói tốt, lập tức theo thường lệ phân thành tam đội, thay phiên dẫn ngựa xếp hàng, không ra người quay lại ăn uống. Hồ Tam Nương từ lại đối Sư Nhạn Hành nói, kinh thành có quy củ, bình dân không thể mang theo binh khí vào thành, chúng ta cung tiễn cùng phác đao đều phải gửi lại ở ngoài thành, lúc đi lại lấy. Sư Nhạn Hành tầm mắt rơi xuống nàng cùng Lý Kim Mai bên hông cái vô thượng, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách các nàng rõ ràng sử hảo phác đao, nhưng ngày thường lại luôn là xá binh khí mà dùng cái vồ, hợp lại thứ đồ kia không hợp pháp nha. Chưa vào thành, đô thành phồn hoa lấy vừa lộ ra manh mối, lui tới ba tánh chẳng sợ quần áo tà tơi cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, có loại đại thành nhân dân sinh ra đã có sẵn ngạo khí. Còn có ven đường dựa gần cấp dẫn đường, chỉ cần hoa mấy chục cái tiền, muốn đi chỗ nào đều có thể tìm được. Nếu là lại khẳng khái chút, thậm chí liền góc xó xỉnh gái giang hồ, sòng bạc đều có thể sờ qua đi. Sư Nhạn Hành đoàn người tuy là nơi khác tới, nhưng các trung khí mười phần, xiêm y thượng bụi đất cũng che giấu không được thủ công khảo cứu, vừa thấy chính là người trong sạch tạm thời đào không bị kỳ thị. Lộ dẫn cùng vào thành công văn chờ sớm có Chu Bân chuẩn bị đầy đủ hết một đường thông suốt. Vào thành sau mọi người đi trước tìm khách điếm trụ hạ. Khách điếm sớm bị chơi ra hoa tới, kinh doanh hình thức thập phần đa dạng, hảo khách sạn chỉ có thượng phòng cùng trung phòng, không có nhà dưới. Có khác đặc biệt chú trọng, còn có chuyên môn vì đoàn đội nhiều người đi ra ngoài chuẩn bị sân, đơn độc một chỗ, trong viện tài hoa trồng cây, có giếng nước, có nhà bếp, có thể chính mình khai hỏa, cũng có thể mỗi ngày gọi món ăn gọi người đưa đi, địa phương rộng mở tư mật tính lại hảo. Sư Nhạn Hành muốn sân, đi trước rửa mặt một hồi, lực ngủ nửa canh giờ, xem khí sắc khôi phục đến không sai biệt lắm, vội hỏi thăm Chu Bân vị kia sư huynh chỗ ở qua đi truyền tin. Kỳ thật còn rất mệt, nhưng cho người ta truyền tin muốn kịp thời, như vậy mới có thể hiện ra coi trọng tới. Nhưng lại không thể thật sự mới vừa vào thành liền mặt xám mày cho đi ăn mày tới cửa xin cơm dường như cũng cho nhân ra xem thường. Như vậy hơi sự nghỉ ngơi liền rất hào. Đối phương họ Đồng danh Khang, chính ngũ phẩm đại lý thự thừa, xem như đại lý thự tam bắt tay, là một vị thật đánh thật thực quyền nhân vật. Cũng khó trách Chu Bân có cùng Đỗ Tuyền địa vị ngang nhau tự tin. Hoàng đế khâm điểm thông phán, giám sát một châu quan viên, tùy tiện sách ra tới một cái sư huynh vẫn là đại lý thự nhân vật. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chỉ sợ sư thúc bá cùng sư môn mọi người cũng phi bình thường. Vùng này nhiều là hỗn suất đầu kinh quan nơi ở, một đường đi tới rất nhiều mỗ mỗ phủ mỗ mỗ trạch càng là nhiều như lông châu. Cần biết đại lục luật pháp văn bản rõ ràng quy định tam phẩm trở lên giả nhà riêng mới có thể xưng phủ, ngũ phẩm trở lên giả vì trạch. Sư Nhạn Hành ánh mắt từ những cái đó tấm biển thượng nhất nhất xẹt qua, nỗ lực đem tất cả dòng họ cùng địa lý vị trí nhớ kỹ, nhẹ giọng nói, này thật đúng là vào quan viên oa lâu. Tại đây liên can vênh váo hống hống tấm biển chung. Đồng trạch tựa hồ cũng không thu hút, nhưng nề hà đại lý tự thừa là cái thực quyền chức vị. Tưởng nịnh bợ Đồng Khang người nhiều không kể xiết, khó được kia người sai vặt đảo còn hòa khí, nghe nói là Lịch Châu Chu đại nhân gửi thư, khách khách khí khí thỉnh các nàng nhập môn trong phòng chờ. Đồng Khang phản ứng thực kịp thời, ước chừng chỉ qua 15 phút đi, thượng trà Sư Nhạn Hành cũng chưa uống xong, mới vừa rồi kia người sai vặt liền đi mà quay lại, lấy một loại càng thêm khách khí cùng thân cận tư thái nói, lão gia thỉnh sư cô nương đi vào. Nghĩ đến là Chu Bân ở tin nói Sư Nhạn Hành thân phận. Sư Nhạn Hành đứng dậy tự mình sờ soạng hồng bao dâng lên. Không dám, làm phiền. Kia người sai vặt thuần thục mà thu, động tác chi mau lẹ hoàn toàn có thể đi xuân vãn biểu diễn ma thuật. Đồng Khang tuổi chừng 50 tuổi, viên mặt diện mạo thường thường vô kỳ, không những không dọa người, ngược lại cười tùm tỉm tựa hồ thực hòa ái dễ gần bộ dáng. Nói thành thật lời nói, nếu không phải trước đó biết thân phận của hắn, liền như vậy ở trên đường cái gặp được Sư Nhạn Hành cũng tuyệt không sẽ tin tưởng hắn là thường thường vô kỳ cụ ông. Khí thế, thượng vị giả khí thế, người ở nào đó hoàn cảnh đãi lâu rồi, đều sẽ hình thành một loại độc đáo khí thế, nhìn không thấy sờ không được nhưng xác xác thật thật tồn tại. Cho nên những cái đó cái gì ở trong cung thấy một người nam nhân, nữ chính cảm thấy hắn là bị vắng vẻ tiểu thái giám chi lưu lạn ngạnh căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi nói ngươi đều đương mấy năm hoàng đế còn toàn thân thái giám khí chất đến nhiều thất bại a. Đồng Khang đã không có biểu hiện đến quá mức nhiệt tình, cũng không tính lạnh nhạt, chỉ là giống ngày thường đối đãi cấp dưới như vậy, hỏi Chu Bân tình hình gần đây, sau đó khiến cho người đem Sư Nhạn Hành đưa ra đi. Từ đầu đến cuối, trừ bỏ mới vừa vào cửa xem kia liếc mắt một cái, Sư Nhạn Hành cũng chưa ngẩng đầu, cũng không đùa nội tâm, chính là hỏi gì đáp nấy, thành thật thật sự. Bùi Viễn Sơn xác thật có giá trị, Bùi Môn cũng có giá trị, nhưng ở kinh thành trong vòng, đồng dạng có giá trị còn có rất nhiều, Đồng Khang không có khả năng bởi vì điểm này quan hệ liền đối một cái lần đầu gặp mặt thương nữ thân cận đi nơi nào. Sở dĩ còn làm Sư Nhạn Hành tiến vào, đại khái suất là vì nhận mặt, đồng thời nhìn xem rốt cuộc là cái người nào. Quan làm được Đồng Khang này một bước cơ bản liếc mắt một cái là có thể đem người nhìn thấu. Ra tới khi, Hồ Tam Nương Tử không hỏi, Sư Nhạn Hành cũng chưa nói, hai người liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau trở về khách điếm. Lên đường thời điểm không cảm thấy, lúc này ở khách điếm nghỉ ngơi áp lực hơn 10 ngày mỏi mệt liền như thủy triều cuồn cuộn vọt tới. Ngày hôm sau Sư Nhạn Hành dứt khoát ở trong phòng nằm ngay đơ, ngày thứ ba mới đi theo địa chỉ tìm vài vị sư huynh tân gia. Nhưng thật ra tưởng đi trước bái phòng sư phụ sư nương, nề hà quốc tử giám không thể so huyện học, không có chuyên môn danh thiếp căn bản vào không được, chỉ phải từ bỏ. Sư Nhạn Hành tới khi hai tay trống trơn, lúc này cũng không cần mua cái gì đồ vật. Hừ, đều tới chỗ này, tự nhiên là muốn ăn cẩu nhà giàu, làm nhị sư huynh mời khách. Xuân ý chính nùng, Xuân Phong vừa lúc không biết nhà ai đầu tường thượng nằm bò mấy chi cây tường vi, non nớt nụ hoa ở nùng thúy dây đằng gian e thẹn mở ra. Sư Nhạn Hành thật sâu hít vào một hơi, nhàn nhạt ngọt hương. Trưởng quầy chính là phía trước ta đi gõ cửa. Nói, Hồ Tam Nương Tử liền chạy đến kia tòa tiểu viện nhi trước cửa, nhẹ nhàng khấu khởi thú đầu môn hoàn. Cũng là xảo tới mở cửa đúng là lúc trước đi theo Sài Cầm Hổ đi ngũ công huyện tùy tùng, thấy này chủ tớ hai sau người đều choáng váng. Này, Sư Nhạn Hành nhoẻn miệng cười. A Phát không quen biết. A Phát lúc này mới a nha một tiếng, đột nhiên vỗ bàn tay chạy đi vào, vừa chạy vừa kêu. Đại gia nhị gia tam gia, khó lường a. Trong viện bị A Phát này một giọng nói kêu đến gà bay chó sủa, không bao lâu, liền nghe được quen thuộc tiếng nói từ xa tới gần lẩm bẩm tới. Nhìn ngươi này hoang mang rối loạn hùng hình dáng, cái gì khó lường, xem ta. Một đôi tới cửa khẩu đứng cô nương, Sài Cầm Hổ nháy mắt nghẹn lời, trong tay dẫn theo mộc sáp côn trường thương lanh canh rơi xuống đất. Chương 157 nắm tay, Sài Cầm Hổ linh hồn nhỏ bé bay ra đi khi Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh liền cùng nhau tới, vừa thấy ngoài cửa đứng người, Điền Khoảnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền a nha một tiếng. Tiểu sư muội, hắn vui mừng hỏng rồi, cất bước lướt qua ngây ngốc tiểu sư đệ, bắt lấy Sư Nhạn Hành cánh tay lăn qua lộn lại mà xem, liên tiếp lẩm bẩm. Như thế nào đột nhiên liền tới rồi, ai, đen, cũng gầy, bị tội lạc, xa như vậy, nàng như thế nào tới nha. Tống Vân Lộ lập tức liền đem vị cô nương này cùng phía trước tiểu tương đối thượng thử thăm dò kêu một tiếng. Tiểu sư muội, Sư Nhạn Hành tươi sáng cười. Đại sư huynh, Điền Khoảnh còn bắt lấy nàng liên châu pháo dường như nói cái không ngừng. Như thế nào tới nha, còn có ai cùng nhau? Là ra chuyện gì sao? Có từng gặp qua sư phụ sư nương? Bao giờ tới cũng không tống cầu người tới nói một tiếng, chúng ta đi tìm ngươi cũng là được. Tưởng sư phụ sư nương cùng các ngươi. Sư Nhạn Hành thoải mái hào phóng cười nói, khó được bài trừ một chút không tới, thuận tiện tưởng tận mắt nhìn thấy xem kinh thành bên này tình huống. Đã phục hồi tinh thần lại Sài Cầm Hổ chính khom lưng nhặt sáp ong côn, nghe xong nửa câu đầu trong óc tức khắc ong một tiếng, cả người bị thật lớn ngọt ngào cùng hạnh phúc thổi quét. Tiểu sư muội tưởng ta, đến nỗi mặt sau nói gì đó, ai để ý nha. Mà còn lại mọi người vừa nghe liền đều minh bạch Sư Nhạn Hành ý tứ, không cấm lại kinh lại than lại tán. Tiểu sư muội thế nhưng muốn tới kinh thành buôn bán sao? Sư Nhạn Hành đảo không cùng bọn họ giả khiêm tốn, thành thật nói, nhưng thật ra có như vậy cái ý tưởng, chỉ là rốt cuộc có thể hay không thành. Còn phải thực địa nhìn một cái mới hào. Điền Khoảnh gật gật đầu, là như vậy lý lẽ. Buôn bán loại sự tình này, thoạt nhìn đơn giản, giống như chính là tới rồi một chỗ bán hóa dường như, nhưng thực tế làm lên khó được thực nột. Tống Vân Lộ không cấm hổ thẹn nói ai, nhưng thật ra kêu ta này làm đại sư huynh không chỗ dung thân. Hiện giờ hắn lương tháng cũng bất quá miễn cưỡng ứng phó sinh hoạt hàng ngày thôi, ngẫu nhiên hai vị sư đệ còn luôn muốn biện pháp tiếp tế. Sư Nhạn Hành nghiêm mặt nói, đại sư huynh thiết không thể như thế tự coi nhẹ mình, người ai cũng có sở trường riêng, mỗi người mỗi sở thích há có thể một mực luận chi. Đại sư huynh tâm tính thuần thiện, say mê học vấn, ngày sau nhất định có thể tại đây nói sử sách lưu danh, lại há là chúng ta có thể so sánh. Tống Vân Lộ ngẩn ra, mới muốn mở miệng, lại thấy Sài Cầm Hổ đỉnh hai chỉ đỏ rực lỗ tai hét lên, làm cái gì đều đứng ở cửa. Lại vỗ tay chém xuống, Điền Khoảnh bắt lấy Sư Nhạn Hành tay, còn thuận tay đẩy hắn một phen, lúc này mới ra vẻ chấn định đối Sư Nhạn Hành nói: "Tiểu sư muội, vào đi." Che lại thủ đoạn bị đẩy đi Điền Khoảnh, Tống Vân Lộ nhẫn cười nói: "Đúng là, đều vui mừng hỏng rồi, mau, mau tiến vào." Đoàn người liền đều phần phật hướng trong đi. Đơn giản nhất tam tiến tiểu viện, vuông vức tọa bắc chiều nam, bên trong bầy biện cũng đơn giản, cũng không nhiều ít liền hành lang, đình đài, chỉ chốc lát sau liền đi xong rồi. Chính sảnh là đại khách chỗ, hai sườn ngồi đối diện phương ghế, Đoàn Chính có thừa thân thiết không đủ, mọi người liền vòng qua bình phong, đi bên cạnh tiểu hoa thính, vây quanh bàn tròn ngồi một vòng. Sài Cầm Hồ tự mình dọn ghế mặt bàn châm trà, lại tiểu tâm cẩn thận ngồi ở Sư Nhạn Hành bên cạnh oai nửa người nhìn lén. Ai nha, vui vẻ. Đối diện Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh trao đổi hạ ánh mắt đều cảm thấy nhà mình tiểu sư đệ có điểm ngốc đến không nỡ nhìn thẳng. Đứa nhỏ này xong rồi à. Ngược lại là Sư Nhạn Hành tự nhiên hào phóng, cảm thấy được Sài Cầm Hồ tầm mắt sau quay đầu hướng hắn cười một cái. Sau đó Sài Cầm Hồ một khuôn mặt liền ở trước mắt bao người hồng thấu. Sư Nhạn Hành phụt cười ra tiếng, thật đáng yêu, Điền Khoảnh liền không như vậy phúc hậu trực tiếp cất tiếng cười to lên. Tống Vân Lộ cũng là buồn cười, chỉ hắn là cái phúc hậu người, làm không ra trước mặt mọi người cười nhạo nhà mình tiểu sư đệ sự, vội cúi đầu ho khan vài tiếng nhịn cười ý, lại hỏi Sư Nhạn Hành tới khi trên đường sự. Sư Nhạn Hành tới bên này phía sau thứ gia xa nhà cũng là mới mẻ, có không ít thú vị sự gấp không chờ nổi cùng người chia sẻ. Nàng tư duy nhanh nhẹn, ăn nói rõ ràng, vô cùng đơn giản, một sự kiện từ nàng trong miệng nói ra cũng giống như nhiều rất nhiều tư vị, mọi người đều nghe được nhập thần. Nhưng thật ra tiểu Sài đại nhân, thường thường đi cách thần, không lớn chú ý chuyện xưa nội dung, ngược lại tổng nhịn không được nhìn chằm chằm nói chuyện xưa người nhìn. Nàng thật đẹp nột, giơ tay nhấc chân, đều là nói không nên lời tiêu sái tự nhiên, chẳng sợ hắc gầy, cũng giống như có quang từ trong thân thể cuồn cuộn không ngừng phát tán ra tới, gọi người luyến tiếc xịch mở mắt. Lúc trước Điền Khoảnh cảm thấy được Sài Cầm Hồ tâm tư sau từng hỏi hắn khi nào động tâm, vì sao động tâm. Sài Cầm Hồ đáp không ra, xinh đẹp, có thể làm, thông tuệ, sư huynh muội xác thật là mỹ lệ mà thông tuệ, nhưng thật muốn lại nói tiếp thế gian không thiếu mặt khác động lòng người nữ tử, Sài Cầm Hồ lại cũng chưa từng có như vậy tâm tư. Sơ mới gặp mặt khi, hắn biết đó chính là sư phụ cùng nhị sư huynh tin chung nhắc tới quá tiểu sư muội, vui sướng phi thường, lại lấy ra huynh trưởng diễn xuất chiếu cố. Thời gian dài, dần dần phát hiện nàng cùng chính mình biết suy nghĩ hết thảy nữ tử đều bất đồng. Thế nhân tổng nói nữ tử muốn ôn nhu hiền huệ, trầm tĩnh nội liễm, nhưng tiểu sư muội trương dương tự tin, tươi đẹp nhiệt liệt, nho nhỏ thân hình nội ấp ủ đại đại dã vọng giống thái dương, giống một gốc cây ra sức hướng về phía trước thụ, nỗ lực bắt lấy mỗi một giọt vũ, mỗi một sợi quang, hướng về phía trước, lại hướng về phía trước. Hắn tưởng trợ nàng hướng về phía trước, lấy lại tinh thần khi Tống Vân Lộ đã cùng Điền Khoảnh ra cửa kêu cơm. Kêu cơm sao, kỳ thật gì cần hai người cùng đi. Thậm chí căn bản không cần ra cửa, viết cái đơn từ tống cổ tôi tớ đi là được. A Phát cùng Hồ Tam Nương từ đám người cũng thực thức thời mà tránh ở ngoài cửa tiểu hoa trong phòng chỉ còn Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ hai người. Hảo an tĩnh, Sài Cầm Hồ yên lặng mà tưởng, không tự giác tim đập nhanh hơn, miệng cũng có chút làm. Kỳ thật tại đây phía trước hắn tưởng nhưng nhiều đâu. Nếu một ngày kia tiểu sư muội tới ta muốn mang nàng đi chơi thuyền hồ thượng, đi cưỡi ngựa đi. Nhưng lúc này người đột nhiên tới rồi trước mặt, này đó lực lượng liền đều giống như đáng giận phản đồ giống nhau, giống giọt nước giống nhau, dưới ánh mặt trời biến mất. Ai, hảo sinh khí, sinh chính mình khí, không cao hứng ta tới. Sư Nhạn Hành trơ mắt nhìn hắn biểu tình liên tiếp đổi tới đổi lui, nhịn không được đậu hắn. Sao có thể, Sài Cầm Hồ bụt miệng thốt ra, đối thượng ngậm ý cười đôi mắt sau liền ý thức được đối phương là cố ý. Thần kỳ chính là, này một tiếng qua đi, mới vừa rồi những cái đó không lý do khẩn trương cùng co quắp cũng đều như thái dương chiếu dọi xuống tuyết động, dần dần biến mất. Sư Nhạn Hành nghiêng đầu xem hắn, kia như thế nào không nói lời nào, trước kia ở Ngũ Công huyện khi không phải thực hay nói sao. Nhắc tới Ngũ Công huyện, đã từng những cái đó đại gia cùng nhau chơi đùa hình ảnh liền đều dũng mãnh vào trong óc Sài Cầm Hồ có điểm ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Là cao hứng, cùng nằm mơ dường như. Hắn rốt cuộc bình thường một chút dịch dịch mông, lại hỏi Giang Hồi cùng Ngư Trận tình hình gần đây. Nói đến người nhà, Sư Nhạn Hành cũng cười. Đều khá tốt, đặc biệt là Ngư Trận hiện tại đã trường như vậy cao. Nàng duỗi tay khoa tay múa chân hạ, Sài Cầm Hồ đi theo cười rộ lên. Tiểu hài nhi lớn lên thật mau, có thiết nhập điểm lúc sau, nói chuyện liền bình thường đến nhiều. Sài Cầm Hổ một lần nữa đi pha một bình trà nóng, lại đứt quãng nói lên chính mình tình hình gần đây. Nói hắn thi đỉnh khi như thế nào, tham gia Quỳnh Lâm Yến khi như thế nào, mặt sau vào cung dạy học đi công bộ sau lại như thế nào. Này đó đối sư Nhạn Hành mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, nàng rất có hứng thú mà nghe, thường thường đi theo cười vài tiếng, hỏi lại vài câu, dẫn tới Sài Cầm Hồ càng thêm có hứng thú nói chuyện. Chờ tới rồi mặt sau, mới vừa rồi về điểm này bởi vì phân biệt mà mang đến nhàn nhạt mới lạ đã hoàn toàn biến mất, hai người đều tự tại lên. Sài Cầm Hồ tiếc nuối nói, đánh mã dạo phố khi nhưng thú vị, lúc ấy ta liền tưởng, nếu tiểu sư muội ở thì tốt rồi. Sư Nhạn Hành đi theo mặc sức tưởng tượng một hồi. Xác thật, niên thiếu thành danh, khí phách hăng hái, nhân sinh bốn hỉ chi nhất kiểu gì khoái ý trường hợp. Đối sao, lúc này mới đối sao. Đơn thuần nói chuyện yêu đương hoàn toàn không giống bọn họ sẽ làm sự. Trước kia thế nào, hiện tại còn thế nào? Đúng rồi, ngươi nghe nói qua Đổng Khang sao? Sư Nhạn Hành hỏi, Sài Cầm Hổ đem tên này niệm hai lần, gật đầu. Hình như là đại lý tự bên kia người, như thế nào bỗng nhiên nói lên hắn? Sư Nhạn Hành đem Đổng Khang cùng Chu Bân quan hệ nói, lại nói ngày hôm qua chính mình trải qua. Người này cáo già xảo quyệt giỏi về ngụy trang, bất quá tư thái đảo còn xinh đẹp. Sài Cầm Hổ gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Vô cùng có khả năng mặt sau Đổng Khang sẽ chủ động thử bọn họ sư huynh đệ mấy cái. Sư môn nhất thể có Sư Nhạn Hành cùng Chu Bân giao tình ở phía trước, chỉ cần không có trực tiếp ích lợi xung đột Đổng Khang có lẽ có thể tính nửa cái minh hữu. Trên bàn bãi hạch đào, Sài Cầm Hổ sờ qua tới mấy cái niết. Hắn là người tập võ tay kính nhi đại, căn bản không cần tiểu cây búa, nhéo một cái chuẩn. Khống chế lực đạo đến cực hào, chỉ đem hạch đào ra niết khai khe hở, sau đó dùng tay bẻ ra, hoàn chỉnh mà lấy ra hai đại khối hạch đào nhân nhi tới. Hắn bẻ một cái, Sư Nhạn Hành liền cười tủm tỉm ăn một cái, ăn đến đệ tam viên liền từ bỏ. Mau đến cơm điểm, cái này du đại ăn nhiều buồn nôn. Sài Cầm Hổ liền không nhéo. Đông Thành có ra điểm tâm cửa hàng không tồi, ngày mai hạ nha sau ta mang ngươi đi nếm thử. Sư Nhạn Hành cười gật đầu. Hảo, người bạc tới rồi lúc sau, ta cùng nhị sư huynh cũng thấu một phần. Sài Cầm Hổ nói lên phía trước Sư Nhạn Hành đưa lại đây 3.000 lượng bạc. Chuyện này sư phụ còn không biết tình, chỉ là ta cùng nhị sư huynh năm ngoái mới nhậm chức vụ, năm nay mới cùng liên can thượng quan chậm rãi tiếp xúc không thể chuẩn bị đi ra ngoài nhiều ít. Sư Nhạn Hành nói cấp không tới, muốn làm đâu chắc đấy mới hào. Loại sự tình này nếu có Bùi Viễn Sơn ra mặt tự nhiên là nhất hành chi hữu hiệu, nhưng hắn cái kia tính tình, hiện giờ chức vị, lại công nhiên vì đệ tử Mưu Đường ra nói, không khỏi động tĩnh quá lớn. Nàng suy nghĩ một chút, này bút bạc cũng chưa chắc toàn hoa ở đại sư huynh trên người, người cùng nhị sư huynh cũng đều dự bị ai có yêu cầu ai động. Kỳ thật này sư huynh đệ ba người lúc sau, hiện tại Sư Nhạn Hành lo lắng nhất ngược lại là trước mắt cái này. Hắn có thể cùng Khánh Trinh đế nói chính mình người trong lòng, cũng dám làm như vậy, liền chứng minh hoàng đế đối thái độ của hắn không bình thường. Chuyện này truyền ra đi đều phải dọa phá người gan. Đế vương chi tâm khó dò ái chi tắc sinh, hận chi muốn chết, hôm nay Khánh Trinh đế có thể như vậy hậu đãi hắn, như vậy ngày sau nếu thất sủng lại sẽ như thế nào? Yên tâm, Sài Cầm Hổ nhìn ra nàng lo lắng, cười nói. Ta có chừng mực, đã vào triều đường, liền không tránh được tranh đấu. Nếu không tránh được tranh đấu, vì sao không lợi dụng tự thân sở trường, đi cái lối tắt? Sư Nhạn Hành nhìn hắn, bỗng nhiên liền cảm nhận được một chút quan tâm sẽ bị loạn tư vị. Nàng phía trước đấu đá lung tung, chính mình không cảm thấy thế nào, giang hồ lại ngày đêm huyền tâm, sợ nàng có cái tốt xấu. Hiện giờ Sài Cầm Hổ kiếm đi nét bút nghiêng thành chim đầu đàn, chính mình tự tin tràn đầy, nàng lại bắt đầu lo lắng lên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu nàng chính mình là nam nhân, vào được triều đình có lẽ làm so Sài Cầm Hổ còn muốn hung, còn muốn mãnh. Người A thật là kỳ quái, quái quái, nhưng cảm giác không xấu. Sau đó dùng cơm tự không cần phải nói, đến từ các sư huynh gấp ba ái trực tiếp liền đem Sư Nhạn Hành uy căng. Sau khi ăn xong Điền Khoảnh muốn đưa nàng ra cửa, bị Tống Vân Lộ giữ chặt. Hữu Độ, ngươi đưa tiểu sư muội đi ra ngoài. Thấy Điền Khoảnh còn không có phục hồi tinh thần lại, Tống Vân Lộ ném cho hắn một cái thương hại ánh mắt. Không có người trong lòng người là sẽ không hiểu. Điền Khoảnh, các ngươi có phải hay không ở cô lập ta? Gần đây đã rõ ràng có thể cảm giác được ban ngày biến dài quá, cơm chiều sau lại vẫn hơi có thừa quang, cũng không như vậy lạnh, không ít người đều ra tới dạo. Kinh thành không khí xa so phía dưới tiểu địa phương mở ra, hảo chút thanh niên nam nữ kết bạn mà đi, nói nói cười cười, Sài Cầm Hổ đã sung sướng lại hâm mộ. Cùng tiểu sư muội sóng vai đi ở kinh thành trên đường cái, tình cảnh này phía trước chỉ ở trong mộng có. hắn trong lòng giống như sủi đầu sống lửa, liên tiếp hất chân sau, không có nửa phần an tĩnh. Người dần dần nhiều lên, hai người dựa đến cũng càng ngày càng gần, đằng trước một chiếc xe ngựa xử tới khi, Sài Cầm Hổ theo bản năng nửa xoay người, đem Sư Nhạn hành hộ ở bên trong sườn. Chuyển động gian, tay không tự giác chạm vào ở bên nhau. Kỳ dị tê dại cảm tự đầu ngón tay truyền đến, Sài Cầm Hổ ngón tay đột nhiên bắn hạ, đôi mắt đều mở to, cả người cương ở đương trường. Kia tê dại dọc theo cánh tay một đường hướng về phía trước, ven đường đấu đá lung tung, một đường tới rồi ngực nóng bỏng nóng bỏng. Thình thịch, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Muốn nắm tay sao, ai, Sài Cầm Hổ chợt hoàn hồn, liền thấy tiểu sư muội chính cười ngâm ngâm nhìn chính mình, đáy mắt tràn đầy mềm mại. Kéo, nắm tay. Giống như có cái gì ở Sài Cầm Hổ trong đầu ầm ầm nổ tung, nhiệt khí một cổ hướng lên trên mạo. Hắn mặc danh khẩn trương, lại còn ra vẻ chấn định, nhưng mà một mở miệng liền bán đứng chính mình. Tiểu Sài đại nhân đỏ mặt, ánh mắt bay loạn, bay nhanh mà vươn tay phải, lắp bắp nói kia, vậy kéo một chút. Chương 158 Tư Nhi Oa. Hồ Tam Nương từ trước chính mình hồi khách điếm, Sài Cầm Hổ không có đem người đưa hạ lúc sau lập tức về nhà, mà là mang theo ở trên phố đi dạo hồi lâu. Kinh thành nhiều phồn hoa, màn đêm buông xuống lúc sau, các bá tánh không những không vội mà trở về nhà, ngược lại càng thêm nguyện ý dạo chợ đêm. Bên đường chen đầy rậm rạp tiểu sạp, đầu phố, đầu cầu thượng còn có chơi xiếc thú, sướng tiểu khúc, không phải trường hợp cá biệt, náo nhiệt phi phàm. Trải qua Lê Viên khi, Sài Cầm Hổ thuận miệng hỏi miệng, biết được bài chính là vừa ra thoại bản hí kịch nhỏ, liền hỏi Sư Nhạn Hành muốn hay không xem. Hắn không rõ ràng lắm nên như thế nào cùng cô nương ra ở chung, nhưng ngẫu nhiên cũng nghe quá gặp qua, giống như không ít cô nương đều thích nghe diễn. Sư Nhạn Hành cười ứng, nên nói ra hòa này là thông suốt vẫn là không thông suốt đâu. Nói thông suốt đi, liếc nhau liền sẽ mặt đỏ, bắt tay liền hưng phấn đến muốn trời cao. Nếu là có cái đuôi, chỉ sợ lúc này đều có thể đương phi cơ trực thăng cánh quạt bay. Nói không thông suốt đi, một đường lại 12 phần cẩn thận, lần đầu tiên không thế nào đứng đắn hẹn hò, liền biết mang nữ hài từ tới xem diễn. Diễn phiếu là ấn một sổ con bán, diễn nghiện đại có thể đem cả đêm đều bao, sẽ có tương ứng chiết khấu. Nghe nói còn có tính tiền thắng, bao năm trên lầu trường kỳ có chuyên dụng ghế lô, cái này là chân chính diễn si, hận không thể ăn uống tiêu tiểu đều ở chỗ này oa không xuống dưới. Mở màn trước sẽ có thật nhiều người bán rong ra ra vào vào, dẫn theo rổ, nâng mâm, bên trong bãi mãn các màu ăn vặt có các màu làm tiên trái cây, bánh ngọt điểm tâm, chay mặn tiểu thực, mỗi loại đều phân thành tiểu cái đĩa chén nhỏ, một phần cũng bất quá mười mấy, 20 cái đồng tiền lớn. Hai người đều là thích ăn, ghé vào một chỗ nói thầm một thời gian, Sài Cầm Hổ liền muốn một đĩa keo tảo, một đĩa toàn dưa điều, có khác một chén bí chế thịt bô cùng một phần hoa tươi đường đỏ nhiệt nhũ. Tổng cộng mới 40 mấy văn mà thôi. Sư Nhạn Hành nhìn kỹ vài lần, những cái đó người bán rong trong tay phẩm loại, phát hiện kinh thành nhân dân thật sự thực thích nhũ chế phẩm A. Này không khéo sao, sư gia hảo vị liền có toàn bộ nãi thơm nồng úc bánh ngọt kiểu Âu Tây chế tác dây chuyền sản xuất A. Hai cái người trẻ tuổi tiêu hóa năng lực kinh người, ra tới khi còn có điểm căng, lại ăn mấy đĩa ăn vặt nhi chơi như vậy một lát chi không ngờ lại có chút đói bụng. Ra dạp hát, Sài Cầm Hổ liền mang Sư Nhạn Hành đi uống lòng dê nấu canh. Cửa hàng này mặt không lớn, trang trí cũng không tính xa hoa, ở một lưu các màu mặt tiền cửa hiệu chung cũng không thu hút nhưng người rất nhiều. Cúp vàng cúp bạc không bằng dân chúng danh tiếng, thực khách thích ăn, tư vị liền không sai được. Bọn họ hai cái tới không tính sớm, nhưng trong tiệm thế nhưng cũng không có bàn trống. Sài Cầm Hổ ở bên ngoài trong một góc tìm một chương sạch sẽ cái bàn, lại dùng khăn lặp lại lau hai lần, mới thỉnh Sư Nhạn Hành ngồi xuống. Thời tiết không tính quá lạnh, đợi chút ăn nhiều tất yếu đổ mồ hôi, ở bên ngoài ngồi có thể nhìn xem phố cảnh, đảo tính thích ý. Hắn thuần thục địa điểm lòng dê nấu canh còn thêm vào mua bánh, giáo nàng bẻ ra lúc sau ngâm mình ở trong chén ăn. Sài Cầm Hổ ước chừng là khách quen, tới đưa bánh tiểu nhị đều nhận thức hắn, há mồm chính là quan trung phương ngôn. Hôm nay hai người a, Sài Cầm Hổ khó nén đắc ý, hơi hơi nâng lên cằm, giống gấp không chờ nổi đối thế nhân chiêu cáo giống nhau nghiêm túc nói ân. Hai người ý gì? Ta không nói, nhưng ngươi có thể hiểu đi. Tiểu nhị là cái mười mấy tuổi tiểu tử, làn da phơi đến ngăm đen, đôi mắt rất lớn, bay nhanh mà nhìn Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái cười chạy ra. Vào nhà sau liền gấp không chờ nổi đối chào thịt dê đại sư phó chia sẻ mới nhất tin tức, sau đó kia mang theo tạp dề đại sư phó cũng nhịn không được duỗi trường cổ thăm dò nhìn thoáng qua. Bọn họ bên người là mấy khẩu không ngừng quay cuồng dương canh thịt dê nồi, màu trắng ngà hơi nước quay cuồng bốc lên lên, ở nóc nhà tụ thành tảng lớn đám mây. Sau đó kia đám mây bất kham gánh nặng theo cửa sổ chảy xuôi ra tới, dọc theo mái hiên bỏ lên trên đi, bỏ lên trên đi, dọc theo ẩm ý đường cái phiêu động cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Dương canh, bánh hấp nhiệt bánh hấp, lại hương lại giòn du toàn nhi ai. Loại này cảnh tượng quen thuộc lại xa lạ, giống như mặc kệ đi đến địa phương nào đều đại đồng tiểu dị, đem kia một chỗ chỗ xa lạ thành trì liên tiếp lên, sinh ra một chút cộng minh. Sư Nhạn Hành liền cười rộ lên. Tình cảnh này, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới lúc trước cùng Giang Hồi, Ngư Trận các nàng cùng nhau lần đầu tiên ở Ngũ Công huyện thượng ăn thịt hoàn canh tình hình. Cũng là như thế này hương khói lượn lờ ấm áp nhân gian. Lại nói tiếp kỳ thật cũng bất quá vừa qua khỏi đi ít ỏi mấy năm, nhưng các nàng tình cảnh lại có biến hóa long trời lở đất hiện giờ lại một hồi tưởng, lại có dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng cười kia tiểu nhị cùng đại sư phó cũng đều đi theo hắc hắc cười rộ lên, lại hướng nàng so ngón tay cái. Hào phóng phương, cao gầy trọn, là cái thực không tồi nữ oa tử lạc. Xài cầm hổ nhưng quá đắc ý, nhíu nhíu cái mũi, phát ra vài tiếng vui sướng hừ hừ. Không bao lâu, lòng dê nấu canh đi lên, cũng không biết là liền như vậy lợi ích thực tế, vẫn là kia đại sư phó đối lão khách hàng đặc biệt ưu đãi, tràn đầy một chén lớn. Có điểm giống thịt dê phao bánh bao, nhưng bánh bao không cần bẻ đến như vậy toái, tùy chính mình thích. Xài cầm hồ thành thạo đem kia một cái bánh xé thành 7-8 khối, dùng chiếc đũa dùng sức đi xuống đè đè, mặt bánh lộ ra tới lỗ hổng nhanh chóng hấp thu nước canh thành chuỗi thật nhỏ bọt nước ục ục mạo đi lên. Nùng canh tuyết trắng mặt ngoài mỡ lợn sớm bị phiết sạch sẽ, chỉ còn lại có thanh thanh bạch bạch một chén canh, mặt trên giải xanh biếc rau thơm cùng một chút hồng diễm diễm sa tế. Quán chủ khẳng khái mà múc đi vào một đại muỗng dương tạp nhiệt khí mãnh liệt gian, mấy viên mượt mà du châu phù đi lên. Dầu trơn cũng không hòa tan thủy, màu đỏ sa tế cùng linh tinh vài giọt kim sắc dầu trơn an an tĩnh tĩnh nổi tại mặt nước đảo có vài phần đáng yêu. Nơi này đại sư phó cùng ta là đồng hương, làm được thập phần địa đạo. Xài cầm hồ vui vẻ nói, trong kinh người thiên vị thịt dê, nhiều có từ quan ngoại vận tới hảo dê con thịt tế vị tiểu ăn rất ngon. Hắn quê quán ở quan trung vùng, cũng có không ít người chăn dê, đối thịt dê lý giải có thể nói trung nguyên đệ nhất. Sư Nhạn Hành nếm một ngụm quả nhiên tươi ngon dị thường. Thịt dê hoạt nộn, dương tạp kính đạo càng nhai càng hương. Lại ăn mấy khẩu nó hút nước canh bánh, sấn nhiệt đau uống dương canh toàn thân trên dưới đều đi theo ấm áp lên, đầu mùa xuân ban đêm mang đến nhẹ hàn theo lỗ chân lông phát tán đi ra ngoài thay thế chính là hơi nhuận mồ hôi mỏng. Vui sướng, trước đêm Sư Nhạn Hành đưa về khách điếm, Xài Cầm Hổ mới khoái hoạt vui sướng về nhà, trở về thời điểm hai cái sư huynh trong phòng đều tắt đèn. Hắn kinh tay phải nhìn lại xem, hắc hắc bật cười, Mỹ Tư Tư về phòng. Rốt cuộc ngủ không được phục lại khoác áo bỏ dậy, cộp cộp cộp chạy đến Tống Vân Lộ bên kia gõ cửa. Đại sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Mới vừa ngủ lại bị đánh thức Tống Vân Lộ oán khí tràn đầy, thuận tay bắt lấy chăn hướng trên đầu một mông. Đã chết, Xài Cầm Hổ gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút quay đầu tránh ra. Tính tính, đại sư huynh rốt cuộc tuổi lớn, vẫn là không cần xảo hắn ngủ. Như vậy nghĩ, hắn lại chạy tới một cái khác khóa viện, cũng không gõ viện môn, trực tiếp bò tường đi vào, đem Điền Khoảnh mấy cái tùy tùng sợ tới mức quá sức. Ta nói Tam gia a, hơn phân nửa đêm, ngài làm gì vậy nha? Không biết còn tưởng rằng chiêu tặc đâu. Mấy cái tùy tùng che lại trái tim mềm chân, trong tay còn cầm côn bổng ôm ở một chỗ run bần bật. Xài Cầm Hổ không tiếng động cười cười, xua xua tay. Là ta không phải, không có việc gì, các ngươi tự đi ngủ, ta tìm nhị sư huynh trò chuyện. Mấy cái tùy tùng hai mặt nhìn nhau chơ mắt nhìn Xài Cầm Hổ chạy đến Điền Khoảnh phòng ngủ chỗ đó mãnh chụp cửa sổ. Nhị sư huynh, ngươi ngủ rồi sao? Chúng tùy tùng, hắn muốn ngủ còn có thể ứng sao? Ngày này liền thành tâm không cho người ngủ a. Qua một lát Điền Khoảnh quả nhiên bị đánh thức phi đầu tán phát nhăn nheo mặt lại đây mở cửa sổ, một lộ mặt liền chửi ầm lên. Quy nhi tử. Xài Cầm Hổ chí nếu uổng nghe chỉ là tay trái chống nạnh, nâng cằm, đem tay phải thong thả mà kiên định mà duỗi đến Điền Khoảnh trước mắt quơ quơ thần bí hề hề nói thấy sao. Đầy mình khí Điền Khoảnh moi moi ghèn, thuận tay bôi trên người hắn. Ta hạt, nói xong liền phải quan cửa sổ, một bên động tác một bên nổi giận đùng đùng cảnh cáo hắn. Dám lại đến xào, lão tử đem ngươi sọ não đánh tới bay lên. Xài Cầm Hổ, hắn đứng ở tại chỗ không đi. Ước chừng mấy tức lúc sau, cửa sổ lại kéo kẹt một tiếng mở ra, còn buồn ngủ Điền Khoảnh đem đầu bài trừ tới, kho nén tò mò hỏi, thấy cái gì? Xài Cầm Hổ một bộ ta đã sớm dự đoán được ngươi sẽ như thế biểu tình, vội để sát vào, hạ giọng, dùng một loại gần như thành kính ngữ khí nói, đây là tiểu sư muội kéo qua tay. Người đến người đi trên đường cái, nàng liền như vậy kéo tay của ta. Điền Khoảnh, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Điền Khoảnh một trương viên mặt hắc như vẩy mực, tay chân cùng sử dụng ấn khung cửa sổ liền phải ra bên ngoài bò. Ta giết ngươi, chúng tùy tùng kinh hãi, vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng đem hai người tách ra. Nhị gia, không đáng, không đến mức, không đến mức. Điền Khoảnh trong miệng hãy còn hùng hùng hổ hổ, hỗn hợp tiếng phổ thông, giọng Bắc Kinh cùng quê quán phương ngôn. Người cái tiên nhân bản bản, không hiểu được lão tử bị đánh thức liền ngủ không được sao. Buông ra, đều cho ta buông ra. Một bên mắng một bên còn đem hai cái cánh tay ra sức về phía trước Trình Ưng chào chẳng, hư không chào nắm ý đồ tập trụ xài cầm hổ cổ đem hắn tới cái ôm quăng ngã. Chính viện Tống Vân Lộ nghe được động tĩnh, bực bội mà vui mừng mà ở trên giường đất chờ mình, âm thầm đôn nông một câu chết đạo hữu bất tử bần đạo lúc sau, hạnh phúc mà quấn chặt chăn, nặng nề ngủ. Ngày kế sáng sớm, hai mắt tràn đầy tơ máu Điền Khoảnh đằng đằng sát khí vọt tới bàn ăn biên, không ngờ phát hiện chỉ có Tống Vân Lộ một người. Kia nhãi danh đâu? Tống Vân Lộ nhẫn cười nói, sợ ngươi đánh hắn, sáng sớm liền thượng nha môn đi. Lại nói đi đến công bộ lúc sau, xài cầm hổ trước sau như một cùng mấy cái quen biết đồng liêu chào hỏi. Đối phương thấy hắn giữa mày tràn đầy vui mừng, liền thuận miệng nói, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, xài đại nhân chính là gặp được cái gì chuyện tốt. Xài cầm hổ hai mắt sáng ngời, ai nha, nếu tôn đại nhân một hai phải hỏi, tôn đại nhân không phải ta cũng không, tư nhi oa. Mấy khắc chung sau, công bộ mặt khác quan viên lục tục đến đông đủ, sau đó liền phát hiện tiểu xài đại nhân hôm nay tựa hồ hết sức sinh động, ai bàn cho đại gia châm trà. Thượng tuổi lão đại nhân nhóm thích nhất loại này tay chân cần mẫn lại hiểu chuyện vãn bối, cười ha hà lãnh hắn hảo ý thuận miệng hỏi, hữu độ hôm nay phá lệ có thể làm chính là gặp được cái gì chuyện tốt sao? Đừng, bên cạnh tôn đại nhân muốn ngăn lại đã không kịp thống khổ mà ngăn chặn lỗ tai. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, hắn đến bây giờ đầu còn ong ong. Liền thấy xài cầm hổ hai mắt tỏa ánh sáng, ai nha nếu chư vị đại nhân một hai phải hỏi, mọi người, thật cũng không phải, tư nhi oa, ước chừng một canh giờ lúc sau, một cái phần ngoài quan viên đi đến, thình lình phát hiện hôm nay công bộ hảo sinh an tĩnh, liền hắn một ngoại nhân tới đều không người phát giác. Hắn ở cửa thanh thanh giọng nói, đầu tháng báo hồ sơ thất sửa được rồi, xin hỏi vị nào đại nhân có rảnh theo ta đi kiểm tra thực hư một phen. Ta chờ hảo hướng hộ bộ hạch chuẩn. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, liên can mặt mày xanh xao công bộ quan viên động tác nhất trí ngẩng đầu, lẫn nhau trao đổi hạ phức tạp ánh mắt, sau đó lấy một loại gần như trả thù quả quyết đột nhiên chỉ hướng một phương hướng. Xài đại nhân, chương 159 tiếp canh, xài cầm hổ đi nha môn tàn hại đồng liêu trong lúc sư nhạn hành cũng không nhàn rỗi, chính thức bắt đầu khảo sát kinh thành thị trường. Trước mang theo Hồ Tam Nương từ cùng Lý Kim Mai Hoa một buổi sáng đi khắp mấy đại chủ yếu phố buôn bán, vừa đi một bên nhớ, đem các nơi chủ buôn bán vụ cùng mặt hướng người tiêu thụ quần thể làm cái đại khái tổng kết. Lại hướng địa phương bá tánh hỏi thăm mấy nhà sinh ý tốt nhất cửa hàng đi vào ngồi xuống. Không cần khắp nơi tìm kiếm tiểu nhị gọi món ăn, mới ngồi xuống không bao lâu, liền có cơ linh tiểu nhị thấu đi lên hỏi muốn ăn cái gì. Siêu mau phản ứng tốc độ quá ngắn chờ đợi thời gian. Phi thường chuyên nghiệp. Đem nhà các ngươi bán đến tốt nhất mấy thứ đồ ăn bãi một bàn tới nếm thử. Hồ Tam Nương tử ấn phía trước sư nhạn hành phân phó nói. Nếu có hảo điểm tâm cũng lấy mấy thứ tới. Một cái trong tiệm bán đến tốt nhất khẳng định chính là được hoan nghênh nhất, có thể trực tiếp phản ánh bản địa thực khách yêu thích. Như thế như vậy đi rồi mấy nhà cửa hàng cơ bản tình huống cũng liền thăm dò rõ ràng. Quyền quý nhiều, xác thật rất nhiều, liền như vậy một bữa cơm công phu bên ngoài trên đường liền qua đi vài đỉnh có phẩm cấp quan kiệu. Đến nỗi các thực khách trong miệng nghị luận quan to hiền quý cùng bọn họ thân thích càng là nhiều như cá giết qua sông. Bất quá trình thể chỉ an ngoài dự đoán hảo, cũng không có văn học tác phẩm chung miêu tả như vậy nhiều trói lọi ý thế hiếp người. Ngẫm lại cũng là, có năng lực lưu kinh đô có tương đương cao chính trị mẫn cảm độ chỉ cần nhắc tới đối phương tên, nháy mắt là có thể cân nhắc ra bản thân hay không trêu chọc đến khởi, nên túng, nên thoái nhượng, không vài người sẽ vì cái gọi là mặt mũi đáp thượng nhà mình tiền đồ. Cho nên đấu tranh sao, khẳng định có, hơn nữa phi thường mãnh liệt nhưng đều tương đối mịt mờ. Phàm là thật nháo đến thế nhân đều biết hoặc đầu đường ẩu đả trình độ kia nhà này cũng liền xong rồi. Đều phải mặt, nhưng càng muốn mạnh, ở khẩu vị phương diện kinh thành bên này có cái thực xông ra đặc điểm. Lấy phương Bắc cùng Giang Nam khẩu vị vì nhất. Kinh thành chiếm cứ địa lý ưu thế, lấy bản địa cùng phương Bắc bá tánh chiếm đa số, lại bởi vì kinh tế cùng chính trị quan hệ, mang đến đại lượng ngoại lai dân cư. Bên ngoài tới dân cư bên trong, lại lấy Giang Nam nhân sĩ nhiều nhất. cứu này nguyên nhân chủ yếu là kinh thành Đông Nam kéo dài ra Đại Vận Hà câu thông Nam Bắc Giang Nam vùng nhưng duyên kênh đào trực tiếp Bắc Thượng tương đối địa phương khác ngược lại càng nhanh và tiện. Một cái khác nhân tố chính là phương Nam người đọc sách nhiều. Đạo Khổng Mạnh tuy ở Bắc Địa hoành hành, nề Hà Giang Nam tự nhiên hoàn cảnh được trời ưu ái từ xưa đến nay thổ nhưỡng phì nhiêu sản vật phì nhiêu tự nhiên tai họa thưa thớt lại rời xa nhìn thèm thuồng chiêm chiêm phương Bắc cường địch có thể đầy đủ phát dục. Tô Hồ Thục thiên hạ đủ nói không phải nói mà thôi. Kho thóc đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mà biết vinh nhục người chỉ có ăn no mặc ấm sau mới có thể suy xét phong phú tinh thần thế giới. Ổn định hoàn cảnh trung hạ, nhiều có hoành cấn trăm năm thế gia đại tộc này đó đại gia tộc đời đời truyền thừa cũng bởi vậy diễn sinh ra khá nhiều văn nhân mặc khách. Ở cái này 9 thành 9 trở lên người đều đọc không dậy nổi thư niên đại, như thế hùng hậu văn hóa nội tình sẽ mang đến tương đương đáng sợ hậu quả. Giang Nam tài tử một lần ở khoa cử trung bá bảng. Vì giải quyết vấn đề này, phía trước mấy cái triều đại từng không thể không ở khoa cử trung mở ra Nam Bắc hai bảng. Thẳng đến sau lại phương Bắc chiến tranh bình ổn, cái này chênh lệch mới chậm rãi bị thu nhỏ lại, khoa cử một lần nữa về vì cùng cái bảng đơn. Nhưng trên dưới 100 năm qua tạo thành chênh lệch trong lúc nhất thời khó có thể đền bù, trên quan trường Giang Nam nhất phái cũng kéo bè kéo cánh, cũng bởi vậy dẫn rất nhiều thương nhân tới đây mua bán, định cư. Nguyên nhân chính là vì cái này duyên cơ kinh thành Giang Nam khẩu vị tửu lầu tiệm ăn phi thường nhiều, còn có rất nhiều nổi tiếng thiên hạ quán trà. Còn nữa Tây Nam xuyên thuộc vùng khẩu vị cũng pha được hoan nghênh. Bởi vì những cái đó địa phương sản vật phong tình độc đáo, thí dụ như gấm tứ xuyên, vân chân, cũng các màu chân quý bó củi. Dân bản xứ lại dám sấm dám đua, khắp nơi buôn bán, cho nên dân cư cũng không ít. Nếu sư nhạn hành tới kinh thành mở tiệm cơm, liền không thể không suy xét này đó phương diện chủ đánh Bắc Địa Tây Nam cùng Giang Nam khẩu vị. Cơm nước xong sau lại đi Đông Tây hai thị, vui sướng phát hiện bởi vì tới gần Tây Bắc lại có thể đi đại lượng quan hệ kinh thành hương liệu xa so địa phương khác muốn tiện nghi. Ở cái này giao thông không tiện thời đại quyết định giá hàng lớn nhất nhân tố trừ bỏ hy hữu trình độ ở ngoài chính là cùng nguyên nơi sản sinh khoảng cách. Sư nhạn hành dựa gần đem mấy cái sạp thượng hồ tiêu nghe lại nhéo lên tới nhìn kỹ phẩm chất trong lòng ước chừng liền có phổ. Đi người môi giới. Kinh sư hội tụ thiên hạ kỳ chân, phàm là bên ngoài có, nơi này đều có thể tìm được mà trừ bỏ giá nhà, giá đất tiền thuê chờ đối mặt khác khu vực trình nghiền áp chi thế ở ngoài, sinh hoạt hàng ngày sợ cần giá hàng cùng ăn uống phí dụng cư nhiên đều không tính nhiều quý. Có đồ vật mượn dùng địa lợi thậm chí so tiểu địa phương càng tiện nghi. Liền tỉ như vừa rồi sư nhạn hành các nàng ăn cơm, nhân lưng dựa mấy cái đại đồng cỏ, xúc vật mua bán lui tới tiện lợi, một chén thục thịt dê thế nhưng chỉ cần 35 văn còn thập phần phì nộn ngon miệng. Nhưng ở Lịch Châu, đồng dạng phẩm chất thục thịt dê ít nhất muốn ở 50 văn trở lên. Tương so với ngẩng cao giá nhà tuyệt đối có thể coi như lợi ích thực tế. Nói cách khác chỉ cần là kinh thành người địa phương, có bất động sản tiểu nhật tử liền rất thoải mái. Nhưng vấn đề chính là cái này bất động sản. Nghĩ đến đây, sư nhạn hành nhịn không được cười rộ lên. Quả nhiên, mặc kệ thời đại như thế nào phát triển, cái này quy luật vẫn luôn chưa từng thay đổi. Lại nói mặt tiền cửa hiệu. Hỏi qua cơ bản tình huống lúc sau, sư nhạn hành liền thân thủ nghiền nát cuối cùng một tia ảo tưởng. Trong thành mặt tiền cửa hiệu cũng đừng tưởng mua. Kinh thành mặt tiền cửa hiệu tiền thuê cao không thể phản, ai cũng không phải ngốc tử cùng với đồ nhất thời thống khoái làm kia làm một cú, còn không bằng thủ bất động sản hàng năm thu thuê tốt xấu hạn úng không lo. Nơi ở nhưng thật ra ngẫu nhiên có bán ra, nề hà giá cả thẳng tiêu trời cao, liền eo triền bạc triệu phú thương nhóm tưởng thêm vào cũng muốn suy xét luôn mãi, càng đừng nói bình thường bá tánh. Mua phòng khó vấn đề này uy phong đường đường quan lão gia nhóm cũng vô pháp đứng ngoài cuộc. Trừ phi triều đình ban thưởng, hoặc là bản địa quan viên, lại hoặc cưới bản địa nữ quyến có tặng của hồi môn ở ngoài, giống xài cầm hổ sư huynh đệ ba người như vậy thuê nhà mới là chủ lưu. Liền tính mua nổi cũng không dám mua. Các cấp quan viên bổng lộc đều là trong suốt hơi chút sau khi nghe ngóng liền biết bình thường quan viên căn bản không có khả năng mua nổi phòng. Rõ ràng hẳn là không có tiền quan viên danh nghĩa lại đột nhiên nhiều tòa nhà lớn, như thế nào tới? Sợ đối thủ bắt không được bím tóc, vẫn là sợ hoàng đế không biết chính mình tham ô nhận hối lộ. Huống hồ quan viên điều động thường xuyên, mấy năm ở Đông, mấy năm ở Tây, ở địa phương mua bất động sản thực không có lời. Nhưng thật ra kinh giao giá nhà thân dân không ít, có rất nhiều nơi khác phú thương ở chỗ này bốn phía tu sửa trang viên biệt thự, thường xuyên có người linh tinh ra tay. Sư nhạn hành đi người môi giới hỏi một miệng, lại một lần cảm nhận được chính mình bần cùng. Hành đi, nỗ lực kiếm tiền đi, tranh thủ sớm ngày trụ thượng kinh giao đại biệt thự. Cùng ngày Sài Cầm Hồ cảm thấy mỹ mãn hạ nha, thẳng đến khách điếm tới tìm sư Nhạn Hành, lực nói mấy câu, liền hướng ngoài thành quốc tử giám đi. Sài Cầm Hồ có phía trước Bùi Viễn Sơn cấp eo bài, ở cửa đăng ký xong liền có thể tiến quân thần tốc. Quốc tử giám chỉ là gọi chung, Kỳ Hà có quốc tử học, thái học, tập hiền viện chờ rất nhiều cơ cấu, cùng loại với đời sau quốc nội vài tòa tối cao học phụ cùng giáo dục bộ, bộ phận trung khoa viện tập hợp thể, phạm vi thượng trăm dặm, chiếm cứ vài tòa sơn đầu. Mà tế tửu làm cái này quái vật khổng lồ trên danh nghĩa một tay, địa vị chi cao thanh danh chi trọng có thể thấy được một chút. Tại đây phía trước hết thảy chỉ là trống rỗng tưởng tượng, luôn là hữu hạn, hiện giờ thân ở trong đó, sư Nhạn Hành mới chân chính cảm nhận được tế tửu lực lượng. Nói được đơn giản một chút, quốc tử giám tế tửu không có nhâm mệnh quan viên thực quyền, nhưng lại là thiên hạ văn nhân bước vào chính đàn phía trước tuyệt đối lách không ra một đạo điểm mấu chốt. Có như vậy một cái lão sư ở kinh thành tỏa chấn, chi huyện thậm chí chi châu, thông phán đại nhân đối chính mình toàn lực duy trì cũng liền rất giải thích đến thông. Bùi Viễn Sơn vợ chồng chỗ ở tương đối dựa sau, địa lý vị trí cũng hơi cao, là một tòa độc lập kiến trúc đàn, bốn phía có rừng thông trúc hải, thanh nhã phi thường. Vào quốc tử giám đạo thứ nhất đại môn lúc sau, Sài Cầm Hồ cùng sư Nhạn Hành lại phóng ngựa chạy một 30 phút mới đến, có thể thấy được chiếm địa rộng. Xuân sắc vừa lúc chân trời dáng đỏ muôn hồng nghìn tía thiêu đến oanh oanh liệt liệt, cao cao chót vót rừng thông tiêm nhi đều dường như đồ hòa, nhiệt liệt mà lặng im. Ban ngày Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân phơi một hồi thư, lúc này hạ khóa chính khom lưng thu thập. Hai người bả vai dựa gần bả vai, thường thường thấp giọng giao lưu vài câu, một mảnh năm tháng tĩnh hảo. Sư phụ sư nương ta tới rồi. Này giọng một khai, Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân liền biết ai tới, cười xoay người. Tiểu tử ngươi lại tới. Lời còn chưa dứt lại thấy Sài Cầm Hồ mặt sau bỗng nhiên dò ra một viên đầu, mi mắt cong cong hướng bọn họ cười. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà mừng như điên, thế nhưng bỏ qua quyển sách trên tay bước nhanh tiến lên, đem nàng lôi ra tới xem cái không ngừng. Ai nha, như thế nào là ngươi? Thế nhưng là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đến đây lúc nào, như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Nhìn một cái đứa nhỏ này, đen cũng gầy. Cung phu nhân tự không cần phải nói, ngay cả xưa nay hỉ nộ không hiện ra sắc Bùi Viễn Sơn cũng thập phần động dung. Hai ngày trước tới, sư Nhạn Hành cười nói. Đuổi một đường, hình dung hỗn độn ngượng ngùng tới gặp sư phụ sư nương. Lực nghỉ ngơi nghỉ, hôm nay mới lại đây. Cung phu nhân lôi kéo tay nàng không bỏ, nghe vậy oán trách nói, nghe một chút này nói cái gì, nào có ghét bỏ nhà mình hài tử không tốt. Mau tiến vào Thi Vân, nhìn xem ai tới. Thượng trà, Thi Vân thăm dò vừa thấy cũng là vui mừng, vội vàng gọi người đi chuẩn bị sư Nhạn Hành ái uống trà. Thấy nhà cửa rộng mở, bố trí có tự, bên trong bàn lớn cùng cửa sổ thượng đều bày mấy chỉ gốm thô bình hoa, bên trong dù sao nghiêng cắm mấy chỉ hoa dại, rất có hứng thú, sư Nhạn Hành liền biết này hai vợ chồng nhật từ quá đến không tồi, cũng liền an tâm rồi. Mọi người ngồi ở bên cạnh bàn nói một hồi lâu lời nói, sư Nhạn Hành nói minh ý đồ đến, xả tới thoát đi, lại xả đến nàng cùng Sài Cầm Hồ sự thưởng. Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân đều là tâm tư tỉ mỉ người từng chảy, như thế nào nhìn không ra này hai cái tiểu nhi nữ dấu vết để lại, thấy vậy khi hai người cho thấy cõi lòng, cũng thay bọn họ cao hứng. Đều là nhà mình hài tử, nào có không đau lòng. Nếu đi bên ngoài tìm khi, chỉ sợ ta cùng các ngươi sư phụ đều phải huyền tâm. Cung phu nhân thành thật với nhau nói. Hữu độ đứa nhỏ này cũng không sai biệt lắm là chúng ta nhìn lớn lên, táp táp ở chung cũng có mấy năm, lẫn nhau tính tình hợp nhau, hiểu tận gốc rễ, hiện giờ các ngươi hai cái ở một chỗ, chúng ta cũng an tâm. Nói câu không xuôi tay, này hai đứa nhỏ đều phi an phận thù thường tính tình, nếu đi bên ngoài tìm, chưa chắc có thể lâu dài làm bạn. Sư Nhạn Hành cùng Sài Cầm Hồ liền đều cười. Người sau gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng mà nói, phía trước đã cùng người trong nhà đi tin quá không mấy ngày tất có hồi âm. Năm ngoái về nhà đi thi khi, Sài phụ Sài mẫu đã mơ hồ nhìn ra nhà mình quyền mao tiểu cầu tâm tư, tất là có người trong lòng, chỉ là lúc ấy chưa làm rõ, hai người không biết là nhà ai cô nương. Lần này đi tin chính là trực tiếp lộ chân tướng, lại thân thủ viết Sài Cầm Hồ thiếp canh tới cùng nhà gái trao đổi, để lo liệu mặt sau sự. Sư Nhạn Hành không có nam tính trưởng bối, yêu cầu nhà gái phụ thân ra mặt, liền từ Bùi Viễn Sơn làm thay, cũng thực tiện nghi. Sư phụ chính là thế nhân công nhận nửa cái cha, như thế an bài, hợp tình hợp lý. Sư Nhạn Hành nguyên bản còn sợ phiền toái Bùi Viễn Sơn. Nhưng hôm nay nhìn lên, lão đầu nhi còn rất cao hứng. Cùng phu nhân liền trộm nói, hắn chính là cái lao lực mệnh thả làm hắn vội đi thôi, càng vội càng cao hứng. Người thượng tuổi càng thêm yêu cầu bị yêu cầu, sẽ có loại vô pháp thay thế được nhận đồng cảm. hiện tại nhất đau đầu một chút liền ở chỗ Sư Nhạn Hành bất đồng với giống nhau phụ thuộc vào nam nhân tiểu nữ tử, hai người một nam một bắc cách thật xa, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chờ thêm 2 năm nàng tới kinh thành, chưa chừng xài cầm hổ lại cấp ngoại phóng. Nhưng đương sự hai bên đều không thèm để ý, người ngoài cũng không dám nói cái gì. Người có biết chính mình sinh thần bát tự? Cung phu nhân hỏi Sư Nhạn Hành. Ở chính thức đi lục lễ phía trước, dựa theo quy củ yêu cầu trước đem hai bên nam nữ sinh thần bát tự hợp nhất hợp chính là trao đổi thiếp canh. Nếu là không biết còn cần quay đầu lại thỉnh Giang Hồi Viết đưa tới. Sư Nhạn Hành thật đúng là biết, lập tức nói cung phu nhân nhớ kỹ, lại đổi thành thiên can địa chi cách nói. Sư Nhạn Hành nhìn, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện thân thể này không chỉ có cùng chính mình đời trước dung mạo có 7-8 phần tương tự, thậm chí đều là canh ngọ năm quý xấu nguyệt quý thị ngày giờ thìn sinh ra. Này tuyệt không phải đơn thuần trùng hợp, không có lẽ chính là bởi vì như vậy trùng hợp chiêu hồn mới có thể thành công. Bất quá, này thật sự chỉ là chiêu hồn sao, vẫn là chân chính tồn tại nào đó song song không gian. Bởi vì cái này nhạc đệm, rời đi quốc tử giám khi, Sư Nhạn Hành rõ ràng có điểm thất thần. Xài cầm hồ trước tiên phát hiện nàng không thích hợp nhỏ giọng hỏi, ngươi không cao hứng sao? Ân, Sư Nhạn Hành quay đầu nhìn lên, liền thấy hắn khẩn trương hề hề mà bắt lấy dây cương, đôi mắt rũ xuống, giống như đáng thương vô cùng. Nàng cười khúc khích, không có ta tưởng khác sự đâu. Xài cầm hồ nháy mắt cao hứng lên, nhếch miệng lộ ra 2 viên nhọn nhọn răng nanh, ngũ quan đều đi theo hướng lên trên phi. Hắc hắc, chiều hôm buông xuống, màu bạc ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt phác họa ra anh đĩnh hình dáng, biểu hiện ra hắn đã là cái ngày càng thành thục đại nhân. Nhưng Sư Nhạn Hành rất rõ ràng gia hỏa này có mềm mục nội tâm. Liền giống như hiện tại, hắn hơi hơi hồng 2 chỉ nhĩ tiêm thử thăm dò vươn tay tới. Kìa muốn kéo một chút sao? Chương 160 chê cười. Kinh thành ngày xuân thực đoàn, giống như chỉ là quát mấy tràng phong, liền dần dần khô nóng lên. Khánh Trinh Đế hàng ngày làm công trong điện đã thay cho giày nặng tòa bộ, thay thế chính là màu xanh nhạt mỏng cái đệm, thêu thông tâm cuốn thảo triền chi văn, nhìn sinh cơ bừng bừng, dường như ngoại ô tràn ngập lay động đồng cỏ. Đại điện thâm thúy, luôn có chút góc chiếu không ra, bên ngoài ánh mặt trời lộng lẫy, nội bộ lại có chút lạnh vèo vèo. Nội thị tổng quản Vương Trung tự mình phùng một chén nhiệt sữa bò tiến vào, đánh giá chỉ có 6-7 phân năng mới dâng lên đi. Bệ hạ, nhìn một hồi lâu sổ con, nghỉ ngơi một chút đôi mắt đi. Khánh Trinh Đế nghe thấy sữa bò mùi vị liền nhíu mày, đôi mắt căn bản là không rời đi sổ con. Cả ngày đều là cái gì sữa bò sữa dê, này đều uống lên đã bao nhiêu năm. Lấy xuống, quái tự phiền. Bệ hạ ngày đêm làm lụng vất vả, không thiếu được bảo dưỡng, vẫn là uống lên đi. Vương Trung khuyên nhủ, Khánh Trinh Đế trang không nghe thấy. Có chút táo, dùng nước sơn tuyền hướng chút mướt lê tới. Lại nhìn Vương Trung, đã như vậy bổ, sữa bò chính người uống lên. Không làm sao được, Vương Trung đành phải vẻ mặt đau khổ, đem kia nhiệt sữa bỏ uống lên, tính cả cái nắp cùng nhau giao cho tiểu đồ đệ, phân phó hắn đi hướng mướt lê. Bệ hạ, Vương Trung tiến lên cười nói, quái mệt không bằng nô thì cho ngài kể chuyện cười đi. Khánh Trinh Đế khó được cho hắn một ánh mắt nhi cười như không cười nói, như thế nào, ngươi cũng tưởng nhận trẫm đương cha. Đây là nhớ tới thượng một hồi xài cầm hổ nói quân phụ nói. Thấy Khánh Trinh Đế còn có tâm tình nói giỡn, Vương Trung cũng cảm thấy khoan khoái, lập tức cười nói, nô thì chỗ nào dám đâu. Nói tiến lên ý bảo mài mực tiểu nội thị thối lui, chính mình tự mình tiếp mặc điều miên mặc. Lại nói tiếp đúng là tiểu xài đại nhân chê cười. Phùng một buổi sáng sổ con Khánh Trinh Đế vừa nghe thật đúng là liền buông lòng tay, bật cười nói kia tiểu tử lại ra cái gì chuyện xấu. Nói là đã nhiều ngày tiểu xài đại nhân đem lục bộ trên dưới đều phiền cái tột đỉnh, hiện giờ mỗi người đều biết hắn ở nghị thân. Hiện tại thật nhiều nha môn người, thật xa vừa thấy xài cầm hổ liền tránh còn không kịp, tổng cảm thấy ồn ào đến đôi mắt đau. Khánh Trinh Đế quả nhiên cười một hồi, tiếp đưa vào tới mứt lê ăn. Thấy hắn cười, Vương Trung nói được càng thêm ra sức. Bất quá cũng có người chê cười hắn ngốc. Rõ ràng là bị chịu Hoàng Ân Tân khoa tiến sĩ cái dạng gì cao môn quý nữ dùng sức với không tới. Hảo hảo kết cái thân, nửa đời sau vinh hoa phú quý liền có cố tình tìm cái danh điều chưa biết thương nữ. Đời này liền tính xong rồi. Ngốc, Khánh Trinh Đế cười khẽ vài tiếng. Hoa đoàn cầm thốc màu sứ chén trà bị nhẹ nhàng gác qua trên bàn, ly đế cùng mặt bàn phát ra rất nhỏ va chạm thanh, bị trên mặt nước bay tới đàn sáo thanh nhanh chóng đè ép đi xuống. Đây mới là đại trí giả ngu đâu. Đổng Khang nói. Phát sinh ở trong triều sự liền không có bí mật, bất quá ngắn ngủn mấy ngày tiểu xài đại nhân một thân sự liền truyền khai, có thể biết được, nên biết đến đều đã biết. khó được nghỉ tắm gội, Đồng Khang ứng vài vị đồng liêu mời, đi hồ thượng chơi thuyền, trong bữa tiệc cũng không biết ai trước nói khởi gần đây chiều dã thú sự thường xuyên qua lại liền đem đề tài xả tới rồi xài cầm hổ trên người. Đồng đại nhân chính là nghe được cái gì tiếng gió sao? Có người hỏi, người chèo thuyền khẩy mái chèo, dòng nước theo mộc phiến chảy xuống, ở trong hồ nổi lên đạo đạo gợn sóng. Đồng Khang chưa mở miệng, đã có người tán đồng nói, chính là lời này, quân không thấy Bùi Viễn Sơn kia tư là cỡ nào đa mưu túc trí. Lúc trước bao nhiêu người đều kết luận hắn khởi không tới, ai ngờ nhất chiêu lấy lui làm tiến, bị biếm đi kia thâm sơn cùng cốc tiểu huyện thành mấy năm, không ngờ lại có thể đông sơn tái khởi trọng hoài thánh quyến, bị nhất cử điểm vì quốc tử giám thế tử. Có người chua mà nói, bất quá là dính đồ đệ quang. Người nọ liền hỏi ngược lại, này còn chưa đủ sao? Thu đồ đệ mãn điện đều là khả năng dính vào đồ đệ quang lại có mấy người. Huống hồ bệ hạ xưa nay ân oán phân minh, nếu hắn thật sự đã ghét bỏ Bùi Viễn Sơn, đừng nói hắn đệ tử chúng tiến sĩ chính là liên tục hai giới đoạt trạng nguyên, nên biếm vẫn là biếm. Lập tức tình hình rõ ràng chính là còn cố ý trọng dụng, chỉ ngại với phía trước vẫn luôn không có dưới bậc thang, cho nên chậm chạp không thể thi hành. Hiện giờ hắn đệ tử tranh đến vinh quang, liền thuận nước đẩy thuyền, đem lão sư sách ra tới. Mấy người kia liền đều không nói. Thiên hạ to lớn, người tài ba dữ dội chi chúng, triều đình trong ngoài nhiều như cá giết qua sông, vốn cũng không có gì hiếm lạ. Khó liền khó ở một nhà già trẻ, một môn thầy trò đều tranh đua, lẫn nhau dìu dắt, chỉ cần một người vẫn sừng sững không ngã, còn lại người liền đều còn có cơ hội. Liền như kia vùng hoang vu cỏ dại, trừ chi bất tận, diệt chi không dứt. Vừa rồi nói chuyện người nọ lại nói, huống hồ Bùi Viễn Sơn tính tình cổ quái, tầm mắt rất cao, kia xài cầm hổ đừng nói là bổn triều tuổi trẻ nhất tiến sĩ, nhất định phải danh tái sử sách, liền tính tài học thường thường, cũng tất nhiên có này chỗ hơn người. Đã có này chỗ hơn người, kia hắn nhìn chúng nữ tử, lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Ở đây mọi người sao lại không biết đạo lý này? Bọn họ thường ngày tuy rằng tự học văn nhân nhã sĩ cao nhân nhất đẳng, lại xem thường kia chờ thương nhân. Nhưng thương nhân có cái gì? Tiền. Người, này hai dạng thêm lên chính là tin tức, chính là ưu thế. Trong một góc chợt có một người khinh phiêu phiêu nói, kia họ xài tiểu tử là ở mượn cơ hội hướng bệ hạ tỏ lòng trung thành đâu, hừ, quả nhiên là một môn ra tới, chó dữ không phể. Mọi người chấn động, sôi nổi lâm vào trầm tư, sau đó liền bừng tỉnh thà kinh ngạc cảm thán lên. Làm lần này nhất có tiền đồ chi nhất tân khoa tiến sĩ, đương nhiệm quan viên, nghị thân không tính hiếm lạ sự cưới đến như hoa mỹ quyến, bốn phía tuyên dương cũng không hiếm thấy. Nhưng cố tình là cái thương nữ, thật sự như thế tình chân ý hậu sao? Lùi một vạn bước nói, liền tính hắn là cái khó được si tình loại cũng không đáng như thế như vậy. Nhưng xài cầm hồ cố tình làm như vậy, vì cái gì? Đệ nhất từ chính diện từ chối khắp nơi mượn sức. Nhân gia đều phải có chính thê còn liên cái gì nhân? Đệ nhị ngày sau xài ra đương môn chủ mẫu là cái thương nữ, lại như thế nào có thể vì xuất thân chung quy quá thấp? Không ít thế gia đại tộc thanh cao kiêu ngạo, như thế nào chịu dễ dàng cúi đầu cùng cái thương nữ cùng ngồi cùng ăn, vừa nói vừa cười. Càng đừng nói kia vài vị hoàng tử, vài vị hoàng phi không một không ra thân danh môn thế gia, chính là danh môn chung danh môn, nơi nào kéo đến hạ mặt tới, như vậy chiêu hiền đại sĩ. Này liên minh liền cũng chặt đứt, đệ tam, xài cầm hổ hôm nay như thế trương dương, chẳng sợ mọi người sau lưng tâm tư khác nhau, trên mặt ai không nói hắn nhất vãng tình thâm. Lại là đồng môn sư huynh muội, này thanh mai trúc mã tình cảm tranh luận buông tha. Qua ngày mấy cái đè nặng, ngày sau xài cầm hổ liền không khả năng khác cưới hoặc là nạp thiếp. Nói cách khác, sớm tại đi lên này một bước ngay từ đầu, xài cầm hổ liền thân thủ đem chính mình sở hữu đường lui đều chặt đứt. Từ nay về sau, hắn sẽ không, cũng không thể cùng người kết minh. Phải làm cũng chỉ có thể làm thẳng thần, trung thần, cô thần, làm độc thuộc về hoàng đế một người thần tử. Bọn họ này đó làm đại thần có thể nhìn ra tới, hoàng đế nhìn không ra tới sao? Chi bằng nói, này hết thảy căn bản chính là làm cấp hoàng đế xem. Nghĩ kỹ lộng minh bạch lúc sau, thuyền hoa nội nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới có người sâu kín thở dài, hào tuổi trẻ người thật tàn nhẫn nha. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác, đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất. Mấu chốt là hắn còn như vậy tuổi trẻ. Hảo những người này tôn tử đều so với hắn lớn. Chẳng sợ chính là đặng chân nhi ngao, cũng có thể đem đang ngồi mọi người ngao chết. Nịnh thần, bạch đọc sách thánh hiền, thế nhưng khiến cho như vậy xảo quyệt tâm tư. Có mấy người nhịn không được mắng lên, đáng tiếc không người hưởng ứng, nhiều ít có chút xấu hổ, dần dần mà cũng liền thu thanh. nhất thời khoang thuyền nội quay về an tĩnh, chỉ nghe đến hai sườn thuyền mái chèo kích thích mặt nước ảo ảo thanh, còn có nơi xa mơ hồ truyền đến mờ ảo đàn sáo thanh yếu ớt tơ nhện. Nịnh thần sao, có lẽ đúng không, nhưng đang ngồi chư vị ai không nghĩ đạt được thánh tâm đâu. Không cũng ở dùng sức cả người thủ đoạn nỗ lực tranh thủ sao. Cùng trong miệng thoá mạ xài hữu độ bất quá trăm sông đổ về một biển thôi. Huống hồ xài hữu độ này pháp nhi, người bình thường thật đúng là làm không tới. Người cố nhiên có thể tự mình hy sinh, tự mình cảm động, nhưng hoàng đế chưa chắc cảm kích. Đầu một cái, muốn cho nghĩ biện pháp trổ hết tài năng, làm hoàng đế nhớ kỹ, hơn nữa cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Quang này một bước liền đủ để soát rớt 9 thành 9 người. Ít nhất ở đây mọi người cũng không có thể ở xài hữu độ như vậy tuổi trẻ thời điểm, đạt được bệ hạ như thế yêu ái. Cái gì quân phụ nói, bọn họ cũng biết, bọn họ cũng dám nói. Liền ở là một đám một phen tuổi, đầy mặt nếp gấp ngươi nhưng thật ra tưởng nhận cha, nhưng hoàng đế tưởng nhận nhi tử sao. Đổng Khang không có chủ động mở miệng, trung gian ngẫu nhiên có ai hỏi ý kiến, giống nhau hàm hồ qua đi, cuối cùng lấy cớ phu nhân thân thể không tốt càng trước tiên ly tịch. Thiên đã có chút chậm, nơi xa phố xá đất liền lục tục tục sáng đèn, chỉ là nơi này rời xa dân cư, ngọn đèn dầu cũng không lớn có thể chiếu sáng lên. Bánh xe nghiền áp ở đầm đến cứng rắn như đá phiến, bóng loáng như ma kính mặt đường thượng chỉ phát ra rất nhỏ khẽo kẹt thanh. Thật tốt ánh trăng a. Gió nhẹ phất khởi màn xe, nhưng thấy trước mắt sáng tỏ rực rỡ, Đổng Khang thuận thế ra bên ngoài nhìn mắt nhẹ giọng cảm khái nói. Minh Nguyệt treo cao, đem bốn phía ngôi sao ép tới ảm đạm không ánh sáng, chỉ kém một chút liền viên mãn. Đi theo Tâm Phúc cười nói, hôm nay 13, mấy ngày nữa chính là 15, nhưng không phải viên sao. Đổng Khang cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ lại nhiều nhìn vài lần ánh trăng, sau đó liền thu hồi tầm mắt. Qua một lát ra tiếng nói, trở về nhờ người nhiều lưu ý Bùi Môn động tĩnh, nếu quả nhiên muốn làm hỷ sự, lấy tên của ta hảo sinh đưa một phần hạ lễ qua đi. Khẽ sao thanh, đừng cho người ngoài đã biết. Tâm Phúc ứng, đưa nào nhất đẳng đâu. Trong phủ mỗi ngày nhân tình lui tới không ngừng, muốn căn cứ đối tượng thân phận phân ra 3-7 loại tới, nếu đưa sai rồi kia nhưng chính là kết duyên không thành phản kết thù. Đổng Khang lược hơi trầm ngâm, từ giữa chờ chung chọn cái thượng phong đi. Bùi Môn cố nhiên muốn giao hảo, nhưng việc này dù sao cũng là từ xài cầm hổ xuống tay, hắn bất quá là cái tuổi trẻ thấp phẩm cấp quan viên, cưới lại là cái thương nữ, nếu tặng lễ quá mức dày nặng, ngày sau trong thành mặt khác quan to hiền quý, thậm chí hoàng thân quốc thích trong nhà làm hỷ sự, hắn lại muốn bắt cái gì đưa đâu. Tuy nói điệu thấp làm việc, nhưng trên đời không có không ra phong tường, sớm muộn gì có một ngày muốn lộ ra đi, tổng muốn kiêng kỵ chút. Nghe xong lời này, kia Tâm Phúc liền nắm chắc. Đại nhân hôm nay sao không nói gặp qua nàng kia? Hắn thời trẻ liền đi theo Đổng Khang, thân thủ đã làm không ít bí sự, tình cảm địa vị không tầm thường, cho nên mới dám chủ động hỏi cái này lời nói. Thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi đến thiên hạ nhưỡng nhưỡng toàn vì lợi hướng. Đổng Khang nhàn nhạt nói, thân huynh đệ thượng sẽ tay chân tương tàn, huống chi những người này cùng ta không thân chẳng quen, bất quá nhất thời lợi hại hợp nhau, lúc này mới lâm thời kết minh, há chịu dễ dàng thành thật với nhau. Xài Cầm Hồ kia tiểu tử ngoại thô nội tế, đại trí giả ngu, coi trọng tiểu cô nương cũng không bình thường, nếu không phải có mấy tay tuyệt sống, chẳng sợ Bùi Viễn Sơn tính tình cổ quái, nghèo túng, cũng đoạn sẽ không dễ dàng thu một cái thương nữ vì đệ tử. Như vậy hai cái dã tâm bừng bừng vật nhỏ ghé vào một chỗ, ngày sau chưa chừng muốn rảo ra kiểu gì sóng gió. Hắn lúc này lậu khẩu phong, bằng thêm phiền toái thôi. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 161 Vi Lan. Thành thân là cực phiền toái sự, không nói đến bên quang minh trên mặt nạp thái, vấn danh, nạp cắt, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh lục lễ liền đủ lăn lộn. Mà này lục đạo trình tự mỗi lần đều phải bói toán ngày tốt lại khép lại hai bên nam nữ bát tự cùng cầm tinh, nếu muốn tận thiện tận mỹ, có khi một năm trong vòng cũng chưa mấy cái có thể sử dụng nhật từ. Chờ lục đạo trình tự đi xong, hai năm đều không tính chậm. Nạp thái vốn là nhà trai nếu có ý trung nhân, trong nhà trước hết mời bà mối đi nhà gái ra cầu hôn, nhà gái ra đáp ứng nghị hôn sau, nhà trai ra lại bị lễ tiến đến cầu hôn. Mặt sau vấn danh mới là trao đổi thiếp canh, nhưng sư nhạn hành cùng xài cầm hổ đều không phải là manh hôn ách gả, lại là sư huynh muội lẫn nhau quen thuộc hiện giờ lại ở một chỗ, hảo chút địa phương liền đều có thể biến đổi. Nhà gái ra là sư nhạn hành làm chủ, đối hôn sự này nơi, giang hồi càng là toàn từ nàng tính tình tới, cho nên liền đem nạp thái cùng vấn danh hợp nhau tới làm. Bởi vì sư môn quan hệ, này hai người mới có quen biết hiểu nhau cơ hội, cũng coi như nhân duyên thiên định, cho nên Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân liền làm mai người. Này phu thê hai người thân phận quý trọng, xa so tầm thường quan môi tới càng thể diện. Sài Cầm Hổ không nhớ rõ chính mình sinh ra cụ thể canh giờ tiếp canh liền không hoàn chỉnh, đành phải đãi ngày sau Sài phụ Sài mẫu hồi âm, đi thêm nạp cát. Tới phía trước Hồ Tam Nương từ còn cả ngày đi đầu ồn ào, kêu cái gì cô ra, nhưng hôm nay thật tới rồi này một bước nàng ngược lại trầm mặc xuống dưới, rất giống thay đổi cá nhân dường như. Sư Nhạn Hành hỏi khi Hồ Tam Nương từ do dự luôn mãi, vẫn là xoa xoa thô dày bàn tay nói, hải, nói lý lẽ nhi, này vốn không nên là ta nhọc lòng sự, nhưng rốt cuộc đi theo trưởng quầy 4-5 năm. Phía trước nàng tổng cảm thấy trưởng quầy một cái tiểu cô nương trong mưa trong gió không dễ dàng, nghĩ nếu là có thể có người từ bên giúp đỡ một vài thì tốt rồi. Nhưng thời gian lâu rồi, lại cảm thấy như vậy một người tự do tự tại, không cần hầu hạ cha mẹ chồng, không cần giúp chồng dạy con khá tốt. Tiểu Sài đại nhân tự nhiên là cực xuất sắc lại đối trưởng quầy khăng khăng một mực, nhưng vạn nhất hắn ngày sau thay lòng đổi dạ đâu. Lại là cái quan nhi từ xưa dân không cùng quan đấu. Đều nói nam nhân đắc thế liền đổi bại, nàng sợ ngày sau Tiểu Sài đại nhân cô phụ nhà mình trưởng quầy. Hồ Tam Nương từ thưởng thức Sài Cầm Hổ, nhưng nếu cùng trưởng quầy so sánh với, hắn chính là cái người ngoài. Nói như vậy, Hồ Tam Nương từ không dám xuất khẩu quá không may mắn. Nhưng không nói không đại biểu không nghĩ. Hồ Tam Nương từ nói được lộn xộn, vài câu không đầu không đuôi, nhưng Sư Nhạn Hành nghe hiểu. Sư Nhạn Hành hơi giật mình, sau đó đi qua đi ôm ôm nàng. Cảm ơn, bị ôm lấy nháy mắt Hồ Tam Nương từ cả người đều cứng đờ, qua một lát mới thử thăm dò vươn tay, vụng về mà vỗ vỗ Sư Nhạn Hành sống lưng. Ai thật gầy, đều là mệt. Hồ Tam Nương từ thể trạng cao lớn kiện mỹ, bế lên tới cực phú cảm giác an toàn, ngực đại cơ cũng phát đạt, Sư Nhạn Hành nhịn không được lại cọ hai hạ mới buông ra. Thấy Hồ Tam Nương từ đầy mặt không được tự nhiên, nàng phụt cười. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, không cho các ngươi lo lắng. Hồ Tam Nương từ gãi gãi đầu cũng đi theo cười. Hành, dù sao trừ phi trưởng quầy đuổi đi chính mình đi, đời này nàng liền ở chỗ này, trưởng quầy đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ nào. Quản hắn cái gì đại xài tiểu xài, chỉ cần ngày sau dám đối với trưởng quầy không tốt, nàng này xong quyền đầu nhưng không nhớ tình cũ. Kỳ thật không ngừng Hồ Tam Nương tử, phía trước Sư Nhạn Hành cũng từng lặp lại cân nhắc qua, tính ra nàng cùng Sài Cầm Hổ chân chính thâm nhập hiểu biết thời gian cũng không trường, lúc này bàn chuyện cưới hỏi hay không quá mức hấp tấp chút. Tới kinh thành phía trước Sư Nhạn Hành liền nghĩ tới thật lâu, sau lại đến ra kết luận. Không quản lý tính vẫn là cảm tính phương diện, đây đều là tối ưu giải. Phi nàng bi quan, ở thời đại này, nữ tử thường bảo trì độc thân chỉ có hai con đường. Thủ tiết xuất gia, người trước tự không cần phải nói, vẫn là trước muốn thành thân. Người sau sau, nếu ra ra tự nhiên lục căn thanh tịnh cũng lại không làm được bên ngoài mua bán. Trong kinh sớm có không ít cao môn quý nữ không muốn ủy khuất chính mình, hoặc thể nhược cầu trường sinh, liền giả tá nhập đạo tên tuổi cho chính mình lộng cái nho nhỏ đạo quan, hoặc là trên danh nghĩa ở mỗ mỗ xem danh nghĩa. Nhưng trở thành nữ quan, chẳng sợ người nhà yêu thương, tổng không bằng hồng trần thế tục chung tự tại thống khoái. Nàng từng âm thầm hỏi tham quá, lập tức liền chặt đứt cái này niệm tưởng. Khác không nói, không cho ăn thịt bò a. Này ai chịu nổi, Sư Nhạn Hành trời sinh không mừng theo khuôn phép cũ, nàng ái tiên y nộ mã, ái hoa thường mỹ phục, ái kim châu báu khí. Nếu không có này đó, nhân sinh nên nhiều không thú vị. Thời đại này, độc thân nữ từ sở thừa nhận áp lực hơn xa đời sau có thể so. Sớm tại Ngũ Công huyện khi, nàng vẫn là cái 12 tuổi tiểu cô nương đâu, huyện thành Tôn Lương tài chi thê Tần phu nhân liền từng động quá cho nàng làm mai ý niệm. Chỉ là lúc ấy Tần phu nhân không có nói rõ, Sư Nhạn Hành đã nhìn ra, liền giả không biết nói. Sau lại ước chừng là Tôn Lương tài không có hồ đồ về đến nhà, âm thầm thao tác chặt đứt niệm tưởng. Rồi sau đó mặt Lịch Châu vài vị quan viên, quan thái thái cũng chưa chắc không có ý thứ này, nếu không phải Bùi Viễn Sơn ở nơi đó chống đỡ, hiện giờ còn không nhất định như thế nào đâu. Sư Nhạn Hành biết rõ chính mình tác phong cường thế, cũng không khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, thậm chí vẫn là hương giã nữ hộ trung gia tới thương nhân, này mấy thứ chồng lên lên, vốn nên khuyên lui sở hữu thể diện nhân gia. Nhưng nàng có tiền, có thể kiếm tiền. Cưới nàng, chẳng khác nào có được một tòa mỏ vàng, ai không tâm động. Lúc trước chỉ là năm nhập mấy ngàn gần vạn lượng, liền có như vậy nhiều người động tâm tư, ngày sau Sư gia hào vị tiếp tục khuếch trương, gặp được người cùng thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Bùi Viễn Sơn có thể hộ nàng nhất thời, lại không thể hộ nàng một đời, nếu vẫn luôn không gả chồng, sớm muộn gì sẽ gặp được làm Bùi Viễn Sơn cũng vô pháp cự tuyệt tàn nhẫn nhân vật. Có lẽ đợi cho khi đó, Sư Nhạn Hành liền cái chính thê thân phận đều không vớt được. Nàng từ rất sớm liền bắt đầu tưởng ứng đối chi sách cũng làm tốt muốn trả giá nhất định đại giới chuẩn bị. có thể sống lại một lần đã là ngoài ý muốn chi hỉ, nàng tổng không có khả năng cái gì tiện nghi đều chiếm. Người trưởng thành rồi, muốn hiện thực một chút, không sai biệt lắm liền ở lúc ấy, nàng trong sinh hoạt bỗng nhiên xông tới một cái quyển mau mau. Hắn tuổi trẻ mà thuần túy, nhiệt liệt mà chân thành tha thiết, có lòng dạ mà vô ác ý, không có cổ hủ nặng nề đến lệnh người hít thở không thông phong kiến đại nam tử chủ nghĩa, tươi sống mà tươi đẹp, nhìn qua thời điểm trong mắt chỉ có chính mình. Không ai có thể ngăn cản như thế thuần túy nhiệt tình, Sư Nhạn Hành cũng không được. Nàng tâm động cũng quyết định thuận thế đánh cuộc một phen. Ít nhất trước mắt xem ra, nàng không có đánh cuộc thua. Chờ đợi hai bên cha mẹ hồi âm trong lúc Sư Nhạn Hành đại bộ phận thời gian đều ở tìm thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Sự tình quan sư gia hảo vị bước tiếp theo phát triển qua một việc này liền cơ hồ thu lấy nàng toàn bộ tâm thần, thế cho nên có mấy lần thiếu chút nữa đã quên cùng Sài Cầm Hồ hẹn hò. Hồ Tam Nương Tử cũng từ lúc ban đầu đối Sài Cầm Hồ cảnh giác dần dần trộn lẫn một chút đồng tình. Nguyên lai liền tính muốn thành thân, trưởng quầy trong lòng suy nhiều nhất cũng vẫn là sinh ý nha. Nội thành mặt tiền cửa hiệu tiền thuê đều thập phần sang quý, chủ nhà nhóm tư thái rất cao, căn bản khinh thường với cùng khách thuê gò kè mà cả, 2 năm khởi thuê. Tưởng trước tới 1 năm thử xem thủy, Nga tốt tiếp theo vị. Sư Nhạn Hành nhìn mấy nhà, nhất tiện nghi 2 tầng mặt tiền cửa hiệu cũng muốn mấy chục 2-1 tháng, hoàng kim đoạn đường càng muốn 100 lượng trở lên, ước chừng là Lịch Châu tiền thuê gấp 10 lần. Nhưng đây là một tòa rõ đầu rõ đuôi bất giả thành, lui tới đều là eo triền bạc triệu giả chuyên chờ ngươi từ bọn họ đâu nhi đào bạc. Xem nột sông đào bảo vệ thành chảy xuôi chính là thủy sao. Không, là hòa tan vàng bạc đang ở dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, trong không khí di động đều là hơi tiền. Chỉ cần có thể đứng ổn gót chân, tiền lời đâu chỉ gấp 10 lần. Ngoại thành nhà hàng buffet đảo còn hào thuyết, nhưng cái kia đã không chiếm địa lý vị trí ưu thế, nội thành nhà ăn nếu phải đi cao cấp lộ tuyến. Tới cũng tới rồi, vốn cũng đầu cùng với lo trước lo sau, bổn xỉn kia 1.8002 tiền thuê, lộng cái nửa vời gà mờ chi bằng chơi một phen đại. Kinh thành các quý nhân quá kiêu ngạo đến căn bản khinh thường với đi quá xa, ngươi cần thiết đem các màu hào hóa phủng đến bọn họ mí mắt phía dưới sàng trọn. Ở chỗ này, rượu hương quá nhiều, ngõ nhỏ lược thâm một trượng, liền sẽ bị nháy mắt bao phủ. Chủ ý đã định, Sư Nhạn Hành tìm được bản địa người môi giới, hỏi thăm chính mình nhìn chúng vài tòa tựu lầu, hỏi khi nào rốt cuộc hay không có trước tiên cho thuê lại ý tứ. Này thời đại, mặc dù mua bán không tốt, khách thuê cũng sẽ không ở bên ngoài dán cát phòng cho thuê chữ. Đến chính mình đi hỏi, tuy là kinh thành, nhưng ở chỗ này buôn bán lại nhiều là người xứ khác, người địa phương ăn tiền thuê nhà liền đủ sống cả đời, sống được thập phần dễ chịu, cho nên kia người môi giới cũng không nhân Sư Nhạn Hành nơi khác khẩu âm coi khinh. Sách tửu lầu A, vị này trưởng quầy hảo khí phách mô ta xem quyển sách. Kinh thành thường trụ dân cư hơn 100 vạn, mỗi người đều phải ăn uống, một ngày tam đốn cộng thêm điểm tâm bao nhiêu, trên đường nhiều nhất chính là thức ăn mua bán. Nhưng tới nhiều, đi cũng nhiều. Thế nhân tổng nhìn trên đường rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt thật sự, ai lại chú ý tới bên đường cửa hàng một năm bên trong thay đổi mấy cái chủ nhân. Đặc biệt là tửu lầu ít nhất 3 tầng khởi, 1 năm quang tiền thuê chọn mua, mướn người cũng các hạng chi tiêu liền phải 3.000 lượng trên dưới, đây đều là ngay từ đầu liền phải quang vào đi. Lại tính thượng mỗi tháng tiêu dùng, không cái vạn đem hai lật tẩy kia đều đừng đánh cái này chú ý. Phàm là ngày nào đó tiền bạc cung không thượng, nháy mắt xong đời. Bao nhiêu người dã tâm bừng bừng tới, mặt xám mày cho đi, lỗ sạch vốn. Này tiểu cô nương mới bao lớn tuổi, liền dám mở tửu lầu. Kia người môi giới ngón tay dính nước miếng ở sổ ghi chép thượng phiên một hồi, lại híp mắt nhìn, cười nói, sư trưởng quầy đúng không? Nhưng thật ra hảo nhãn lực, ngài nhìn chúng kia mấy nhà tửu lầu, nhưng thật ra có 2 hộ năm nay cuối năm đến kỳ, chỉ là hay không tục thuê ta còn phải đi trước hỏi một chút bọn họ ý tứ. Có khác 2 hộ sang năm đến kỳ, nhưng thật ra lâu rồi chút, ngài nếu nguyện ý chờ ta cũng có thể hỏi một chút. Tiền, hiện tại Sư Nhạn Hành có thể lấy đến ra tới, đáng tiếc thiếu người. Lịch Châu bên kia đầu bếp học cấp tốc ban còn chưa đủ hòa hậu. Vậy hỏi một chút sang năm đi. Sư Nhạn Hành suy nghĩ một chút uyển chuyển nói, nếu là có người tưởng trước tiên cho thuê lại hoặc là đổi nghề cũng làm phiền ngài hỏi một miệng. Kia người môi giới thấy nàng nói chuyện làm việc đều có chương trình. Giống cái đứng đắn làm việc trầm ổn, nghĩ sơ một hồi nói, hỏi nhưng thật ra không tính cái gì, hẳn là ta không sợ cho ngài thấu cái đế nhi, này mấy chỗ đều pha đoạt tay, ngài nếu thành thực tưởng thuê tốt nhất là trước tiên thông báo chúng ta tam phương ngồi xuống thương nghị hảo, trước đuổi ở trước đem mặt sau công văn định rồi tiền giao, hết thảy liền đều thỏa. Chẳng sợ trung gian còn cách nửa năm 10 tháng, cũng không sợ cho người ta thiệt hồ, ngài nên làm gì đi cũng không trì hoãn chính sự. rốt cuộc tiền thuê không phải cái số lượng nhỏ, kia người môi giới cũng sợ dọa chạy khách nhân, dừng một chút lại bổ sung nói, nếu ngài không yên tâm, chúng ta có thể trước phó một nửa tiền đặt cọc trực tiếp tìm nha môn làm người bảo lãnh, đều là có quan ấn. Nếu ai đổi ý, chỉ lo trong nha môn cáo đi, một cáo một cái chuẩn. Sư Nhạn Hành minh bạch đạo lý này. Đời trước Bắc Thượng Quảng chờ quốc tế đô thị đoạt hoàng kim đoạn đường khi, chí tại thất đắc đối thủ nhóm thủ đoạn gì vô dụng quá. Đều là xuất hiện phổ biến. Thấy Sư Nhạn Hành ý động, kia người môi giới liền sao xuống tay cười nói, này kinh thành sao thiên tử dưới chân, thấy không song quan to hiền quý, không đếm được vàng bạc châu báu, phủ nhặt đều là chỉ còn chờ ngài đi nhặt lạc. Hồ Tam Nương Tử liền ở bên cạnh cười. Thật là kinh thành, chính là không giống nhau, người môi giới người đều xuất khẩu thành thơ. Kia người môi giới nhìn ra nàng đáy mắt chế nhạo, rung đùi đắc ý nói, ta làm này hành non nửa đời lạc nhất sẽ xem người, rút ra tay tới chỉ chính mình hơi hiện khu đôi mắt, sát có chuyện lạ mà nói. Sư cô nương, sư trưởng quầy, ngài là có thể thành đại sự, xem chuẩn liền xuống tay, bảo quản không sai được. Này tẩy não đủ cấp lực, nghe được người đều có chút lâng lâng. Sư Nhạn Hành nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi kia người môi giới. Ngài đối mỗi người đều nói như vậy sao? Đối phương do dự hạ thế nhưng thực thành khẩn. Sắp xỉ đi, Sư Nhạn Hành cùng Hồ Tam Nương Tử liền đều cười. Được ba phần thật bảy phần giả, nhất đả động nhân tâm. Kia người môi giới ngoài miệng hoa hoa, làm việc đảo thực nhanh nhẹn, bất quá 5-7 ngày liền có tin tức ước Sư Nhạn Hành đi gặp mặt. Kinh thành bạc là nhiều, nhưng chưa chắc ngoan ngoãn tiến đâu nhi, hảo những người này vào kinh khi bừng bừng dã tâm đều cấp hiện thực ấn ở trên mặt đất cọ sát sạch sẽ. Liền kia người môi giới hỏi mấy nhà tửu lầu, có một nhà minh xác tỏ vẻ sang năm đến kỳ liền phải về quê, ước gì có người lập tức tiếp bàn. Người tốt chỉ cần thực sự có người tiếp nhận, ta không lừa gạt cũng không hố người, chỉ cần đem tiền thuê cho ta phải. Bên trong một mực bàn ghế mang ly bàn chén đĩa, đều tặng không. Lại không đi quần đều bồi rớt. Mỗi ngày mở cửa chính là tiền nột, không mở cửa bồi càng nhiều. Mặt khác còn cấp phủi đi một hộ, là chủ nhà chính mình tới, nói xem hiện tại khách thuê không vừa mắt, hai bên xảo vài lần tưởng cho thuê lại. Bốn gia ngồi xuống nói một hồi, Sư Nhạn Hành tương đối có khuynh hướng vị kia họ Cao chủ nhà. Tửu lầu chính là chúng ta nhà mình, nói lời này thời điểm Cao lão bản thập phần đắc ý. Thời trẻ tổ phụ đi theo nhập kinh, sáng lập như vậy phiến gia nghiệp hải, bất hiếu từ tôn nột, không có gì đại bản lĩnh, đành phải thu miệng ăn núi lở lâu. Nói những lời này, trên mặt tất cả đều là đắc ý, hiển nhiên này miệng ăn núi lở đã làm này toàn ra 10 phần hưởng thụ. Sư Nhạn Hành đi theo nịnh hót vài câu, nói hắn là người có phúc, liền hỏi thuê tửu lầu sự. Kia Cao lão bản làm người nhưng thật ra sảng khoái, lại thấy Sư Nhạn Hành thượng nói cũng rất thống khoái mà ứng. Thật không phải ta khoe khoang, thật sự là không lo thuê kia đoạn đường nhi hảo đâu, mấy năm trước lại phiên tân quá thập phần sáng sủa. Cứ như vậy đi, ngài nếu thực sự có ý tứ chúng ta liền đi trước nha môn đem công văn ký, ngài cho ta tam thành tiền thuê áp, nếu mặt sau thuận lợi thuê nhà coi như trước tiên cấp này nơi. Nếu trung gian ta đổi ý, nguyên dạng dâng trả. Ngài nếu đổi ý, vậy xin lỗi. Loại này trước tiên dự định biện pháp ở kinh thành rất là thường thấy, lại là đi nha môn thiêm công văn, đảo không lo lắng bị lừa. Sư Nhạn Hành thật sự ái kia toa tửu lầu đoạn đường, nói thành thật lời nói, trong khoảng thời gian ngắn có thể gặp được liền tính duyên phận, trong lòng bay nhanh mà một cân nhắc cũng liền ứng. Tửu lầu không làm không, Cao lão bản cao hứng, lập tức liền có tới tay trích phần trăm bạc, người môi giới cũng cao hứng, còn chủ động bỏ tiền thỉnh hai bên dùng cơm, lại hẹn lần tới gặp mặt thời gian. Tạm thời định ra tới, Sư Nhạn Hành tâm sự liền đi hơn phân nửa trạng vạng chủ động đi xài cầm hổ hạ nha nhất định phải đi qua chi trên đường chờ hắn. Đợi ước sau 15 phút đêm thật xa liền thấy sư huynh đệ ba cái ai ai tễ tễ tới. Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh vừa nói vừa cười, trung gian kẹp cái xài cầm hổ cúi đầu gục xuống rác hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Sư Nhạn Hành khó được có điểm áy náy. Trong khoảng thời gian này quá vội, nàng có đôi khi đều không rảnh lo cùng đối phương hẹn hò, có đôi khi đi ra ngoài cũng thất thần, chuyên nhìn chằm chằm ven đường tửu lầu cùng mặt tiền cửa hiệu xem. Một lần hai lần, hắn đều ủy khuất ba ba nói lý giải, nháo đến nàng trong lòng cũng không trôi chảy. Rõ ràng cách thật xa, xài cầm hổ lại hình như có cảm thấy, đột nhiên ngẩng đầu đi phía trước xem, sau đó liền tinh chuẩn tỏa định quán trà lầu hai vỗ cửa sổ ngồi Sư Nhạn Hành trên người. Sư Nhạn Hành trơ mắt nhìn hắn nhếch môi cười, giống trường màn ảnh hạ lần tốc truyền phát tin hoa khai. Nàng không tự giác đi theo cười rộ lên, cười tùm tìm hướng bên kia vẫy vẫy tay. Buổi tối ăn nồi đi. Điền Khoảnh còn ở kia thưởng đâu, dậy sớm ta thấy bán cá chừng nhị cân trầm, chúng ta ba người là đủ rồi. Ai cùng các ngươi ăn nồi, Sài Cầm Hồ đột nhiên ném ra hắn tay, ngạo nghễ nói. Ta tự đi tìm tiểu sư muội ăn. Dứt lời, đi bộ đặt đi phía trước đi càng nhanh, cuối cùng gần như chạy chậm. Màu xanh lục ống tay áo bị gió thổi đến cao cao cố lấy, cùng tung bay góc áo cùng nhau đan chéo ở sau người, giống một con vui sướng tiểu mã, hỗn nhảy nhót tiếng bước chân, tháp tháp, lộc cộc. Chính trực hạ nha, có mặt khác quan viên thấy, nhịn không được ghé mắt nhíu mày. Đường cái phía trên bôn tàu còn thể thống gì? Mới phải đối Sài Cầm Hồ cái ót mắng Điền Khoảnh vừa nghe, lập tức thay đổi đầu thương, đối nói chuyện người nọ trợn mắt giận nhìn. Ai a quản như vậy khoan, này đều ra hoàng thành, chạy chậm hai bước làm sao vậy? Tống Vân Lộ Trần An nói, thôi, thân là quan viên bên đường đi nhanh xác thật bất nhã, ngự sử giám sát đủ loại quan lại, việc này khả đại khả tiểu, ngươi chớ có nhiều sinh sự tình. Phía trước còn có quan viên thượng triều trên đường cưỡi ngựa ăn cơm sáng bị buộc tội đâu. Quan đều ném, đi nhanh chỉ là việc nhỏ, nhẫn qua đi liền việc nhỏ hóa vô, đảo không có gì. Quay đầu lại cũng nên nhắc nhở hạ tiểu sư đệ, chớ nên đắc ý vong hình. Hắn thánh quyến hậu đãi, vốn là có chút người khó chịu, cần phải cẩn thận hành sự mới hào. Điền Khoảnh thấp giọng mắng vài câu, lại vừa nhấc đầu cũng thấy lầu hai cửa sổ nội sư Nhạn Hành tức khắc có điểm toan, quay đầu lôi kéo Tống Vân Lộ xài bước đuổi theo đi, đúng lý hợp tình nói, đều là sư huynh ai so với ai khác kém. Liền một chỗ ăn, ăn cá lớn, Tống Vân Lộ dãy rủa không có kết quả, nhịn không được mắt trợn trắng. Đều nói ngươi cái này vô tâm thượng nhân sẽ không hiểu oa. Này bữa cơm ăn đến cực kỳ gian nan, chiến sự chủ yếu tập trung ở Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ đấu võ mồm thượng, sư Nhạn Hành cùng Tống Vân Lộ nguyên bản còn tưởng từ giữa hòa giải điều giải, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, bưng chén an tâm cơm khô. Kinh thành trong ngoài nhiều có con sông trải qua, không thiếu thủy sản, này cá lớn mỡ phi thể trắng, hạ nồi trước còn từng dùng sức mạnh hữu lực cái đuôi đánh người, lúc này ngao đến một nồi tuyết trắng nồng canh, hết sức tươi ngon. Hai cái thùng cơm sư đệ không rảnh lo ăn, Tống Vân Lộ không nhanh không chậm liền uống hai đại chén, lại túm lên cái muỗng đào đại khối thịt cá ăn. Tiểu sư muội ăn cá, hắn ý có điều chỉ nói. Nghe nói đối đầu óc hào, sư Nhạn Hành nhìn đang cố gắng đi kẹp lẫn nhau chiếc đũa Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ. Đa tạ đại sư huynh, tổng cảm thấy có ai bị ánh xạ đến. Thịt cá ăn qua hơn phân nửa, lại gia nhập trước đó chiên quá đậu hủ ủng ục hầm 15 phút phi thường ngon miệng. Mỡ heo chiên quá tàu hù kia bề ngoài kim hoàng, ngoại da mềm dẻo, trình rất nhỏ tổ ong trạng hấp thu mỡ heo thuần hậu cùng canh cá tươi ngon, vị cực kỳ phong phú. Bên trong nộn đậu hù vẫn cực nộn, vào miệng là tan, dường như cao chi. Sấn nhiệt múc một muỗng, đặt ở môi bộ lực thổi vài cách kia đầy đủ mùi hương liền hỗn hơi nước chui vào xoang mũi. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, lời này có lý. Bởi vì căn bản chờ không kịp sao. Ăn cá còn năng một hồ nhiệt nhiệt thịnh xuân rượu trắng ánh vàng rực rỡ rượu oánh oánh có quang, nồng đậm miệng đầy lương thực huân hương thực hưởng thụ. Sư huynh muội bốn người một bên uống rượu tiêu thực một bên nói lên tình hình gần đây. Nghe được sư Nhạn Hành đã không sai biệt lắm tìm được thích hợp mặt tiền cửa hiệu, mọi người đều nói chúc mừng. Nhất thời cơm tất ăn uống no đủ Tống Vân Lộ rốt cuộc giữ chặt Điền Khoảnh, làm Sài Cầm Hồ có thể đơn độc đưa sư Nhạn Hành về nhà. Trung gian Sài Cầm Hồ trộm nhìn sư Nhạn Hành vài mắt mấy độ muốn nói lại thôi, chỉ nói không nên lời. Ta phi kia chờ ly ai liền làm không thành sự mảnh mai nữ tử, này ngươi là biết đến. Sư Nhạn Hành nhìn ra tâm tư của hắn, cười nói. Huống hồ ngươi bị hoàng ân tuổi còn trẻ liền đến nhậm công bộ chủ sự, phải nên hào hào ban sai, nơi nào có thể đi theo ta đi làm này đó việc nhỏ. Bị nói chúng tâm tư Sài Cầm Hồ sơ sơ cái mũi. Ta hiểu được chỉ là tưởng tượng đến người ta gần trong gang tấc ta lại một chút vội đều không thể giúp trong lòng khó tránh khỏi áy náy. Cha nói, nam nhân sao, liền phải gánh khởi sự nhi tới. Nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn xác thật làm quan, giống như cũng không có thể vì tiểu sư muội gánh khởi cái gì tới. Trước mắt ngươi có thể giúp ta, ta tùy tiện tìm ai đều có thể giúp. Sư Nhạn Hành nói, thật có chút sự là người khác không giúp được, nếu thật muốn giúp liền nỗ lực chạm đến càng cao một chút đi. Sài Cầm Hồ minh bạch nàng ý tứ, nhưng càng là như vậy, mới càng ngượng ngùng. Sài Cầm Hồ do dự một lát, có mấy lần ta, tuy rằng khoảng thời gian trước hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đại đa số là sư Nhạn Hành vội, nhưng rõ ràng có mấy lần là Sài Cầm Hồ không có chủ động qua đi tìm nàng. Ai ngờ sư Nhạn Hành lại dành trước một bước nói, ngươi đi đấu dương. Có hai lần nàng đều ngửi được đối phương trên người dương thanh mùi vị. Sài Cầm Hồ sửng sốt chợt liền có chút bất đắc dĩ mà cười. Thôi, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thấy sư Nhạn Hành chỉ là cười. Ngươi không hỏi ta đi làm cái gì. Không trách ta không làm việc đàng hoàng. Sư Nhạn Hành dừng lại bước chân. Chính như ngươi tin tưởng ta giống nhau, ta cũng tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi đi nơi đó có khác mục đích. Hắn khả năng chân thành, khả năng thuần túy, nhưng Sư Nhạn Hành cũng không cho rằng Sài Cầm Hổ là cái ngốc bạch ngọt. Tương phản, đã vào triều làm quan hắn khả năng so tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi tâm trí đều phải thành thục. Vĩnh viễn cũng không cần hoài nghi một cái 20 tuổi liền cao trung tiến sĩ cũng trong khoảng thời gian ngắn nắm chắc được thánh tâm đương nhiệm quan viên chỉ số thông minh cùng lòng dạ. Trước đó vài ngày người được Sài Cầm Hổ trên người nhàn nhạt hương vị sau, Sư Nhạn Hành liền thượng tâm. Hắn tới gặp chính mình khi tất nhiên tắm gội thay quần áo quá, nhưng tuy là như thế còn có thể nghe thấy hương vị, cố nhiên có Sư Nhạn Hành khứu giác nhanh nhạy duyên cớ, lại cũng đồng dạng chứng minh Sài Cầm Hổ nhất định ở cái kia hoàn cảnh chung đãi tương đương trường một đoạn thời gian. Sư Nhạn Hành làm Hồ Tam Nương Tử đi tra xét biết được kinh thành chỉ có hai loại địa phương sẽ có như vậy trọng dương tanh mùi vị, một là bán dương gia súc thị trường, nhị là đấu dương tràng. Sài Cầm Hổ khẳng định không có khả năng luẩn quẩn trong lòng đi ra súc thị trường, như vậy chính là đấu dương tràng. Kinh thành nhiều quan to hiền quý, nhiều chơi bời lêu lồng đồ đệ, trọi gà, đua ngựa, đấu khúc khúc sớm đã thỏa mãn không được bọn họ ngày càng tìm kiếm cái là ăn uống, mấy năm nay chính thịnh hành đấu dương. Dương đại vi mỹ thịt dê vì quý có thể thấy được thế nhân đối dương tôn sùng. Tuyển chính trực tráng niên công dương, thể đại giác trường, mặc kệ chém giết hết sức kịch liệt. Thích đấu dương quan to hiền quý thậm chí hoàng thân quốc thích rất nhiều thật muốn hỏi khi trong triều văn võ hơn phân nửa đều không chán ghét, ai đi đều không kỳ quái cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Mà này trong đó rất nhiều danh nhân chung, đặc biệt một người nhất thanh danh hiền hách Thạc Thân Vương. Chương 162 bánh ốc kem. Khánh Trinh Đế vẫn là hoàng tử khi hành năm cùng thân huynh đệ thập nhất hoàng tử quan hệ giống nhau, nhưng thật ra cùng cha khác mẹ cửu hoàng tử cùng hắn rất là thân cận. Sau lại Khánh Trinh Đế đăng cơ cửu hoàng tử đi đầu một quỳ, bảo từ nay về sau ít nhất tam đại người vinh hoa phú quý. Tân hoàng đăng cơ đầu một đám thêm ân cửu hoàng tử lướt qua mấy cái ca ca đến phong Thạc Thân Vương, mặt sau mấy năm càng thêm đến thánh tâm, hiện giờ càng lãnh song vương bổng. Chỉ là Thạc Thân Vương làm người có chút hỗn không tiếc, lười nhác thả không làm việc đàng hoàng, trừ phi hoàng đế chọc vài cái, hắn mới bằng lòng động nhất động bằng không liền ở nhà oa ăn nhậu chơi bời. Bởi vì cái này, hắn ở hoàng thân quốc thích cùng triều đình nội thanh danh rất là vi diệu. Nhưng hắn cũng không cường thủ hào đoạt, cũng không dung túng con cháu thân thích chỉ thế hiếp người. Ngẫu nhiên hứng thú tới còn sẽ đĩnh đạc chạy tới từ quán quán ăn bang nhân đài thọ, hoặc là ai thiếu hắn bạc nếu thực sự còn không thượng, có thể thư thả cũng liền thư thả. Cho nên dân gian phong bình ngược lại thực không tồi. Các ngươi ai tìm ai? Sư Nhạn Hành cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi mấu chốt nhất vấn đề. Sài Cầm Hổ minh bạch nàng ý tứ, lại có điểm bị xem nhẹ khoe khoang, cầm khẽ nâng ôm cánh tay nói ta tuy bừa bãi, đảo còn không có hồ đồ đến cái kia phần thưởng. Sư Nhạn Hành liền nhẹ nhàng thở ra, bật cười nói ta bất quá bạch lo lắng. Nàng cố ý cắn trọng lo lắng hai chữ quả nhiên liền thấy đối phương trên mặt nổi lên cười, hai bên khóe miệng ngăn không được giơ lên. Thật tốt hống, xác thật là Thạc Thân Vương trước tìm Sài Cầm Hổ. Phía trước Sài Cầm Hổ thường xuyên ngự tiền bạn giá, mà Khánh Trinh Đế cũng thường kêu Thạc Thân Vương vào cung nói chuyện, một ngày tổng cộng như vậy mấy cái canh giờ thường xuyên qua lại, này hai người liền ở xuất nhập trên đường đụng phải. Sài Cầm Hổ không dám lung tung leo lên, nguyên bản chỉ là an phận hành lễ, hỗn cái mặt thục thôi. Thẳng đến sau lại lần nọ Sài Cầm Hổ còn không có cáo lui, bên ngoài liền có người bẩm báo Thạc Thân Vương tới rồi. Khánh Trinh Đế hứng thú đi lên cũng không bình lui Sài Cầm Hổ trực tiếp làm Thạc Thân Vương đi vào nói chuyện. Thạc Thân Vương bình dị gần gũi thả bác học nhiều thức rất nhiều giải thích thập phần độc đáo, hai người dọc theo ven đường hướng khách điếm đi, Sài Cầm Hổ thuận thế phất mở đường biên phi dương cành liễu. Từ kia lúc sau tái kiến, Thạc Thân Vương liền cũng ái lôi kéo ta nói vài câu. Hai người đều là hiện giờ Khánh Trinh Đế trước mặt đương hồng nhân vật, không thể thiếu giao thoa, khó được lại tính tình hợp nhau, dần dần càng đi càng gần. Sài Cầm Hổ nguyên bản đắn đo không chuẩn Khánh Trinh Đế thái độ cũng sợ có người mượn này sinh sự, nói hắn cố ý kết giao quyền quý chờ, liền mỗi lần đều biến đổi pháp nhi đem cùng Thạc Thân Vương chi gian lui tới nhất nhất đăng báo. Ai ngờ Khánh Trinh Đế thế nhưng thực không thèm để ý, ngược lại cười nói, lão cửu tính cách cổ quái tâm lại không xấu, khó được có cái vãn bối có thể cùng hắn nói chuyện được. Lời nói gian cùng Thạc Thân Vương thân mật cùng tín nhiệm biểu lộ không thể nghi ngờ. Sau đó Sài Cầm Hổ liền đã hiểu. Đại Lộc nhân ái hoa, mấy năm nay trong kinh nam tử cũng nổi lên châm hoa nhã hứng, đã gần đến tháng 5, đủ loại kiểu dáng hoa đều khai, mang đến vạt áo cùng ngọn tóc đều nhiễm hương khí. Có ra cửa hàng bán hoa cửa bãi mấy bài nộ phóng thực dược dẫn tới không ít người vây xem bình luận, trong đó đặc biệt hai bồn màu tím nhất dẫn người chú mục, đóa hoa chừng đầu đại, ngạo thị quần hùng. Không ít người đương trường số tiền lớn cầu mua, chủ tiệm lại chỉ xem không bán, thấy mọi người mắt thèm phi thường, rào rạt đắc ý thập phần tự đắc. Sư Nhạn Hành nhìn thú vị, cũng nghỉ chân quan khán. Người cảm thấy Thạc Thân Vương người này như thế nào? Sài Cầm Hồ dựa gần nàng đứng, tổng cảm thấy thực dược tuy hảo, lại lưu với bề ngoài, không bằng tiểu sư muội dễ coi. Phóng nhãn triều đình trong ngoài, thể nghiệm và quan sát thánh ý giả không người có thể ra này hiểu. Có ruột thịt huynh đệ ngược lại đặt ở một bên, có thể thấy được Khánh Trinh Đế sẽ không vô duyên vô cớ đối ai hảo, rất có chính mình một bộ chuẩn tắc. Liền Sài Cầm Hồ cùng Thạc Thân Vương vài lần lén tiếp xúc tới xem, người này có đại trí tuệ. Thời tiết tiệm nhiệt hảo chút, bá tánh đều thích cơm chiều sau lên phố làm chơi, lúc này đèn rực rỡ mới lên chiều hôm buông xuống, trên đường người đi đường tiệm nhiều, hơi hiện chen chúc lên. Thấy Sư Nhạn Hành có rời đi ý tứ, Sài Cầm Hồ liền che chờ nàng từ trong đám người bài trừ tới. Trung gian khó tránh khỏi ai ai cọ cọ, thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi hương cọ chóp mũi chui vào tới, chọc đến tiểu Sài đại nhân một lòng ở lồng ngực thình thịch loạn nhảy. Ước chừng Thạc Thân Vương hô tôn hàng quý cố tình cùng ta lui tới, vốn chính là bệ hạ bày mưu đặt kế. Sài Cầm Hồ ở trong lòng bay nhanh mà mặc niệm vài tiếng phúc sinh vô lượng thiên tôn, nương nói chính sự điều chỉnh tâm thần. Mặc dù không phải Khánh Trinh Đế bày mưu đặt kế, nói vậy cũng là Thạc Thân Vương nghe nói Hoàng Huynh bên người đột nhiên ra cái được sủng ái tiểu tử, lo lắng có người muốn làm nịnh thần cho nên đặt tới thử một vài. Khánh Trinh Đế không có khả năng không biết, nếu không ngăn cản chính là ngầm đồng ý. Bao tay trắng, Sư Nhạn Hành chợt cười nói, cái gì, chung quanh đám đông mãnh liệt Sài Cầm Hồ không nghe rõ. Sư Nhạn Hành để sát vào chút lại nói biến. Tổng phải có người ra mặt làm những cái đó khó làm không sáng dọi việc, cái này cách nói có phải hay không thực chuẩn xác. Tới kinh thành phía trước, Sư Nhạn Hành liền thông qua Tống Vân Lộ hỗ trợ bắt được triều đình công báo thượng đối Thạc Thân Vương này, tôn đại Phật lực có nghe thấy, hiện giờ đi vào kinh thành càng là như sấm bên tai. Hôm nay nghe xong Sài Cầm Hồ đánh giá, không thể không làm nàng nhớ tới trong lịch sử một cái đặc thù nhân vật Thanh Khang Can thời kỳ Hòa Thân Vương Hoàng Chú. Ở Sư Nhạn Hành xem ra, Hòa Thân Vương Hoàng Chú pha phú sinh tồn trí tuệ, nề hà cuối cùng nguyên nhân chết như cũ thành mê thế nhân phần lớn có khuynh hướng phổng sát, chỉ sợ cùng Càn Long đa nghi tính tình thoát không được can hệ. Nhưng không thể không nói, Hoàng Chú sinh thời sát thật lớn nhất trình độ tránh cho đế vương nghi kỵ. Ly đến gần, nhiệt khí xoa vành tai qua đi, ngứa, ma ma. Sài Cầm Hồ theo bản năng duỗi tay xoa xoa lỗ tai, nóng rát một mảnh. Bao tay ở Đại Lộc ứng dụng cũng không tính rộng khắp, cũng chỉ có kỵ thủ nhóm ra ngoài khi dùng một chút, ngày thường phần lớn lấy noãn tụ, lò sưởi tay chờ giữ ấm. Sài Cầm Hồ xoa lỗ tai đem này ba chữ niệm vài lần, dần dần phẩm ra điểm ý tứ tới. Cưỡi ngựa bắn cung vốn là cùng sạch sẽ không dính biên, cho nên những cái đó bao tay từ cũng phần lớn là cho đen thanh chờ ám sắc, bao tay trắng sao bên ngoài nhìn sạch sẽ, nhưng bên trong ai biết. Phòng chống rét, phòng ma ước chừng chính là này đó việc nặng việc dơ đi. Cái này cách nói đảo chuẩn xác, hắn cười nói, tinh tế nghĩ đến Thạc Thân Vương ước chừng chính là như vậy nhân vật. Thiên gia vô phụ tử, một mẹ đẻ ra thân huynh đệ còn phải đề phòng, huống chi Thạc Thân Vương cùng Khánh Trinh Đế vốn là cách một tầng cái bụng. Hắn nếu quá hiền đạt có thể làm thanh danh quá hảo, vô luận thượng vị giả là ai, đều quá sức bao dung. Khánh Trinh Đế cao cao tại thượng, có chút mặt mũi không thể không cố, thật có chút sự lại không thể không làm, cho nên nhất định phải có như vậy cái hỗn chướng lên lục thân không nhận ra hỏa trên đỉnh. Nếu nghĩ như vậy, Thạc Thân Vương bị ngự sử buộc tội nhiều lần, nhưng mỗi lần Khánh Trinh Đế đều cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống, cuối cùng còn 5 lần 7 lượt ra quan tiến tức chuyện này, liền rất giải thích đến thông lạc. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, Sài Cầm Hồ đối Sư Nhạn Hành giống mô giống dạng làm cái ấp. Có một số việc hắn không quá phương tiện đối hai vị sư huynh nói, sợ bọn họ lo lắng, cũng không tiện ngày ngày ra khỏi thành tìm sư phụ thương nghị, như vậy không khỏi quá mức thấy được chút, chỉ phải chính mình trong lòng buồn. Nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu sư muội không những sinh ý hiểu rõ, ở chính sự thượng cũng có không thua với triều thần giải thích, thật sự làm hắn vui mừng. Sư Nhạn Hành bất giác mỉm cười, tịnh nói tốt nghe, chẳng lẽ ta không nói chính ngươi liền không rõ. Nếu thật không rõ cũng không dám cùng Thạc Thân Vương cùng đi đấu dương. Sài Cầm Hồ nghe vậy lắc đầu, mặt mày hớn hở nói ta hiểu không minh bạch là chuyện của ta, nhưng tiểu sư muội minh bạch lại kêu ta sung sướng. Phía trước hắn pha hâm mộ sư phụ sư nương cùng nhà mình song thân hòa thuận, tổng cảm thấy nếu cuộc đời này có thể như bọn họ giống nhau tìm được tri kỷ lương bạn thì tốt rồi. chẳng sợ con đường làm quan chìm nổi cũng có người có thể nói chi tâm lời nói. Trên đời người như vậy nhiều, khả năng nói chuyện được lại có mấy cái đâu. Ai, hắn thật là cao hứng. Hắn vui sướng không thêm che giấu, giống ngày mùa hè tùy ý chảy xuôi dòng suối nhỏ, vui sướng mà sướng ca, Sư Nhạn Hành rõ ràng mà cảm nhận được. Nàng không cấm bị này cảm xúc cảm nhiễm, nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Quá mức trắng ra ngôn ngữ làm Sài Cầm Hổ ngẩn ra hạ, lại mở miệng khi thanh âm hơi hơi mang theo run, phát ra ách. Cái gì, a tiểu sư muội nói thích ta nha. Tôn trọng, Sư Nhạn Hành cười nói. Ngươi không ngại ta bảo trì nguyên bản bộ dáng, không dựa theo ý nghĩ của chính mình chế tạo trong lý tưởng thê tử, đây là tôn trọng. Hắn coi lề thói cũ tập tục xưa vì không có gì, có thể cùng chính mình bò trên tường thụ hạt hồ nháo, ở trong đám người tùy ý cười to, cũng có thể nghiêm trang thảo luận triều chính đại sự, một chút đẩy ma rất nhiều nói ra đi khả năng sẽ rơi đầu sự. Đây là nàng nhất tâm động địa phương. Nhân sinh như vậy là tươi sống, tươi đẹp, cũng là đáng giá mạo hiểm cùng chờ mong. Hiện tại nghĩ đến có lẽ nàng tâm động thời gian xa so trong tưởng tượng còn muốn trường. Sớm tại nàng muốn học bắn tên, đối phương một ngụm đồng ý cũng thân thủ đi làm tiểu cung tiễn thời điểm đã chôn xuống hạt giống. Cô nương gia không hảo làm cái này. Nữ hài nên văn văn tĩnh tĩnh. Nữ nhân mọi nhà, như vậy làm nổi bật không tốt. Nữ nhân quá cường thế, không ai muốn. Hắn dùng thực tế hành động nói cho nàng, này đó đều là thí. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền hảo. Bên đường ngọn đèn dầu chiếu vào Sư Nhạn Hành đáy mắt, Sài Cầm Hổ rõ ràng mà thấy được chính mình bóng dáng. Nhu hòa gió đêm xẹt qua, nhấc lên góc áo thổi loạn tóc mai cũng làm hắn tâm sao động không thôi. Thời gian lâu rồi, số lần nhiều, người lá gan khó tránh khỏi nổi lên tới. Sài Cầm Hổ lần đầu tiên chủ động giữ chặt đối diện tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, nghiêm túc mà nói táp táp ta hảo khoái hoạt nha. Từ nhỏ đến lớn học quá thơ, đọc quá thư, lúc này đều uy cầu, hắn trong đầu trống rỗng ầm ầm vang lên, cái gì đều nhớ không nổi, đành phải dùng đơn giản nhất nhất mộc mạc nói hết. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn trước nay chưa từng có mà khẳng định tiểu sư muội xác thật đối chính mình có tình. Sư Nhạn Hành tự xưng là hai đời làm người, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nhưng tuy là như thế, vẫn là bản năng tâm động. Phi, nàng thầm mắng chính mình không tiền đồ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng này làm sao không phải một kiện may mắn sự. Hồi khách điếm phía trước đi ngang qua một nhà chuyên bán sữa bò chế phẩm cửa hàng, Sư Nhạn Hành nhớ tới một đạo điểm tâm, lôi kéo Sài Cầm Hổ đi vào một chuyến. Kia điểm tâm kêu bánh ốc kem, là mấy năm nay gần đây lưu hành lên nhũ chế phẩm điểm tâm ngọt, cách làm cực kỳ giống bánh kem phiếu hoa, chỉ là trên thị trường thường thấy nhiều thô ráp chút. Chỉ dùng lên men qua đi bơ gia nhập mật ong cùng đường mía, ở giấy dầu thượng bài trừ từng vòng vân tay hình dạng. Làm lạnh sau định hình, hoàng oánh oánh nộn xinh xinh một viên, là lướt đáng yêu, nhân hoa văn cực giống vỏ sò loại mà được gọi là. Bánh ốc kem vị chua ngọt nãi thơm nồng úp, vào miệng là tan, bị chịu kinh thành bá tánh yêu ái, nam nữ già trẻ đều ái nó. Miệng đầy nhiệt lượng mang đến hạnh phúc cảm không phải cái, Sư Nhạn Hành cũng rất thích ăn. Bánh ốc kem bơ tự nhiên lên men quá chưa kinh qua tống cổ, đệ nhất vị thiên ngạnh thực vững chắc không giống kiểu tây bơ bánh kem cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng rời rạc. Tổng thể tới nói, mỗi người mỗi vẻ. Sài Cầm Hổ phía trước liền ăn qua, nhưng hôm nay lại ăn tổng cảm thấy có khác tư vị. Cái này có chút quá ngọt ta nhưng thật ra tưởng tiểu sư muội ngươi làm bơ bánh kem. Hắn nhỏ giọng nói, thế nhân ái ngọt này bánh ốc kem nội đồng thời tăng thêm đại lượng mật ong cùng đường mía, phía trước Sài Cầm Hổ ăn nhiều mấy viên cách thiên giọng nói liền có chút sưng đau. Sư Nhạn Hành nghiêng đầu cười nói, ngươi nhưng thật ra sẽ thưởng. Kinh thành bá tánh đối nãi chế phẩm cực kỳ cuồng nhiệt, nếu bánh ốc kem có thể thịnh hành, nghĩ đến bơ bánh kem chi lưu cũng sẽ không kém. Hai người mới dùng quá cơm, lại là buổi tối, đảo không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, mua một bao bánh ốc kem còn thừa rất nhiều, liền ra cửa tán cấp trên đường hài đồng. Tiểu hài tử vui mừng hỏng rồi, thèm đến chảy dòng nước miếng, lại nhân giá cả sang quý, nhất thời không dám tiến lên. Sài Cầm Hổ trong mắt chuyển động, liền đối với kia mấy cái hài tử nói, cái này thì tỉ đẹp hay không đẹp. Kìa mấy cái hài từ quỷ linh tinh quái, thấy thế vội mồm năm miệng mười khen lên, cái gì tiên nữ cái gì thường Nga, nháo đến chung quanh bá tánh phát ra thiện ý tiếng cười. Sư Nhạn Hành bị náo loạn cái đỏ thẫm mặt đi lên đấm Sài Cầm Hổ mấy cái kéo liền đi. Ném chết người, Sài Cầm Hổ thuận thế lảo đảo hai bước đem bao bánh ốc kem giấy bao quang ra ngoài, bị cái dẫn đầu tiểu tử tiếp. Kia tiểu tử vui dạo dực cùng các bạn nhỏ phân thực lại đuổi theo lớn tiếng nói, đại quan nhân, muốn nghe lại đến nha. Sài Cầm Hổ bật cười, quay đầu hô, hảo nha hảo nha. Sư Nhạn Hành câm miệng, Đêm đó cùng Sài Cầm Hổ thâm nhập tham thảo triều chính sau, hai người ước chừng vui sướng vài thiên. Đặc biệt Sài Cầm Hổ cả ngày mừng đến thấy nha không thấy mắt, chọc đến Tống Vân Lộ cùng Điền Khoảnh đều không lớn tưởng phản ứng hắn. Hai người một cái bị bắt cùng lão bà hài từ phân cách hai nơi, đành phải nửa đêm đối nguyệt trừ hoài một người khác căn bản không trường này căn gân, một lần bị hoài nghi đoạn tụ đây là kích thích ai đâu. Sư Nhạn Hành cũng tâm tình thật tốt, Lý Kim Mai không ngừng một lần nói nàng sắc mặt hồng nhuận, nhìn càng thêm tuấn tiếu. Người ta nói tình trường đắc ý thương trường thất ý, đời trước Sư Nhạn Hành không gặp được linh hồn bạn lữ tự nhiên không có phương diện này bối rối, thực không tin tà. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở Đại Lộc Triều gặp. Đảo mắt tới rồi cùng người môi giới cùng cao lão bản ước định thiêm thuê hợp đồng nhật tử, tam phương tề tụ một đường, lại lần nữa xác nhận công văn nội dung, mới muốn đi ra cửa nha môn tìm công chứng, lại thấy cao lão bản người vội vã tiến vào, đầy mặt cấp sắc ở bên tai hắn nói vài câu. Cao lão bản trên mặt tươi cười nhanh chóng suy sụp, Sư Nhạn Hành trong lòng lục bục một tiếng, không lý do nổi lên bất thường dự triệu. Không thể nào, cao lão bản, người môi giới thúc giục một tiếng, nếu không chúng ta đi nhanh về nhanh. Cao lão bản đối thủ hạ xua xua tay, quay lại tới khi thật mạnh lau mặt một mông ngồi ở ghế trên nửa ngày không ngôn ngữ, một bộ đã chết cha tướng xui xẻo. Cao lão bản, người môi giới cũng cảm thấy không thích hợp lại thúc giục một tiếng. Hải, cao lão bản thật mạnh chụp đem đùi, rất giống bị người chiều gân dường như cả người đều uể oải. Hắn nhìn Sư Nhạn Hành há miệng thở dốc nghẹn nửa ngày, rốt cuộc là chắp tay, uể oải nói, xin lỗi, sư lão bản kia tiểu lầu sợ là thuê không thành lạc. Ha. Thật là cái tốt không linh cái xấu linh. Sư Nhạn Hành cùng người môi giới liếc nhau chăm miệng một lời nói, này không thích hợp đi. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, như thế nào có thể lâm thời sửa hướng gió. Cao lão bản một trương béo mặt trướng thành màu gan heo, cắn răng một cái, đơn giản ăn ngay nói thật. Vừa mới phía dưới người tới báo, Lý Nha Nội nhìn chúng ta kia tiểu lầu, ngài nói này hài. Lý Nha Nội. Nhà nội sao, là hiện giờ thế nhân đối quan lớn con cháu nhóm, đặc biệt là nội các thành viên con cháu tôn xưng, nhưng truyền lưu đến nay, dần dần biếm lớn hơn bao. Bất quá nội các chư vị đại nhân bên trong, có họ Lý sao? Sư Nhạn Hành còn đang nghi hoặc kia người môi giới lại giống nhớ tới cái gì tới dường như cũng đi theo thở dài, hơi hơi để sát vào thấp giọng giải thích nói, Trương các lão nhi tử ở hộ bộ, hắn con dâu họ Lý, nghe nói thập phần mỹ lệ ôn nhu tiểu Trương đại nhân ái nếu chí bảo kia Lý nha nội đó là thê đệ Lý Thu. Lý Thu vốn không phải cái gì hảo hóa, nề hà tiểu Trương đại nhân yêu ai yêu cả đường đi, lại không chịu nổi Lý phu nhân thổi gối đầu phong, cơ hồ đối cái này thê đệ ta cần ta cứ lấy. Lúc trước tiểu Trương đại nhân từng muốn cho Lý Thu thi khoa cử, phàm là có cái công danh, ngày sau cũng hảo an bài. Nề hà gỗ mục không thể điêu, Lý Thu là cái vừa thấy sách vở liền đau đầu khiêng hàng, chỉ phải từ bỏ. Lại ở nào đó tiểu địa phương cấp Lý Thu lộng cái tiểu quan nhi làm, nhưng Lý Thu ăn không hết cái kia khổ, không hai năm liền từ, vào kinh đến cậy nhờ tỷ tỷ mà đến. Mọi người coi thường Lý Thu, lén cũng đối tiểu Trương đại nhân hành động rất có câu oán hận, nề hà Trương các lão hiện giờ chiếm thứ phụ vị trí, ở trong triều có thể nói một người dưới vạn người phía trên, lại chỉ có tiểu Trương đại nhân như vậy một cái con vợ cả. Không nề mặt tăng cũng phải nề mặt Phật tốt xấu muốn phòng trừng Trương các lão mặt mũi, lúc này mới mắt nhắm mắt mở. Cao lão bản tức giận đến ruột đều mau chặt đứt, đối với người ngoài lại không hảo mắng xuất khẩu, trong lòng lại đem gắng đặt tới một nhà liên quan Trương các lão đều kéo ra tới chu cái biến. Quản ngươi cái gì các lão không các lão, cùng ta cái này bình dân áo vải có gì can hệ. Nhưng ngươi nếu cường mua cường bán, vậy cùng ta có quan hệ. Tiểu Trương đại nhân ước chừng cũng nghe đến chút tin đồn nhảm nhí, biết cái này thê đệ bùn nhão chết không lên tường, mấy năm trước liền lung tung tắc chút sai sự tống cổ đi Giang Nam làm chọn mua ai thừa tưởng, đầy được nhất thời đầy không được một đời, năm nay không ngờ lại đã trở lại. Cũng không biết nghe ai thổi vài tiếng nổi bật Lý Thu nhất thời phía trên, một hai phải ở kinh thành lộng ra tiểu lầu mua bán, nhìn tới nhìn lui, liền lựa chọn cao lão bản. Cùng cao lão bản mà nói, này thật đúng là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. Việc đã đến nước này, ai cũng không thể nề hà, Sư Nhạn Hành trong lòng nén giận, lại cũng không thể không nói, đây cũng là không biện pháp xử. Người môi giới nguyên bản sợ nàng nháo, nghe xong lời này, cũng là khâm phục liền đối với cao lão bản nói. Khó được sư lão bản như vậy thâm minh đại nghĩa, lão huynh, ngươi sản nghiệp thật nhiều, nhân mạch cũng rộng, không đạo lý kêu sư lão bản chạy không, không thiếu được làm phiền lại sàng chọn một vài, chọn cái thích hợp nơi đi, ngày sau mọi người đều niệm ngươi tình. Cao lão bản chính run run rẩy rẩy đào bảo tâm đan ăn, nghe vậy cũng là thổn thức lại đối Sư Nhạn Hành chắp tay. Thôi, là ta xui xẻo, cũng là ta đối lý. ăn dược, hắn một mình dựa vào vòng lớn ghế oa nửa ngày, nhân mập mạp một đoàn, thiên xanh cả mặt, nhìn nhưng thật ra có chút đáng thương. Một lát sau, cao lão bản lại chống ngồi dậy, đối sư Nhạn Hành nói, sư lão bản trượng nghĩa ta cũng không hảo làm kia xúc đầu điều, cứ như vậy ta danh nghĩa tuy không có thích hợp tiểu lầu, nhưng ta kia đường huynh đảo còn có hai nhà. Nguyệt trước chúng ta một chỗ uống rượu khi cũng từng trong lúc vô ý nghe nói mua bán không hảo làm, không thiếu được muốn rời tay đổi chủ, hiện giờ liền thế ngươi đi hỏi hỏi. Người môi giới sợ đắc tội khách hàng, cũng đau lòng kia tiền thuê là nấu chín vịt tới tay bay, lúc này thập phần tận tâm tận lực, không cần sư Nhạn Hành mở miệng liền chủ động nhắc nhở nói, muốn nội thành. Cao lão bản lung lay đứng dậy, nghe vậy xua xua tay. Ta hiểu được, nói, hữu khí vô lực chiều hắn cùng sư Nhạn Hành chắp tay. Hai vị thứ lỗi, ta đi trước, đi thu thập cục diện rối rắm. Ra cửa trước cao lão bản lại nắm chặt khung cửa quay đầu lại nhìn mắt. Ba người nhìn nhau không nói gì, chỉnh tề mà phát ra một tiếng buồn than. Này đáng chết Lý Thu, sư Nhạn Hành nhìn theo hắn đi xa, lại cùng người môi giới nói vài câu, cũng tâm tình phức tạp mà ra tới. Cùng loại sự tình, người môi giới cũng từng tao ngộ quá, chỉ không có như vậy vừa vặn. Hắn tặng ra tới, nhân cao lão bản không ở lại an ủi sư Nhạn Hành. Làm việc tốt thường gian nan, kém chỉ còn một bước cũng không tính chuyện xấu. Nếu ký công văn, giao tiền thuê mới bị Lý Thu coi trọng kia mới nghiêm túc thật nhi một cái lỗ sạch vốn. Nói đến này phần thưởng cũng coi như đào tâm hoa tử. Bên ngoài hồ tam nương tử đang chờ, mắt thấy tình huống không đúng, thấp giọng hỏi nói trưởng quầy. Sư Nhạn Hành xua xua tay, một đầu chui vào trong xe ngựa, nhắm mắt hoãn một lát mới không biết nên khóc hay cười nói, trở về lại nói. Cái này kêu chuyện gì nhi sao? Bất quá cũng may nàng xuống tay sớm, chuẩn bị thời gian thực đầy đủ, đảo không vội. Xảy ra chuyện sau tư thái bãi đến cũng đẹp, cao lão bản lại trượng nghĩa, như vậy một nháo, rất có điểm anh em cùng cảnh ngộ ý thức, đại gia quan hệ chợt thân cận rất nhiều. Là quan điểm xem, nhiều bằng hữu nhiều con đường, lại là nhờ họa được phúc. Thật muốn lại nói tiếp nhất xui xẻo vẫn là cao lão bản bản nhân. Tiểu lầu bị Lý Thu coi trọng, người nói đến cùng muốn hay không tiền thuê. Muốn đi, đắc tội với người. Không cần đi, khổ chính mình. Sở chỉ sợ Lý Thu không bản lĩnh, bạch chiếm nhân gia hảo địa phương còn kinh doanh không tốt, kết quả là ngược lại quái đến cao lão bản trên đầu. Hồ Tam Nương Tử nghe xong, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Này, này thật là không vương pháp lạc. Sư Nhạn Hành xoa bóp giữa mày, hơi có chút mỏi mệt. Này đảo cũng không tính phạm pháp, chỉ có thể tính cao lão bản đánh nát nha hướng trong bụng nuốt thôi. Hồ Tam Nương Tử suy nghĩ nửa ngày, thập phần nín thở, có thể tưởng tượng đến cao lão bản cũng cảm thấy vẫn là hắn thảm hại hơn một chút. Phàm là kia Lý nha nội có điểm lương tâm cũng nên cảm kích. Lời này nói, nàng chính mình đều không tin. Sư Nhạn Hành cũng bị nàng chọc cười. Phàm là thực sự có lương tâm, liền làm không được này hỗn chướng sự. Thảm a, cao lão bản là thật thảm. Bình thường dưới tình huống một tòa tửu lầu thuê, một năm ít nói ổn kiếm không bồi mấy ngàn lượng. Nhưng cấp Lý Thu, vừa ra tiến, này liền quá vạn lạc, nói câu không xuôi tay, phàm là có tuyển, phòng trừng cao lão bản thà rằng tặng không Lý Thu mấy ngàn lượng, cũng không nghĩ dính cái này phiền toái. Sư Nhạn Hành thế cao lão bản cũng thay chính mình cúc một phen đồng tình nước mắt, cân nhắc vẫn là tìm thời gian cùng Xài Cầm Hồ cộng lại một chút, nhìn xem vị kia Trương các lão rốt cuộc tình huống như thế nào. Lý Thu này tai họa nhảy nhót nhiều năm như vậy, Khánh Trinh Đế chưa chắc không biết, sở dĩ không ai dám buộc tội tiểu Trương đại nhân dung túng thê đệ tùy ý làm bậy, căn nguyên còn ở Trương các lão trên người. Không có Trương các lão, vị kia hộ bộ tiểu Trương đại nhân tính cái thứ gì, Lý Thu lại tính cái thứ gì. Chỉ là thứ phụ quyền cao chức trọng, bệ hạ trọng dụng cho nên đại gia mới trang mù. Cho nên hiện tại hàng đầu vấn đề là, nếu sư Nhạn Hành thuận lợi tìm được một nhà khác thích hợp tiểu lầu, hậu kỳ khai trương có thể hay không bởi vì thương nghiệp cạnh tranh cùng Lý Thu phát sinh xung đột. Nếu sẽ, nên như thế nào tránh cho? Nếu sẽ không, vạn ngã Trương các lão có bao nhiêu khó? Có ở trên thương trường bị người dẫm mặt nghiền áp khó sao? Hoặc là nói, ngao chết lão nhân kia yêu cầu nhiều ít năm. Chương 163 anh đào tất la. Rốt cuộc đề cập đến đương triều thứ phụ, lại chỉ là bậc này việc nhỏ, chỉ sợ bình thường người không làm gì được, cho nên sư Nhạn Hành nguyên bản không tính toán đem này đoạn nhạc đệm nói cho người khác. Nhưng không nghĩ tới ngày kế triều đình nghỉ tắm gội gặp mặt khi, Xài Cầm Hồ một ngụm kêu phá nàng có tâm sự. Ngươi mày so mấy ngày trước đây gần chút, hắn nói, hai hàng lông mày tới gần tất có không thuận. Sư Nhạn Hành ngẩn ra trong lòng nào đó góc bị nhẹ nhàng xúc động, nói không rõ là cái gì thư vị. Nguyên lai để ý người tới trình độ nhất định, thật sự một chút dấu vết để lại đều trốn bất quá. Nàng trầm mặc lại bị Sài Cầm Hổ lý giải vì một loại khác ý tứ. Ta nói như vậy ra tới, làm ngươi khó xử sao? Hắn chớp chớp mắt nhẹ nhàng cầm nàng đầu ngón tay. Rõ ràng là quan tâm một phương, lại ngược lại thật cẩn thận. Sư Nhạn Hành cười lắc đầu. Không có, nói đến cũng quái kỳ thật đối phương cũng không có làm cái gì. Nhưng chính là như vậy một câu đơn giản thăm hỏi, lại làm nàng trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng chút dường như. Giống như vẫn luôn bối trên vai gánh nặng, rốt cuộc có thể có người thứ hai tới duỗi tay đỡ một phen. Hai người tìm gian quán trà ngồi kêu một hồ Vân Nam Điền Hồng chậm rãi uống. Tương đối trà xanh, hồng trà hương vị càng thuần hậu nhu hòa, cũng không dễ dàng thương dạ dày. Dọc theo đường đi, Sài Cầm Hổ đều ở trộm quan sát Sư Nhạn Hành thần sắc, mỗi lần người sau có điều phát hiện, hắn liền bay nhanh mà dịch khai tầm mắt. Sư Nhạn Hành bất giác bật cười, bịt tai trộm chuông, thấy nàng còn có tâm tư nói giỡn, Sài Cầm Hổ cũng đi theo khoan khoái thành thật nói, người nếu tưởng nói ta chăm chú lắng nghe. Nếu không yêu giảng, quyền đương mới vừa rồi ta không hỏi qua. Người đều có bí mật liền như chính hắn, phía trước không cũng có rất nhiều sự tình không đối hai vị sớm chiều ở chung sư huynh giảng sao. Nước quá trong ắt không có cá, người cùng người ở chung ước chừng cũng là như vậy cái ý tứ. Nếu hai người một hai phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều mở ra tới đối lẫn nhau giảng, nước trong giường như vừa nhìn thấy đáy, thời gian lâu rồi ngược lại không thú vị. Ghế lô môn một quan, bốn bề vắng lặng, Sư Nhạn Hành bị bộ dáng của hắn đậu đến tâm ngứa, nhịn không được duỗi tay bay nhanh mà ở hắn trên cằm cào vài cái. Ai nha, ngươi như thế nào tốt như vậy à? Ngoan đã chết, lớn mật như thế hành động đã hoàn toàn vượt qua tiểu Sài đại nhân cho tới nay mới thôi sở hữu tưởng tượng cùng dự phán. Hắn trơ mắt nhìn ngón tay duỗi lại đây, sờ lên chính mình cằm cả người cương ở đương trường vô pháp nhúc nhích. Nàng sờ ta, ma vèo vèo, nửa người đều mềm. Sư Nhạn Hành phụt cười thanh cười đến đối diện đỏ lỗ tai. Sài Cầm Hổ có chút co quắp mà bắt lấy chén trà, hai bài lông mi đều run lên, trộm xem tay nàng chỉ xem một cái, lại xem một cái, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một tiếng hừ. Sư Nhạn Hành cười đến không được, hiện giờ hai người quan hệ bất đồng thường lui tới, nàng cũng không tính toán vòng vo, nói thẳng lý thu sự. Kỳ thật nói đến cũng không phải cái gì đại sự, dù sao ta cũng không vội mà phải dùng, chẳng qua đem công văn ký kết thời gian sau này đầy đầy. Nếu kia cao lão bản cùng người môi giới đều ứng, nghĩ đến sẽ không có sai lầm. Sư Nhạn Hành vê khởi một cái điểm tâm nói. Sài Cầm Hổ nhìn so vừa rồi bình tĩnh rất nhiều, chỉ có hai chỉ nhĩ tiêm nhi còn đỏ rực nhìn về phía nàng vê điểm tâm ngón tay, ánh mắt phức tạp. Hừ, chính là cái này, vừa rồi. Nhà này quán trà không riêng có trời Nam Biển Bắc các màu thượng đẳng nước trà, còn có rất nhiều mượn dùng lá trà kéo dài ra tới điểm tâm, Sư Nhạn Hành thực thích. Liền tỉ như hiện tại trên bàn bãi ngàn tầng tô chính là dùng bột matcha cùng dầu mặt xoa ra tới vỏ giòn, bên trong căn cứ thực khách khẩu vị hoặc bọc đậu tán nguyễn hoặc bọc mứt táo, còn có đậu ve cùng nãi bánh tử nhân, đều bán rất khá. Điểm tâm nhân phần lớn hết sức phóng đường, hơn nữa tô ra mỡ heo cùng bơ ăn nhiều mấy khẩu liền giác ngọt nị phi thường. Hiện giờ bọn họ đem ngoại gia trung gia nhập đại lượng trà phấn, một chút chua sót có thể lớn nhất trình độ giải nị. Nghe xong lời này, Sài Cầm Hổ trên mặt ý cười liền phai nhạt chút. Lời tuy như thế, nhưng việc này thực sự lệnh người nén giận. Lý Thu người này, ta cũng có điều nghe thấy. Sài Cầm Hổ nhíu mày nói. Hắn đảo không tính cái gì, vị kia tỷ phu Tiểu Trương đại nhân cũng không tính cái gì. Tiểu Trương đại nhân năm nay đều hơn 50 tuổi, miễn cưỡng mượn dùng Trương các lão mặt mũi bước lên hộ bộ thượng thư chi vị, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có làm ra quá cái gì chiến tích tới, toàn dựa phía dưới mấy cái quan viên chống, hữu danh vô thật thôi. Sư Nhạn Hành cũng là như vậy tưởng, không biết vị kia Trương các lão hiện nay như thế nào, người có từng gặp qua. Đối Tiểu Trương đại nhân cùng hắn vị kia thê đệ là ý gì? Trường các lão quan cơ thứ phụ cao cao tại thượng tất nhiên sẽ không vì một toa tiểu lầu khó xử nàng một cái nho nhỏ nữ tử. Nhưng hắn thái độ quan trọng nhất quan hệ hậu kỳ nếu sư gia hảo vị thật sự cùng Lý Thu tiểu lầu sinh ra trực tiếp cạnh tranh quan hệ trường các lão có thể hay không dung túng ngầm đồng ý nhà mình thân thích dùng bất nhập lưu thủ đoạn chèn ép đối thủ. Rất nhiều thời điểm không cần hắn tự mình ra tay, chỉ cần ngầm đồng ý chính là thái độ có rất nhiều phía dưới chó săn đi làm. Sài Cầm Hổ nghe vậy tự giễu cười. Trương các lão thân phận quý trọng sao lại dễ dàng đối phía dưới người giả lấy sắc thái. Còn có vài câu hắn chưa nói. Trương các lão làm người cũ kỹ nặng nề thực coi thường hắn bậc này hành vi phóng đãng hạng người, ngay cả Bùi Viễn Sơn ở hắn trước mặt nhi cũng không chiếm được cái gì hòa nhã từ. hơn nữa sau lại xài cầm hổ nhất ý cô hành, muốn cưới cái thương nữ làm vợ còn nháo đến mọi người đều biết, Trương Các Lão càng thêm ghét bỏ hắn ném người đọc sách mặt mũi cùng khí khái, lại có 12 phần không thích. Vừa nghe lời này, Sư Nhạn Hành liền nhướng mày. Nga giống, xài cầm hổ tính cách sang sảng không câu nệ tiểu tiết, bình thường việc nhỏ tiểu tiết căn bản không bỏ trong lòng. Hôm nay lại nói như vậy, có thể thấy được đối Trương Các Lão rất có ý kiến. Như vậy cũng hảo, tỉnh hai người đều phải bàn chuyện cưới hỏi, còn không mặt trận thống nhất. Sài cầm hồ trầm ngâm một lát nói, Trương Các Lão ở triều nhiều năm, môn sinh đông đảo, mấy năm nay bệ hạ còn có phải dùng hắn ý tứ. Nói đến cùng, thậm chí Trương Các Lão cũng không tính cái gì. Nhất quan trọng vẫn là Khánh Trinh đế bản nhân ý tưởng. Hắn chính là Đại Lộc Thiên, là muôn vàn bá tánh cùng cả triều văn võ quân phụ. Một mực phú quý vinh nhục toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Liền giống như gần ngay trước mắt Sài Cầm Hổ, bởi vì Khánh Trinh đế yêu thích cho nên chẳng sợ chỉ là cái nho nhỏ tiến sĩ, lúc trước cũng không ai dám khinh mạn. Lại tỉ như kia Trương Các Lão, dù cho là thứ phụ lại như thế nào. Thẳng hoạch một ngày kia mất thánh tâm, cũng làm theo một đêm cây đổ bầy khỉ tan. Sư Nhạn Hành xoa bóp sữa mạch chậm rãi thở hắt ra. Ta đoán cũng là như thế này. Có thể vào nội các đều không phải ngốc tử, phàm là Khánh Trinh đế có muốn bỏ dùng ý niệm, Trương Các Lão tất nhiên đầu một cái ước thúc người nhà. Nếu hiện giờ Lý Thu còn kiêu ngạo, nói vậy 3-4 năm trong vòng Trương Các Lão địa vị sẽ không có dao động. Hiện giờ nội các có chút thời kỳ giáp hạt, thủ phụ cùng thứ phụ đều đã du cổ lai hy chi năm, phía dưới người lại còn không có trường lên. Sài cầm hồ thấp giọng nói, bệ hạ cũng khó xử, thật cũng không phải một chút không tiến bộ, ít nhất tuổi dài quá. Tuy là ghế lô, nhưng cũng sợ tai vách mạch rừng, này đó mẫn cảm đề tài còn cần chú ý. Sư Nhạn Hành nhiều ít có điểm minh bạch, bình tĩnh mà xem xét hơn 70 tuổi lão nhân mặc kệ ở đâu cái niên đại đều nên về hưu, Trương Các Lão sở dĩ đau khổ chống đỡ, trừ bỏ tưởng ở lâu mấy năm thế hậu thế lót đường ở ngoài, chỉ sở cũng có hoàng đế ý tứ, không thể không kiên trì. Lại nói tiếp Trương Các Lão cũng là giàu túi ruột. Thái Bình trong năm hộ bộ là dễ dàng nhất nhập các, đáng tiếc vị kia tiểu Trương Thượng Thư đã qua tuổi nửa trăm, trong lúc Trương Các Lão vài lần bị bệnh, hiện giờ còn không có tin tức, phòng trừng quá sức. Bất quá so với mặt khác quan viên tại địa phương thượng mua quan bán tức bốn phía gom tiền, quảng vòng đồng ruộng, khinh nam bá nữ chờ cũng đủ xét nhà diệt tộc tội lớn, Lý Thu chỉ là nhìn chúng một nhà tiểu lầu cũng không tính cái gì. Bất quá sao, Sài Cầm Hồ đột nhiên không có hảo ý mà cười thanh. Trước mắt tuy không hảo khiến cho bọn hắn thương gân động cốt, lại chưa chắc cái gì đều không thể làm. Sư Nhạn Hành lược hơi trầm ngâm, Thạc Thân Vương, Sài Cầm Hồ một phách bàn tay, người hiểu ta tiểu sư muội cũng. Sư Nhạn Hành bật cười, nói được dễ nghe, người nhưng đừng làm bậy, vì điểm này việc nhỏ không đáng giá. Hắn cùng Thạc Thân Vương vốn là giao tình còn thấp, xem xét thời thế còn không kịp, vừa lúc bởi vì một chút việc nhỏ liền đi quấy giày. Sài Cầm Hồ vẻ mặt oan uổng. Ta là người như vậy sao? Lý Thu ỷ thế hiếp người không phải một ngày hai ngày, liền tính Khánh Trinh đế thân cư hoàng thành không biết, nhưng Thạc Thân Vương thời trẻ du đãng phố hẻm, chẳng lẽ một chút tiếng gió cũng chưa nghe qua. Nếu kia Lý Thu quả nhiên bàn hạ tiểu lầu, không thiếu được bốn phía trương dương, đối trong thành liên can quan to hiền quý quảng phát thiệp mời. Mọi người mặc dù lại coi thường hắn, nhưng xem ở Trương Các Lão mặt mũi thượng, không thiếu được cổ động, dù cho chính mình không đi cũng tất yếu tống cổ tâm phúc đi lộ cái mặt. Mà Thạc Thân Vương tốt nhất náo nhiệt lớn như vậy động tĩnh, hắn có thể hay không đi nhìn một cái đâu. Nếu ngẫu nhiên nghe người ta nói khởi Lý Thu Cường mua cường bán một chuyện, Thạc Thân Vương hắn lão nhân ra lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn trong lòng hiểu rõ, Sư Nhạn Hành liền không nói. Quen thuộc lúc sau liền biết tiểu tử này thật là thuộc khẩu. Người đối hắn một phân hảo, hắn liền đối với ngươi thập phần hảo. Nhưng người nếu đối hắn một phân ác cũng có thể còn trở về thập phần ác. Thật sự ân oán phân minh, tất là chua chua ngọt ngọt anh đào tất la. Ngoài cửa sổ có nữ hài nhi đỉnh đầu cái sọt xuyên phố giao hàng, từ Sư Nhạn Hành góc độ vọng đi xuống, vừa vặn có thể nhìn đến phô tuyết trắng giấy dầu trong rổ trồng rất nhiều hẹp dài dầu chiên vật. Ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh thập phần đáng yêu. Sài Cầm Hồ theo nhìn mắt chiều hạ đánh cái hô lên. Đưa lên tới chút, ai, kia nữ hài vui sướng mà ôm rổ chạy đi lên, đi trước cái lễ, sau đó Thanh Thúy nói. Có chua chua ngọt ngọt anh đào tất la, còn có dã đào nhi, không biết quan nhân cùng nương tử muốn nào một loại. Tất la là nơi đây tương đối lưu hành một loại thức ăn, phần lớn này đây mặt bọc nhân sau dầu chiên có hơn có tố. Nguyên bản là nam tử bàn tay như vậy đại một cái, sau lại các thực khách đều ngại bên ngoài ăn không có phương tiện, lúc này mới có người chậm rãi làm ra bánh chèo áp chảo tiểu xảo tới, ba lượng khẩu một con, pha được hoan nghênh. Dựa gần, sư nhạn hành xem đến càng thanh, liền thấy kia vàng tươi ra mặt hạ mơ hồ lộ ra hồng toàn bộ mướt trái cây sắc mơ hồ tản ra du hương. Xài cầm hồ mỗi dạng đều phải mấy cách, đưa cho kia tiểu cô nương một cái bạc vụn cũng không cần nàng tìm. Tiểu cô nương Mỹ đến cái gì dường như, lời hay nói một cái sọt lúc này mới nhảy nhót dẫn theo váy đi xuống. Sư nhạn hành lại nghiêng người xem ngoài cửa sổ, nhìn theo kia tiểu cô nương đơn bạc bóng dáng đi xa, mơ hồ giống như thấy được mấy năm trước chính mình. Quay lại tới ăn tất la, da mặt rất mỏng, tà qua sau tẫn hiện xốp giòn, bạn nhỏ vụn tan vỡ thanh, nồng đậm anh đào mướt trái cây liền chậm rãi chảy ra. Mướt trái cây không ngao đến qua tế, có thể rõ ràng ăn đến đại viên thịt quả, nhịn qua nghiện. Bộ mặt thành phố lưu hành anh đào phần lớn chưa kinh quá chọn giống, yêu bồi, nuôi dạy tốt hạch đại thịt thiếu thả toan, tuy là tăng thêm mật ong cùng xương đường cũng vô pháp che giấu. Một ngụm đi xuống, sư nhạn hành đã bị toan đến đánh cái giật mình. Nhưng dù vậy, mỗi dạng chỉ ăn một cái liền nhỉ. Mỡ heo tạc, còn không có hốt quá du. Sư nhạn hành rót mấy khẩu nước trà giải nị cũng tới hứng thú. Lại nói tiếp này hai ngày anh đào đại lượng đưa ra thị trường, nhưng thật ra có thể mua tới làm điểm phái. Trái cây phái nhiệt lượng cũng phi thường cao, nhưng bởi vì là nướng chế, sao trong quá trình sẽ có đại lượng dầu trơn chảy ra, hậu kỳ lại dùng giấy bàn hút một hút tương đối càng thoải mái thanh tân một ít. Xài cầm hồ theo nàng lời nói tưởng, cũng đi theo chảy nước miếng. Hai người liếc nhau, lập tức tính tiền xuống lầu, hưng phấn đi thị trường mua anh đào. Không nghĩ tới còn chưa tới thị trường đâu, trước đụng tới cái người quen. Mạnh tiên sinh, bên đường kia dơ thay người viết dùng thư từ cờ hiệu trường bào thanh niên nghe tiếng ngẩng đầu, hơi giật mình sau đó là vui sướng. Sư trưởng quầy, xài đại nhân, đúng là thi rớt sau quyết định tạm lưu kinh thành tiến tu Mạnh Huy. Lâu hạn gặp mưa rào tha hương ngộ cố chi quả thật nhân sinh chi đại hỷ. Từ chúng cử nhân lúc sau, mỗi tháng có triều đình cấp 2 lượng bạc cùng một ít lương mễ, Mạnh Huy tình cảnh đại đại cải thiện đã không còn yêu cầu sư gia hào vị giúp đỡ, nhưng hai bên giao tình như cũ duy trì xuống dưới. Sư nhạn hành cùng xài cầm hổ sớm biết hắn ở kinh thành đặt chân, cũng cố ý lui tới, chỉ là Mạnh Huy phi kia chờ nịnh nọt hạng người, không chịu chủ động leo lên. Biển người mênh mang, lẫn nhau lại chưa từng lưu lại kỹ càng tỉ mỉ tin tức lại đi nơi nào tìm. Chưa từng tưởng, hôm nay thế nhưng ở chỗ này gặp được. Thấy Mạnh Huy thần sắc bình tĩnh, xiêm y tuy không tính quý báu, lại cũng ngay ngắn, liền biết hắn quá đến cũng không tệ lắm. Thấy sư nhạn hành cùng xài cầm hồ tầm mắt không tự giác hướng cờ hiệu thượng ngó, Mạnh Huy thản nhiên cười nói, hai vị không cần đa tâm, hiện giờ ta ở thành Bắc lưu viên ngoại gia giáo thư, có ăn có trụ cũng quản bốn mùa xiêm y, quá đến còn tính không tồi. Trước kia hắn vì gia cảnh khó khăn, chỉ là chết đọc sách chưa từng ra huyện thành nửa bước ra tới đi thi mới biết là ếch ngồi đáy giếng, thế nhưng đối quốc kế dân sinh hoàn toàn không biết gì cả đến nỗi danh lạc Tôn Sơn cũng coi như tâm phục khẩu phục. Hắn thần sắc không giống giả bộ xiêm y cũng là tân thêm, sư nhạn hành cùng xài cầm hổ liền yên lòng. Xài cầm hổ liền lôi kéo hắn cánh tay cười nói, vậy ngươi sao lại tới cùng người viết thư? Mạnh Huy thỉnh bọn họ ở sạp trước ghế nhỏ ngồi cười nói. Lưu viên ngoại gia công từ cùng tiểu thư tuổi thượng ấu, năm ngày một hưu ta này việc cũng không tính trọng. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì ta liền ra tới kiếm điểm tiêu vặt cũng tăng trưởng hiểu biết. Kinh thành lớn nhất chỗ tốt chính là chỉ cần ngươi có thật bản lĩnh, lại chịu kéo xuống mặt quay lại làm, liền không lo tìm việc. Hắn là đứng đắn cử nhân, phía trước thả ra lời nói suy nghĩ cùng nhân gia vỡ lòng dạy học có rất nhiều người phủng bạc tới cửa tới thỉnh chọn vài gia mới lựa chọn lưu viên ngoại, hai bên đều thực vừa lòng. Hiện giờ một tháng chừng 10 lượng bạc tiến chướng, cái này cũng chưa tính mỗi ngày làm nằm cuộc sống hàng ngày tam trà sáu cơm, trái cây điểm tâm cùng bốn mùa xiêm y, ngày lễ ngày Tết có khác hậu lễ tương tặng. Hiện tại không những hắn nhật tử hào quá, còn có thể tích góp hạ rất nhiều ngân lượng nhờ người mang về nhà đi, chiếu cố cha mẹ thê nhi, cũng là lưỡng toàn. Xài cầm hồ nghe xong, như suy tư gì, điều này cũng đúng cái pháp nhi. Đối thí sinh mà nói tin tức nhất linh thông địa phương không ở triều đình, cũng không ở công báo, mà ở đầu đường cuối ngõ, ở bá tánh khẩu khẩu tương truyền. Mạnh Huy bang nhân viết dùng thư từ tự nhiên liền biết các nơi phát sinh sự tình, cũng có thể hiểu biết bình thường dân chúng sinh hoạt xa so lang thang không có mục tiêu ra ngoài du học càng đáng tin cậy. Mạnh Huy thấy bọn họ minh bạch chính mình ý tứ cũng là vui mừng. Đúng là lời này, này một vài năm trải qua đến nhiều. Hắn càng thêm bằng phẳng, cũng không để bụng gọi người biết chính mình đã từng làm người giúp đỡ, liền hỏi sư nhạn hành. Sư trưởng quầy như thế nào cũng ở chỗ này, chẳng lẽ là ở kinh thành khai cửa hàng? Sư Nhạn Hành liền cười, nào có dễ dàng như vậy, ngươi không khỏi đối ta tin tưởng quá đủ chút. Mạnh Huy cười nói, sư trưởng quầy không phải vật trong ao, sớm muộn gì sự. Xài Cầm Hồ có chung vinh dự, chiều hắn so cái ngón tay cái. Mạnh tiên sinh nhãn lực phi phàm, ngày sau tất có tạo hóa. Mạnh Huy ngẩn ra, lại thấy bọn họ ngồi cũng kề tại một chỗ, lại hồi tưởng mới vừa rồi vai sát vai đi ở trên đường tình cảnh, bừng tỉnh đại ngộ cười đứng dậy chắp tay thi lễ. Ai nha nha, là ta ngu dốt thế nhưng không nhìn ra, chúc mừng hai vị đại hỷ. Sư Nhạn Hành cùng Xài Cầm Hồ cũng là cười đáp lễ, thoải mái hào phóng nói. Vừa mới bắt đầu nghỉ, mặt sau lục lễ thà còn sớm đâu. Mạnh Huy tinh tế tưởng tượng bọn họ hai người tình cảnh, lại tưởng tượng làm người cùng tính cách cũng đi theo cười rộ lên. Này đảo không ngại sự, từ xưa làm việc tốt thường gian nan, hào cơm không sợ vãn, thà có hậu phúc đâu. Này nhị vị bổn người phi thường, cũng không nhân chính mình khốn cùng mà coi khinh, lại nhiều lần thi lấy viện thủ, hiện giờ cộng kết liên lý, cũng là một câu chuyện mọi người ca tụng. Hai bên ba người ngồi ở trên đường nói trong chốc lát lời nói, trao đổi địa chỉ. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, lại có một vị lão trượng lại đây hỏi viết dùng thư từ sự, sư Nhạn Hành cùng Xài Cầm Hồ liền thuận thế cáo từ. Đi ra ngoài thật xa, hai người theo bản năng quay đầu nhìn mắt liền thấy dưới ánh mặt trời Mạnh Huy thần sắc một mảnh thản nhiên tường hòa, cũng thay hắn cao hứng. Có này phân tâm thái cùng tâm cảnh, gì sầu ngày sau không chúng. Phần 14 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.